Dẫn đường giả làm hung ác diều hâu, bắt giữ thân là tiểu kê giận kỳ cùng giận hưu, ngạc phổ khố còn lại là kia mở ra đôi tay, hóa thân cùng diều hâu vật lộn khanh khách đát gà mái. Bốn người nháo thành một đoàn, vui sướng thanh âm quanh quẩn ở trong sân mặt. Khang Hy đi tới khi nhìn đến chính là cái này trường hợp, ba cái nhãi con cùng ngạc phổ khố truy đuổi, vui sướng vô cùng, giận kỳ cùng giận đường này hai huynh đệ không cần nhiều lời, liền từ trước đến nay nội liễm giận hữu cũng cười đến không khép miệng được. Khang Hy một bên cảm thấy vui mừng, một bên cảm thấy chua xót, này ba cái nhi tử ở chính mình trước mặt như thế nào liền không có nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Chính mình cùng bọn họ còn thường xuyên gặp mặt, còn hữu cầu tất ứng, như thế nào liền so ra kém đều không có đã gặp mặt ngạc phổ khố. Trong lúc nhất thời, Khang Hy trong lòng chua lòm, xem ngạc phổ khố đều có vài phần không vừa mắt. Hoàng thượng, muốn vào đi sao? Lương Cửu Công theo bên người hỏi. Tính, chấm đi vào, bọn họ nên không được tự nhiên. Khang Hy xoay người chiều chính điện đi đến, ngươi xem điểm thời gian, nhắc nhở một chút nghi phi. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, không thể cấp những cái đó chờ chảo nhược điểm người lưu lại bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Ngươi cùng nghi phi nói, chờ. Đến chuyện này sau khi chấm dứt, chấm lại triệu ngạc phổ khố tiến cung, làm cho bọn họ một tự tỷ đệ chi tình. Khang Hy hoán một hồi nói, Long Khoa Đa còn chờ hắn xử trí đâu. Vừa mới Long Khoa Đa cung ra đi theo người tên, quả nhiên đều tắc ngạch đồ nhất phái. Không nghĩ tới Lý Quang mà chi tử cũng ở trong đó, này thật sự ra ngoài hắn dự kiến, rốt cuộc Lý Quang mà trước 2 năm liền xin nghỉ đưa mẫu thân phản hồi nguyên quán, không biết việc này hắn rốt cuộc có biết không tình. Cái này làm cho Khang Hy trong lòng hình như là chắt căn độ thứ, khó chịu thực. Ngươi nói ra môn, ngạc phổ khố liền cùng đồng hoàng quý phi xin lỗi. Khang Hy vừa đi vừa hỏi, vừa mới Lương Cửu Công cùng hắn đề ra một miệng, hắn hiện tại nhớ tới, liền dò hỏi một phen. Đúng vậy, ngạc phổ khố xin lỗi lúc sau, đồng hoàng quý phi Đại Long Khoa Đa cũng xin lỗi. Lương Cửu Công nói, hừ, chính hắn làm hôn chứng sự, còn muốn hắn tỉ tỉ ra mặt xin lỗi. Khang Hy lạnh lùng nói, hiển nhiên đối Long Khoa Đa thập phần không hài lòng, ngày xưa chấm nghe đại gia cổ suý Long Khoa Đa như thế nào, hiện giờ vừa thấy, có tiếng không có miếng A. Lương Cửu Công đi theo phía sau chính là nghe một chút, lời này hắn cũng không thể tiếp. Không cần Khang Hy nhắc nhở ra cung thời gian, Quách Nghi cũng sẽ nhớ rõ chuyện này, nàng cung ngạc phổ khố nói, ngươi đi ra ngoài thời điểm, biểu tình thống khổ điểm, nhưng đừng quá vui vẻ, làm người nắm ngươi sai lầm. Ngạch Vân đừng lo lắng, cái này ta thuần thục đâu. Ngạc phổ khố cười, lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng, giữa mày tất cả đều là ánh mắt giống nhau sáng sảng. Hắn ở nhà mỗi lần phạm sai lầm muốn bị đánh thời điểm, liền sẽ trang đáng thương tranh thủ đồng tình, như vậy A Mã Ngạch Nương động thủ thời điểm liền sẽ hơi hơi phóng thủy. Quách Nghi cũng đi theo cười, đi theo tiểu gia hỏa nhóm cáo biệt đi. Hắc, kia khác ra phải đi, về sau có rảnh lại đến xem các ngươi. Ngạc phổ khố ngồi xổm xuống nói, kia khác ra không cần đi. Dẫn đường lập tức bổ nhào vào ngạc phổ khố trong lòng ngực, ôm cổ hắn, đường đường thích kia khác ra. Kia khác ra cũng thích đường đường đâu. Ngạc phổ khố vô giận đường bối, ôn hòa mà nói, về sau chúng ta khẳng định còn sẽ gặp lại, đến lúc đó kia khắc ra cho các ngươi mang món đồ chơi được không? Dẫn đường ngoài miệng đầy đáp ứng, tay lại không nghĩ buông ra. Quách Nghi nói, thiên sắp đen, kia khắc ra lại không đi, liền phải ngủ ở trên đường Nga. Dẫn đường soát địa lập tức ngẩng đầu, nhìn treo ở phía tây Thái Dương, nói, đường đường có giường. Kia khắc ra không thể đi hậu cung Nga. Quách Nghi vô ngữ. Vì cái gì nha? Dẫn đường khó hiểu. Bởi vì ngươi Hoàng A Mã không có mời hắn nha, hôm nay kia khắc gia liền đi về trước, lần sau chúng ta cùng Hoàng A Mã nói một tiếng, lại đem Dực Khôn cung bố trí một phen, long trọng mời kia khắc gia tới làm khách được không nha. Quách Nghi kiên nhẫn mà giải thích nói. Dẫn đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chúng ta đây nhanh lên chuẩn bị. Ân, ngươi trước cùng kia khắc gia cáo biệt. Quách Nghi thấy dẫn đường chịu nghe lời, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia khắc gia, đường đường thực mau liền sẽ mời ngươi. Dẫn đường vây vây tay nhỏ, lưu luyến không rời, ngươi ở nhà chờ đường đường Nga. Kia khác ra chờ đường đường mời. Ngạc phổ khố sờ sờ dẫn đường đầu nói, lại đối dẫn kỳ cùng dẫn hưu nói, lần này chuẩn bị không đầy đủ, lần sau cho các ngươi mang lễ vật. Hắn là bởi vì phạm tội mới bị mang về trong cung, nơi nào có thời gian cấp ý đi hề nặc chuẩn bị lễ vật đâu, lần sau, hắn nhất định chuẩn bị tốt lễ vật lại đến. Ngạch Vân bảo trọng. Ngạc phổ khố trịnh trọng mà nói, trong nhà không có cấp Ngạch Vân cái gì trợ giúp, nhưng vẫn hưởng thụ Ngạch Vân mang đến vinh sủng, hôm nay một chuyện, làm hắn nhìn thấy Ngạch Vân sinh hoạt băng sơn một góc, thế nhưng lại như vậy gian nan. Kia khác ra dẫn đường đi theo chạy chấm hai bước, dừng lại bước chân, vẫn luôn huy tay nhỏ. Ngạc phổ khố thiếu chút nữa bị này một tiếng đem nước mắt cấp kêu xuống dưới, cũng may hắn thờ phụng thật nam nhân cũng không quay đầu lại đạo lý, giương tay đưa lưng về phía sau nhìn theo hắn rời đi người vây vây, đi rồi. Lúc này, đều không cần hắn cố ý diễn xuất khó chịu cảm xúc, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm chân tình thật cảm. Quanh quẩn ở trong lòng khó chịu vẫn luôn liên tục đến hắn ra cung, ở nhìn đến ở cửa cung sách theo roi ngựa ngạch nương sau, hắn tức khắc tâm đều lạnh, nếu không phải phía sau là hoàng cung, hắn thật muốn quay đầu bỏ chạy. Bạch Tô Thị liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, còn không qua tới. Ngạc Phổ Khố cọ tới cọ lui, giống như quy tốc giống nhau đi lên trước, nghĩ thầm còn hảo nhãi con nhóm không ở, bằng không hắn kia tuyên dương một buổi trưa ba đồ lỗ hình tượng liền không có. Bạch Tô Thị nhướng mày, huy roi, ở trong không khí mặt rút ra bạch bạch bạch thanh âm, ra cửa phía trước ta cùng ngươi nói gì đó, ngươi là đem đầu góc lưu tại trong nhà không cùng nhau mang theo sao. Không ngừng gây chuyện, còn nháo đến lớn như vậy động tĩnh, nửa cái kinh thành đều không được an bình. Ngạc Phổ Khố chân trước vào cung, sau lưng bên người hầu hạ người liền trở về thuyết minh tình huống. Bạch Tô Thị chạy nhanh trước đóng cửa từ chối tiếp khách, quả nhiên, một hồi công phu, các phu nhân lại truyền đạt bài thiếp. Lần này còn không phải phái người đưa lại đây, là các phu nhân tự mình tiến đến, ngồi ở xe ngựa đổ ở cửa, trước phía sau cửa môn đình đến tràn đầy, lộ đều phá hỏng, nàng cuối cùng vẫn là trèo tường ra tới. Ngạch nương, ta sai rồi, ngươi nhẹ điểm. An hai roi Ngạc Phổ Khố một bên trốn, một bên kêu thảm, nghe được cửa cung đứng gác người đều nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Đáng tiếc đây đều là hoàng thân quốc thích, bọn họ cũng không dám can ngăn. Chịu có nửa khắc chung, Bạch Tô Thị mới thở hổn hển mà dừng tay, Ngạc Phổ Khố trên người quần áo rách tung tóe, nứt ra thật nhiều cái khẩu tử, bang mà một tiếng nằm ngã xuống đất, ai ra kêu cái không ngừng. Đem người cho ta nâng đến trên xe ngựa đi. Bạch Tô Thị phân phó nói. Bọn nô tài ba chân bốn cẳng mà đem người nâng lên xe ngựa, Bạch Tô Thị cũng lên xe lúc sau, đem màn xe thả xuống dưới. Vừa mới còn nằm kêu rên Ngạc Phổ Khố lập tức ngồi dậy, đắc ý nói, Ngạch Nương, ta diễn đến không tồi đi. Hắn vừa nghe đến Ngạch Nương roi ở trong không khí chịu đến bạch bạch rung động, liền biết Ngạch Nương trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Kia roi chính là nghe tới dọa người, kỳ thật thương tổn tính không lớn, còn không bằng hắn á mã một đốn tấu mang đến thương tổn đại. Thiếu cho ta nói năng ngọt sớt, ta thật hận không thể cậy ra ngươi đầu óc, nhìn xem bên trong có phải hay không đều là thủy, nói không cho ngươi gây chuyện thị phi, ngươi nhìn xem ngươi. Gần nhất liền đem thiên cấp học. Bạch Tô Thị nói, ta cũng là không nghĩ, ai biết đối phương chỗ dựa như vậy ngạnh. Ngạc Phổ Khố bĩu môi, những người này đều là giàn hoa, ai biết địa vị lớn như vậy. Bạch Tô Thị giận sôi máu, xách theo hắn lộ thai nói, này trong kinh nói ra nước miếng đều có thể dính lên một cái con em bất kỳ, ngươi còn không giải trí nhớ. Ngạch nương, ngạch nương, ta kia không phải gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ sao. Tổng không thể trơ mắt nhìn nhân ra cô nương tao thai đi. Ngạc Phổ Khố chạy nhanh cho chính mình biện giải một chút, chính mình rõ ràng chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, như thế nào còn muốn ai ngạch nương tấu. Bạch Tô Thị hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở cái này phân thượng, hôm nay này đốn roi nhưng còn không phải là diễn kịch. Vẫn là ngạch nương thâm minh đại nghĩa A. Ngạc Phổ Khố chạy nhanh A rua nịnh hót nói, nếu không ngài trước buông tha nhi lô thai, miễn cho đem tay của ngài cấp mệt. Được rồi, cùng ta nói trong cung là tình huống như thế nào. Bạch Tô Thị thu hồi tay nói. Nghe xong Ngạc Phổ Khố nói, Bạch Tô Thị lại nhịn không được mà ninh lô thai hắn, từng ngày, tẫn cho ngươi Ngạch Vân thêm phiền thoái, lần này cần không phải nàng, bằng ngươi tụ chúng náo sự, ẩu đả người khác, sợ là phải bị những cái đó quan viên mắng. Trong kinh thủy như thế sâu, giống Ngạc Phổ Khố như vậy, rơi vào đi bọt nước đều bắn không ra. Ta đây là thay trời hành đạo, là chuyện tốt. Ngạc Phổ Khố nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi còn dám tranh luận. Bạch Tô Thị trên tay dùng một chút lực. Ngạc Phổ Khố lại bắt đầu ai ra cái không ngừng, người A Mã sự tình còn không có làm người trường điểm giáo hơn sao. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, hắc đều có thể nói thành bạch, càng đừng nói ngươi điểm này phá sự. Ngạc Phổ Khố nghĩ đến A Mã bị trách cứ sự tình, đều do kêu y thái tướng quân thiết kế, bình thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí một cái lao nhân, không nghĩ tới tim bên trong gian tả. Người thả hay chờ xem, chuyện này còn không có kết thúc, này trong kinh sợ là có đại động tác. Bạch Tô Thị thở dài một hơi. Không biết có phải hay không nên nói chính mình tới không phải thời điểm. Cùng với Ngạc Phổ Khố này dọc theo đường đi ai ra nhà kêu thảm thiết, càng thêm chứng thực Bạch Tô Thị động thủ sắp đem Ngạc Phổ Khố sắp đánh chết lời đồn. Như vậy ương ngạnh nữ nhân thật sự là khó gặp, trong lúc nhất thời, trong kinh người nghe kỳ danh liền nghị luận sôi nổi. Sợ này uy danh, những cái đó phu nhân cũng không dám tiến đến bái phỏng. Bị người trong nhà buộc đi, cũng chỉ có thể được đến một cái đóng cửa dưỡng thương không tiện gặp khách lý do. Dân chúng nhưng thật ra thiệt tình thực lòng mà vì Ngạc Phổ Khố lo lắng, ngày ấy sự tình vây xem người không ít, sau lại thực mau liền truyền khai, có nói Ngạc Phổ Khố anh hùng cứu mỹ nhân, có nói hắn vũ lực cao cường, không cách hai ngày, thoại bản tử đều ra tới một đồng lớn. Huống hồ sự tình vừa ra, Bạch Tô Thị liền phái người cấp đập hư đồ vật bán hàng rong bồi thường tiền tài, càng thêm mà giành được một phen hảo thanh danh. Nay cũng không phải Bạch Tô Thị mưu tính sâu xa, thật sự là Ngạc Phổ Khố đánh nhau cũng không phải một hồi hai lần, ở Thịnh Kinh thời điểm, cũng đã xử lý ra kinh nghiệm. Hiện giờ các ba tánh nghe nói Ngạc Phổ Khố mau bị đánh chết, không ít người đều vây quanh ở hắn nơi ở phía trước, có tới thăm hỏi, có tới đưa thuốc trị thương, còn có muốn kiến thức một chút anh hùng trông như thế nào, càng có thiếu nữ trộm tới đưa túi tiền. Nhìn làm nô tài giảng kinh thành về chính mình đồn đãi mà cười ha ha nhi tử, Bạch Tô Thị cảm thấy sốt ruột, nàng xoa xoa quần áo của mình, sờ sờ chính mình búi tóc, giả bộ một bộ tiểu tụy bộ dáng mở ra đại môn, đại gia tâm ý ta đều thu được, chờ đến Ngạc Phổ Khố thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta liền làm hắn tự mình tới cấp đại gia nói lời cảm tạ. Sợ có người nghe không hiểu, Bạch Tô Thị còn chuyên môn tìm cái sẽ điểm Hán ngữ nô tài phiên dịch một chút. Trong đám người lập tức có người hỏi, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì. Bạch Tô Thị nhẹ nhàng lau một chút khóe mắt, đều là ta dạy con không nghiêm, tụ chúng náo sự, quấy nhiễu đại gia. Không có việc gì, hắn là anh hùng. Trong đám người có người hô. Đúng vậy đại gia sôi nổi phụ hòa nói. Chính như Ngạc Phổ Khố phía trước nói, ai không có cái tỉ muội cô nương, vạn nhất gặp được chuyện như vậy, nhưng không phải ngóng trông có thể gặp được Ngạc Phổ Khố người như vậy cứu giúp một phen. Mau tới cấp thân nhân khái cái đầu. Một cái lao giả lôi kéo một cái cô nương đi lên trước, lập tức quỳ xuống trước Bạch Tô Thị trước mặt, dập đầu lạy ba cái. Bạch Tô Thị thiếu chút nữa bị hoảng sợ, đoán được cha con thân phận, hẳn là chính là Ngạc Phổ Khố cứu tới người, nhưng thật ra không uổng công hắn ăn kia đốn đấu. Phía sau nô tài chạy nhanh tiến lên đem người nâng dậy tới. Lao giả nói, đây là lao nhân quê nữ, nàng nương đi sớm, liền để lại điểm này huyết mạch, nếu là xảy ra chuyện gì, lao nhân cũng sống không nổi nữa, ngài đại ân đại đức, chúng ta vinh ghi tạc tâm A. Bạch Tô Thị chạy nhanh nói, đây đều là nam tử hán nên làm, đảm đường không nổi ngài tạ. Muốn, đây là ta tổ truyền bạch dược phương thuốc, ngài cho hắn thử xem, bảo quản thấy hiệu quả. Lão nhân từ cổ tay háo bên trong móc ra tới một cái bình sứ trình lại đây. Bạch Tô Thị chống đẩy vài cái, không thành công, chỉ có thể trước nhận lấy tới. Người chung quanh vừa thấy lão nhân đem dược đưa thành công, chạy nhanh đem chính mình đỉnh đầu dược đệ tiến lên. Bạch Tô Thị nơi nào sẽ thu? Mặt sau người thấy nàng không thu, dứt khoát đem đồ vật hướng nàng trước mặt một phóng liền chạy, sợ nàng truy lại đây đem đồ vật còn. Trận này náo nhiệt rằng có nửa canh giờ mới kết thúc, tòa nhà phía trước đôi không ít đồ vật, đại đa số đều là dược, còn có sấn loạn ném vào đi túi tiền, cùng với một con sống gà. Bạch Tô Thị nhìn trước mặt trống rông con đường, bất đắc dĩ làm người đồ vật đều thu đi vào. Vừa vào cửa, liền nhìn đến tránh ở môn hộ lấm la lấm lét xem náo nhiệt Ngạc Phổ Khố, mắt trợn trắng, trốn ở chỗ này, vạn nhất bị người cấp thấy được làm sao bây giờ. Ta trốn đến ẩn nấp đâu, bọn họ đều tặng chút cái gì. Ngạc Phổ Khố kích động mà xoa tay tay, rất tưởng biết này đó ba tánh rốt cuộc cho thứ gì. Bạch Tô Thị liếc Ngạc Phổ Khố liếc mắt một cái, cười lạnh nói, tặng không ít thuốc trị thương, ta đánh giá có thể làm ngươi bị đánh đến cuối năm đi. Ngạc Phổ Khố xấu hổ mà buông tay, như thế nào cảm thấy chính mình lưng lạnh cả người đâu. Không có việc gì làm. Đi đem phạt sao cấp viết xong, không viết xong, đêm nay cũng đừng ngủ. Bạch Tô Thị bước chân không ngừng chiều trong phòng đi đến, chỉ dư Ngạc Phổ Khố ở phía sau kêu rên. Ngạc Phổ Khố ở ba tánh trong lòng tiếng hô như vậy cao, cùng chi tướng đôi những người đó đã có thể thảm, có ba tánh đi ngang qua nhà bọn họ cửa thời điểm, đều nhịn không được nói ra nước miếng. Những người này tức giận đến không được, lại lấy này đó ba tánh không có cách nào, rốt cuộc phun nước miếng lại không phạm pháp, hơn nữa thật muốn so đo, nhân ra không mặn không nhạt mà tới một câu không. Không biết xấu hổ Nga, phun sai địa phương. Này phong tiêm lãng khẩu cũng không có người dám thật sự phát tác. Cũng có khí bất quá người đầu góc vừa kéo, tham quan tam bảo trị ra không nghiêm, tham Bạch Tô Thị không tử, Ngạc Phổ Khố nháo sự một loại. Khang Hy đang ở nổi nóng, thừa dịp thượng triều cơ hội, hảo một đốn cửa trách, Bạch Tô Thị phạt này tử, có gì sai, một người đàn bà đều biết thị phi hắc bạch, cố tình các ngươi này một đám đọc đủ thứ sách thánh hiền, con cái phạm sai lầm, không tư mình quá, oán trách người khác, cầu đến chấm trước mặt, làm chấm khoan thứ, chấm là khoan thứ. Các ngươi lại ủy vào chấm nhân từ làm trầm trọng thêm, hiện giờ các ngươi xem như tự thực hậu quả xấu, phải hảo hảo nhấm nháp một chút cái này tư vị đi. Khang Hy một đốn mãnh liệt phát ra sau, nhìn phía dưới quan viên vẻ mặt thái sắc, tâm tình đều vui sướng không ít, chấm hứa các ngươi buộc tội chi quyền lực, không phải cho các ngươi vô căn cứ lật ngược phải trái, chấm không phạt các ngươi, là sợ ngày sau lại có chuyện, các ngươi giận mà không dám nói gì, nhưng là các ngươi nhớ lấy, chấm cũng là có hạ cuối, một khi qua giới, hậu quả. Hừ. Phía dưới quan viên đại khí cũng không dám ra, hiện giờ hoàng thượng nói chuyện càng thêm sắc bén nghiêm khắc, ngày xưa còn cố kỵ mãn hán ngông tam phương thế lực, điểm đến thì dừng, hiện giờ đã là chỉ vào cái mũi mắng, lại cứ bọn họ chỉ có thể nghe. Hạ chiều, Khang Hy chạy nhanh phái thái y đi xem Ngạc Phổ Khố, sợ người thật sự ra tốt xấu. Được đến thái y thì hồi phục lúc sau, Khang Hy thật lâu sau vô ngữ, theo sau cười nói, này cũng không phải là người một nhà không tiến một nhà môn A. Bất quá, hiện giờ Khang Hy vẫn là chỉ là nghe nói Ngạc Phổ Khố bị Bạch Tô Thị tấu tin tức, Bạch Tô Thị này vừa ra rất hợp châm ý A. Này một hồi roi càng thêm mà sấn đến những cái đó quan lại con cháu như thế nào bất ham, cũng cho hắn lý do thu thập này đó quan viên. Làm thái y y viện xứng điểm thuốc trị thương cấp Ngạc Phổ Khố đưa qua đi, liền nói chấm nhìn hắn sớm ngày khang phục. Khang Hy trầm tư một lát, làm an bài. Kia đưa dược nội thị trở về còn trở về lời nói, nói trắng ra Tô thị nói Ngạc Phổ Khố thương thế không quan trọng, làm hoàng thượng không cần nhớ. Lại nghe nói nội thị nói Ngạc Phổ Khố ở trở về trên xe ngựa kêu rên một đường, Khang Hy cho rằng Bạch Tô thị chỉ là ngoài miệng giả ý nói làm hắn giải sầu mà thôi. Hoàng thượng, đồng hoàng quý phi ở bên ngoài quỳ thỉnh tội đâu? Nói là không có ước thúc hảo người nhà, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Lương Cửu Công nói. Ừ, nàng hiện tại nghĩ thông suốt. Khang Hy nói, nhìn thoáng qua còn quỳ gối trong điện Long Khoa Đa, làm nàng quỳ đi. Đồng Giai Thị nếu nghĩ kỹ, kia hắn liền thuận thế làm nàng đem diễn làm đủ. Long Khoa Đa nghe vậy, há miệng thở dốc, muốn vì hắn tỉ tỉ cầu tình, nhưng xem Khang Hy thần sắc lạnh nhạt, lại nhắm lại miệng, thành thật mà quỳ. Hoàng thượng, đồng quốc duy đại nhân ở bên ngoài cầu kiến. Lương Cửu Công nhỏ giọng bẩm báo nói. Nghe nói A Mã tới, Long Khoa Đa ánh mắt lập tức sáng, trộm dùng dư quang nhìn chằm chằm cửa. Hai tương đối so, chính mình tỉ tỉ bị liên lụy, thế nhưng vững như Thái Sơn, vừa nghe nói A Mã tới liền thần thái phi dương. Khang Hy nhìn thoáng qua, cảm thấy càng thêm mà chán ghét, nhàn nhạt nói, làm hắn tiến vào. Nô tài Đồng Quốc Duy cấp hoàng thượng thỉnh an. Đồng Quốc Duy vào cửa liền dập đầu, hắn đã thấy được ở bên ngoài quỳ nữ nhi, suy đoán Khang Hy tâm tình không tốt. Đồng Quốc Duy, ngươi cũng biết chấm làm ngươi tiến đến làm chi. Khang Hy đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi dạo bước. Nô tài đã biết được. Đồng Quốc Duy nghe Khang Hy chậm rãi đến gần lại đi xa tiếng bước chân, trên trán thẳng ra mồ hôi. Vậy ngươi nói chấm như thế nào xử lý mới hảo? Khang Hy ngừng ở Đồng Quốc Duy trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi. Nghe Khang Hy thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Đồng Quốc Duy đại khí cũng không dám ra, là khuyển tử chi sai lầm. Sai ở nơi nào? Khang Hy đánh gây hắn nói, đuổi theo hỏi. Sai ở giao hữu vô ý. Về sau nô tài sẽ hảo hảo giáo hơn hắn, tất nhiên sẽ không làm hắn dẫm lên vết xe đổ. Đồng Quốc Duy tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Sai, 10 phần sai. Khang Hy thanh âm đột nhiên cất cao, đi đến Long Khoa Đa trước mặt, thân là quý thích, ỷ thế hiếp người, đây là một sai. Thứ hai, tham dự ẩu đả, nhiễu loạn trị an. Thứ ba, đoạt người sở ái, tổn hại nhân luân. Khang Hy nói, Đồng Quốc Duy, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Khang Hy vẫn là để lại điểm mặt mũi. Không có nói là nhạc phụ tiểu thiếp, chính hắn đều ném không dậy nổi cái này mặt. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Đồng Quốc Duy chạy nhanh nói, hắn còn dám bổ sung cái gì? Chỉ bằng vào này mấy cái đã đủ Long Khoa Đa chịu được. Ngươi không nói, kia chấm liền nói, thứ tư, sủng thiếp diệt thề, có vi phu nói, thứ năm, lấy chết tương bức, bất hiếu không đễ. Khang Hy quay lại chính mình vị trí ngồi xuống dưới, chấm nhưng có nói sai. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Đồng Quốc Duy không dám nói hoàng thượng nói sai rồi. Càng không muốn nói hắn nói rất đúng. Đi phía trước, có người buộc tội ngươi nói sủng thiếp diệt thề, chấm lười đến xử lý, mặt sau lại buộc tội Long Khoa Đa, chấm cũng là lưu chúng không phát, các ngươi hai cha con khen ngược, trò giỏi hơn thầy A. Khang Hy cảm thán nói. Nay trần chủi trào phúng làm Đồng Quốc Duy quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không dám ra tiếng. Các ngươi là chấm nhà ngoại, làm ra này chờ sự tình, ngươi làm chấm có gì mặt mũi đối mặt triều đình đủ loại quan lại, đối mặt thiên hạ bà tánh. Khang Hy nhẹ nhàng gõ hai hạ cái bàn. Ngữ khí rất là cảm khái. Chương 110 thảo người ngại. Ngươi nói chấm xử trí như thế nào các ngươi cho thỏa đáng. Khang Hy thở dài một hơi, phạt trọng, liên quan hắn cũng thật mất mặt, phạt nhẹ, hắn như thế nào đối này thiên hạ công đạo. Là nô tài làm hoàng thượng khó xử, nô tài tội đáng chết vạn lần. Đồng Quốc Duy liên tục dập đầu, chỉ cần có thể vì hoàng thượng bài ưu giải nạn, thần muôn lần chết không chối tử. Chấm muốn ngươi chết có tác dụng gì? Khang Hy thở dài nói, chấm. Nói đến một nửa liền ngừng. Trầm mặc giống như tích vào nước chung mực nước chậm rãi tăng ra, nhảy lên ánh nến tăng thêm vài phần thanh lãnh, chỉ có hỏa hoa tất ba tạc nước thanh. Nếu Hoàng Quý Phi nói các ngươi là ỷ vào nàng ân sủng, hôm nay các ngươi liền trở về đi. Khang Hy bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận. Long Khoa Đa trong lòng vui vẻ. Đồng Quốc Duy lại là trong lòng kinh hãi, vội nói, là khuyển tử có lỗi, là nô tài dạy con vô phương, cùng Hoàng Quý Phi không quan hệ, vọng Hoàng Thượng Minh giám. Đồng Quốc Duy. ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Khang Hy nhướng mày, rất có hứng thú. Đồng Quốc Duy trong lòng cả kinh, lại bắt đầu do dự. Khang Hy thấy hắn cái dạng này liền phiền, đi thôi. Là, nô tài cáo lui. Đồng Quốc Duy cùng Long Khoa Đa lẫn nhau nâng rời khỏi Càn Thanh Cung, nhìn đến Đồng Hoàng Quý Phi còn ở quỳ. Đồng Quốc Duy dừng lại bước chân, nhẹ nhàng nói thanh, bảo trọng. Thân xuyên tố y y Đồng Hoàng Quý Phi dáng người bất động, ở gần như mở nhạt sắc trời hạ, có vẻ như thế đơn bạc. Đồng Giai Thị trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trong phủ nhân vật trọng yếu đều ở đại đường bên trong, Đồng Quốc Cương ngồi trên thượng vị, mặt âm trầm, không nói một lời. Phía dưới quỳ chính là trưởng tử Ngạc Đại Luân, cũng tham dự hôm nay vây hầu việc, hiện tại trên mặt vẫn có phẫn uất chi sắc. Nhị tử Pháp Hải cùng tam tử Khen Đại túi đầu đứng ở một bên, không dám ra tiếng. Trừ này bên ngoài, còn có Đồng Quốc Duy liên can mấy đứa con trai cũng đều chờ. Hạ đầu đệ nhất đem ghế trên ngồi chính là Hà Sa Lễ Thị, không ngừng nhìn xung quanh ngoài cửa, nghe nói Ngạc Phổ Khố đều ra cùng, như thế nào Long Khoa Đa còn không trở lại. Đã trở lại, người đều đã trở lại. Người gác cổng gã sai vật chân cẳng nhanh nhẹn, người vừa đến cổng lớn, chính mình liền bay nhanh mà chạy đến chính đường thông cáo một tiếng. Nội đường lập tức náo nhiệt đi lên, mọi người cái cọ ồn ào. Xảo cái gì xảo? Đồng Quốc Cương nghe được mày thằng nhảy, quát lớn một câu. Trường hợp cứng lại, mọi người một lần nữa an tĩnh xuống dưới, nhưng là trên mặt biểu tình đã là kìm nén không được vui sướng. Chờ đến người tiến vào, Hà Sa Lễ Thị vừa thấy Long Khoa Đa bị tấu đến không thành bộ dáng, nhịn không được đứng dậy đi lên vài bước, khóc thút thít nói, con của ta à, như thế nào thành cái dạng này. Long Khoa Đa đúng là lòng tràn đầy ủy khuất, thấy rốt cuộc có người quan tâm hắn, lập tức cùng Hà Sa Lễ Thị ôm đầu khóc giống. Ta nghe nói kia Ngạc Phổ Khố so ngươi bị thương còn trọng, nhân ra cũng chưa kêu một tiếng khổ, ngươi tại đây ồn ào cái gì. Đồng Quốc Cương nhịn không được nói. Hắn kia đồ đê tiện như thế nào có thể cùng con ta đánh đồng, dã man thô tục người. Hà Sa Lễ Thị đau lòng nhi tử, tự nhiên nhịn không được cãi lại vài câu. Đồng Quốc Duy ở trên đường đã nghe Long Khoa Đa đem sự tình từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, đặc biệt là nghe được hắn thế nhưng to gan lớn mật, bóp méo người mãn chi tục, trong lòng liền đoa một bụng hỏa, lại nghe được Hà Sa Lễ Thị lời này, tức khắc muốn nói, có bản lĩnh, ngươi hướng về phía Hoàng thượng đi thì thầm, nói thịnh kinh người là man nhân, ngươi xem sẽ thế nào. Hà Sa Lễ Thị mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Đồng Quốc Duy thế nhưng như vậy không cho nàng mặt mũi. Từ khi tiểu hách xá Lý Thị phong chiếu lúc sau, tắc ngạch đồ hiện giờ nổi bật chính thịnh, Hà Sa Lễ Thị xuất thân hách xá Lý Thị nhất tộc, thân phận đi theo nước lên thì thuyền lên, Đồng Quốc Duy đối nàng thái độ hảo không ít, đã thật lâu không có bị như vậy mất mặt. Được rồi, muốn cãi nhau, các ngươi trở về đóng lại cửa phòng tùy tiện xảo, trước đem sự tình cấp nói rõ ràng. Đồng Quốc Cương không kiên nhẫn nói, nhà này liền bọn họ mỗi ngày xảo cái không dứt, làm người phiền thấu. Đầu tiên là Long Khoa Đa đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Đồng Quốc Duy hơi làm bổ sung. Nghe được Đồng Hoàng Quý Phi ở Càn Thanh Cung ngoại quỳ, Hà Sa Lễ Thị không cấm hỏi, nàng không có chuyện đi. Như thế nào liền đi quỳ đâu? Nàng không đi quỳ, ngày mai nhà chúng ta đều bị này hai cái bất hiếu tử liên lụy hạ đại lao. Đồng Quốc Cương tức giận mà nói, sẽ không. Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Đồng Quốc Duy mưu toan biện giải một phen. Hà Sa Lễ Thị cũng nói, nếu không làm ta thúc phụ đi hỗ trợ cầu tình. Đồng Quốc Cương cười lạnh nói, vô chi phụ nhân. Hà Sa Lễ Thị miệng giật giật, còn tưởng cãi lại một chút, nhưng nàng xưa nay đều sợ cái này đại ca, dứt khoát ngầm miệng. Đêm nay, liền đem bọn họ đưa vào đại lao, nói không chừng còn có biện pháp. Đồng Quốc Cương suy tư một phen nói, cái gì? Con ta còn muốn đi nhà tù. Hà Sa Lễ Thị hiển nhiên là không muốn chính mình nhi tử đi chịu lớn như vậy tội lỗi, nay không đều là đã bị đánh sao. A mã, đối phương chỉ là nghi phi đệ đệ à, có gì đặc biệt hơn người, còn muốn chúng ta đi ngồi xổm đại lao. Ngạc Đại Luân hiển nhiên cũng không muốn đi chịu khổ. Hoặc là học Bạch Tô Thị ở trước công chúng hạ đem hai người bọn họ tấu thượng một đốn. Thân là nam nhân Đồng Quốc Cương đều không thể không nói Bạch Tô Thị hảo thủ đoạn, ngay từ đầu liền đem thái độ cấp làm đủ. Hiện tại ai cũng nói không được Ngạc Phổ Khố một chữ. Rốt cuộc nhân ra là anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng có nhiều loạn trị an chi ngại, nhưng là Bạch Tô Thị đã tự mình động thủ giáo hơn qua. Như thế nghĩ đến, kia đốn roi chỉ sợ cũng có kỳ quặc chỗ. Nhìn nhìn lại Hà Sa Lễ Thị, đều là nữ nhân, cái này còn ở vẻ mặt đau lòng mà nhìn nhi tử, mắng Ngạc Phổ Khố. Đồng Quốc Cương nói, không chỉ như vậy, ngày mai thượng triều, người ta đều phải tự xin hàng trước, lại xem Hoàng thượng có đồng ý hay không. Hắn nếu là đồng ý còn hảo thuyết, nếu là không đồng ý, hừ, chúng ta Đồng Giai Thị đi phía trước mười mấy năm nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Cái gì? Lúc này liền Đồng Quốc Duy đều ngồi không yên, chúng ta dù sao cũng là Hoàng thượng nhà ngoại. Như thế nào? Ngươi lại muốn nói hiếu khang trương hoàng hậu sao? Đồng Quốc Duy đối cái này đệ đệ quá hiểu biết, nàng chẳng lẽ còn có thể che chở ngươi cả đời. Lại hậu tình cảm tổng hội tiêu hao hầu như không còn. Chính là trong cung còn có Hoàng Quý Phi nương nương Hà Sa Lễ Thị nói thầm nói. Chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nàng ở trong cung cẩn trọng, đều là vì hậu cung chung cái kia tối cao vị trí, hiện giờ nếu là làm nàng dính lên một chút ô danh, nàng đời này đều bỏ không thượng vị trí này. Đồng Quốc Cương nói, từ lúc trước hai vị hoàng hậu qua đời, hoàng thượng ngậm miệng không hề đề lập hậu việc, kia không chí hậu vị, giống như là một khối thật lớn hương bánh trái treo ở đại gia trước mặt. Bọn họ đồng giai thị cũng hảo, vẫn là nữ hố lộc thị cũng hảo, đều âm thầm phân cao thấp, thường ngày bên trong thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ dính sai lầm, liên lụy trong cung nương nương, hiện giờ thế nhưng bị này hai cái ngu xuẩn làm hỏng. Đồng Quốc Cương hiện tại tức giận đến đầu đều phải nổ tung, nữ hố lộc thị hiện giờ sợ là phủng bầu trời này rơi xuống bánh có nhân nhi, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ta thúc phụ nói không chừng có thể giúp đỡ đâu. Hà Sa Lễ Thị nhỏ giọng đề nghị nói. Đồng Quốc Cương đối bên người Cách Thái đưa mắt ra hiệu, Cách Thái hiểu ý, lập tức đem đường chung không liên quan người toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài, chính mình canh giữ ở cửa. Ngươi cho rằng Hoàng thượng hôm nay lớn như vậy tính tình là hướng về phía chúng ta tới sao? Đồng Quốc Cương nói, Hoàng thượng chỉ sợ là muốn động tác ngạch đồ. Thấy mọi người đều không tin, rốt cuộc hiện giờ tác ngạch đồ chính được sủng ái, cũng không có chút nào dấu hiệu biểu hiện hắn bị Hoàng thượng ghét bỏ, cũng thật làm người đã nhìn ra dấu vết để lại, kia vẫn là Hoàng thượng sao? Đồng Quốc Cương tiếp tục nói, Hoàng Quý Phi hẳn là cũng là đoán được việc này, mới dốc hết sức gánh hạ sở hữu trách nhiệm, làm chúng ta cùng tắc ngạch đổ thoát khỏi căn hệ. Hà Sa Lễ Thị cũng không hiểu chính trị, nhưng là nàng biết nếu là thuốc phụ ngã xuống, nàng tại đây trong nhà địa vị cũng liền không có. Chúng ta nếu là có thể gánh tiếp theo bộ phận chịu tội nói, đồng Hoàng Quý Phi bên kia liền có thể thiếu bối điểm tội danh, ngày sau Hoàng hậu chi vị, nói không chừng còn có thể tranh thượng một tranh. Đồng Quốc Cương đem sự tình nói được rành mạch. Còn có thể hay không tranh thượng một phen, mấu chốt muốn xem Hoàng thượng xử trí như thế nào đồng Hoàng Quý Phi, nói không chừng Hoàng thượng cũng đang chờ bọn họ tỏ thái độ đâu. Đồng Quốc Duy lâm vào trầm tư, chính trị nhạy bén độ không bằng huynh trưởng, bị huynh trưởng vừa nhắc nhở, hắn cũng nghĩ kỹ trong đó quan khiếu. Hắn nhìn đứng ở đường Trung Long Khoa Đa, cái này hắn ngày xưa nhất coi trọng nhi tử, trong lòng lâm vào khó có thể lựa chọn nông nỗi. Long Khoa Đa hôm nay té lăn quay, nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc hắn ra thế ở chỗ này. Người khác quả quyết sẽ không nói cái gì. Nhưng hư liền hư ở hắn cùng tắc ngạch đồ người trộn lẫn ở bên nhau, mà trùng hợp Hoàng thượng muốn mượn cơ hội thu thập người. Chứ không nói những người này đều là ỷ vào Long Khoa Đa quyền thế, quang xem Long Khoa Đa đoạt được trừng phạt xa xa nhẹ với những người khác, điểm này liền đủ để cho người ghi hận, những người này chỉ sợ chỉ biết nói đều là giống nhau đánh nhau hầu đả, dựa vào cái gì hắn cũng chỉ dùng chép sách, hoàn toàn sẽ không quản chuyện này rốt cuộc là ai khơi mào tới. Cho nên mặc kệ Long Khoa Đa có nguyện ý hay không, hắn cái này người chịu tội thay là đương định rồi. Nói không chừng Hoàng thượng cũng là mượn này cảnh cáo bọn họ, quả thật bọn họ là Hoàng thượng nhà ngoại, nhưng là vì quân giả lo lắng cái gì, trong đó chạy không thoát một cái chính là ngoại thích tham gia vào chính sự. Đồng giai thị nhất tộc cùng tắc ngạch đồ đi được thật chặt, tắc ngạch đồ không chỉ là trong triều nhất phẩm quan to, vẫn là thái tử nhà ngoại, hai tương liên hợp, Hoàng thượng liền cảm thấy giống như mánh hổ ở bên, không được yên giấc. Long Khoa Đa bị A Mã ánh mắt nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, hắn xôi gió xôi nước quán, làm người khinh cuồng tự đại, có chuyện gì người trong nhà sẽ giúp hắn nghĩ cách giải quyết, hôm nay, cũng sẽ như thế đi. Hắn duy nhất may mắn chính là không có người nhắc tới Tứ Nhi. Bất quá hắn hiển nhiên cao hứng sớm điểm, Đồng Quốc Duy nói, chúng ta đây muốn như thế nào hành sự. Đồng Quốc Cương ngón tay ở trên tay vịn gõ hai hạ, nói, từ hôm nay trở đi, Ngạc Đại Luân cùng Long Khoa Đa phạt quỳ từ đường một tháng, thành tư mình quá. Người ta ngày mai liền thượng sổ con, chuẩn bị thỉnh phạt. Hắn nguyên bản tưởng đem này hai người ném đến trong nhà lao, làm mặt mũi, nhưng là chậm trễ này đó thời điểm, đi thêm việc này, không khỏi cố tình, hiện giờ liền đi một bước xem một bước. Vì cái gì? Ngạc Đại Luân hiển nhiên vẫn là không phục, hắn cùng A Mã xưa nay bất hòa, lại cảm thấy hôm nay một chuyện cùng chính mình quan hệ không lớn, lại còn muốn đã chịu cùng Long Khoa Đa giống nhau trừng phạt, nhận định A Mã khẳng định là cố ý mượn này sửa trị chính mình. Chỉ bằng các ngươi hai cái ngu xuẩn thiếu chút nữa hủy hoại chúng ta đồng giai thị nhất tộc. Đồng Quốc Cương thấy hắn giờ phút này còn ở tranh luận, rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một chân đem Ngạc Đại Luân gạt ngã trên mặt đất, nếu không phải ta đáp ứng rồi ngươi ngạch nương muốn đối xử tử tế với ngươi, chỉ bằng ngươi này ngỗ nghịch bất hiếu bộ dáng, đã sớm bị ta đánh chết. Ngạc Đại Luân bị đá đến nửa ngày bò không đứng dậy, quỳ dạp trên mặt đất cười nói, ngài cuối cùng nói thật, ta đã chết liền không có người ngăn trở các ngươi người một nhà ân ân ái ai a. Nghịch tử. Đồng Quốc Cương hận không thể tức chết, hồng con mắt trừng mắt Ngạc Đại Luân, Ngạc Đại Luân chút nào không sợ hãi mà phản trừng mắt hắn. Lúc trước thê tử bệnh nặng hết sức, cầu xin chính mình hảo sinh đối đãi Ngạc Đại Luân. Hắn đáp ứng rồi, từ nay về sau vợ kế vào cửa, hắn sợ nhi tử chịu nửa điểm ủy khuất, như cũng là sủng ái có thêm, không nghĩ tới dưỡng ra tới như vậy hôn chướng ngoạn ý nhi. A Mã, ngài đừng nóng giận. Pháp Hải chỉ có thể ngạnh trên tóc trước khuyên nhủ. Đồng Quốc Cương nhìn bảo thủ nhi tử, trong lòng một trận vô lực, tang thương mà lắc lắc tay, dẫn đi đi. Bọn nô tài chạy nhanh ba chân bốn cẳng mà đem người kéo đi tông tộc từ đường. Hà Sa Lễ thị tất cả không tình nguyện, nhưng trước mắt tình thế nàng cũng hoàn toàn cắm không thượng miệng, chỉ có thể tự mình an ủi từ đường tổng so đại lao muốn hảo. Hơn nữa nàng trong lòng còn nhớ Đồng Quốc Cương vừa mới nhắc tới hoàng thượng phải đối Hách Xá Lý thị động thủ sự tình. Đều đi xuống đi, cách thái, chú ý, tối nay bất luận kẻ nào không được ly phủ. Đồng Quốc Cương nói, tam đệ lưu lại bồi ta cho chuyện. Chờ đến người đều đi xuống, Đồng Quốc Cương nói, hôm nay sự tình, xem như cho chúng ta một cái giáo huấn. Đồng Quốc Duy gật đầu phụ họa. Lúc trước gã Tất Long bởi vì ngao bái một chuyện bị hoàng thượng ghét bỏ, sau lại hoàng thượng nhớ khởi cũ tình, nữ hố lộc nhất tộc vẫn là được hoàng thượng trọng dụng, trong đó quan khiếu ta không nói ngươi cũng minh bạch. Đồng Quốc Cương nói, chuyện này cũng không có quá khứ bao lâu, nhắc lại Đồng Quốc Duy vẫn như cũ ảnh hưởng khắc sâu. Nữ hố lộc thị có thể một lần nữa lên, trong đó hai điểm quan trọng nhất, gần nhất là hiếu chiêu hoàng hậu ở trong đó xuất lực, thả sau khi chết đến hoàng thượng tôn trọng, thứ hai chính là nữ hố lộc nhất tộc hành sự địa thấp, bên ngoài thượng không cùng mặt khác thế lực lui tới. Chúng ta nổi bật vẫn là quá cường thịnh, đặc biệt là ngươi, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, Long Khoa Đa chính là học ngươi mới có hôm nay thai ương. Đồng Quốc Cương không có chỉ ra chuyện gì, nhưng là này trong phủ ai không rõ ràng lắm, Đồng Quốc Duy sủng thiếp diệt thê. Lao huynh trưởng vướng bận, chính là Ngô có lỗi cũng. Đồng Quốc Duy kinh sợ mà nói, lúc trước hắn còn ghi nhớ vạn không thể tự cao. Sinh sự, sau lại mặt thổi phồng người nhiều, hắn cũng đi theo lâng lâng. Còn không phải là nữ nhân sao? Hắn tưởng sùng ái ai, liền sùng ái ai. Còn không phải là quan viên sao? Hắn tưởng xa lánh ai, liền xa lánh ai. Dù sao hắn tỷ tỷ là đương kim hoàng thượng mẹ đẻ, dù sao hắn nữ nhi là hiện giờ lục cung chi chủ, dù sao hắn thê tử xuất thân cao quý Hách Xá Lý thị. Hôm nay một chậu nước lạnh, đem hắn tới cái thấu triệt, một lần nữa xem kỹ chính mình vị trí. Người khác thấy chúng ta dệt hoa trên gấm, nhưng trên thực tế lại là lửa đổ thêm dầu. Đồng Quốc Cương thở dài nói, cái này gia tộc chỉ bằng vào một mình ta chi lực là không có cách nào khởi động tới, trong cung nương nương như đi trên băng mỏng, vạn không dám nửa phần làm lỗi, chúng ta cũng không thể kéo lui về phía sau, vạn mong ngươi có thể minh bạch này lý. Đúng vậy. Đồng Quốc Duy chạy nhanh nói, tổ tiên đến cậy nhờ nô nhĩ cắp xích, lịch đại chinh chiến, nhiều ít nam nhi huyết sái chiến trường, mới có hôm nay Đồng Giai thị, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng vào cạp váy quan hệ có thể có hôm nay. Đồng Quốc Cương nhắc nhở nói, nô hổ thẹn a. Nghĩ đến trong từ đường mặt cung phụng những cái đó bài vị, Đồng Quốc Duy bi thương nói. Đồng Quốc Cương thấy hắn dáng vẻ này, tàn nhẫn tâm tiếp tục nói, nếu là bằng vào hoàng thượng ân sủng là có thể một bước lên trời, hiện giờ hậu cung chính là Quách Lạc La thị định đoạt. Nhắc tới Quách Lạc La thị, Đồng Quốc Cương giữa mày nhíu một chút, ngươi làm Hà Sa Lễ thị chuẩn bị một chút hậu lễ đi tới cửa xin lỗi, liền tính là không thấy được người, cũng muốn làm cái bộ dáng. Hà Sa Lễ thị sợ là không muốn đi. Nghĩ đến chính mình thê tử tính cách, Đồng Quốc Duy chần chờ nói, hắn lo lắng Hà Sa Lễ thị nhận lỗi không thành, ngược lại cùng Bạch Tô thị náo loạn mâu thuẫn. Đồng Quốc Cương mặt nghiêm, nàng nếu là không muốn làm, chúng ta Đồng Giai thị không ngại đổi cái tức phụ. Nay đổi cái tức phụ, chỉ cũng không phải là hưu thê, hoàng quý phi như thế nào có thể có một cái bị hưu bỏ mâu thân đâu. Không đến mức như vậy nghiêm trọng đi. Đồng Quốc Duy trần chờ nói, tạm thời không cần phải, xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm đều đẩy đến nữ nhân trên người, chuyến ra đi sẽ chỉ làm người chê cười. Nhưng là ngươi cũng cho nàng để cái tỉnh, hiện giờ lúc này, vạn không thể cùng Hách Xá Lý thị nhất tộc kết giao thân thiết. Đồng Quốc Cương đang nói. Cách thái tiến vào bẩm báo nói, lao ra, vừa mới ở phía sau môn chỗ bắt được nhị phu nhân bên người ma ma mua được người gác cổng muốn đi ra ngoài, nói là phải cho Long Khoa Đa thiếu gia mua điểm thuốc trị thương. Trong phủ bị đại phu, cái gì dược muốn suốt đêm đi mua? Chiều sao? Đồng Quốc Cương chính là lo lắng có người âm thầm mật báo, mới làm cách thái chú ý điểm, thật là sợ cái gì tới cái gì. Còn không có đâu. Cách thái chắp tay nói. Không cần hỏi nàng, ta trực tiếp đi hỏi Hà Sa Lễ thị đi. Đồng Quốc Duy lạnh mặt nói, vừa mới nhắc tới chuyện này, đã nghiêm lệnh cấm trong phủ người đi ra ngoài, Hà Sa Lễ thị xoay người liền vứt chi sau đầu, quả thực chính là cả gan làm loạn. Được rồi, ta cũng không nói nhiều cái gì, chính ngươi nhìn xử lý đi. Đồng Quốc Cương nói, nói đến cùng, đây cũng là Đồng Quốc Duy ra sự, hắn một cái làm huynh trưởng cũng không hảo nhúng tay quá nhiều. Nhìn huynh trưởng trên mặt mỏi mệt, Đồng Quốc Duy chắp tay nói, là đệ đệ làm huynh trưởng lo lắng. Đồng Quốc Cương phất phất tay, làm hắn đi rồi, suy tư thật lâu sau, nói, ngươi xem điểm trong phủ, có chuyện gì đi phu nhân trong viện bẩm báo ta. Nô tài tuân mệnh. Cách thái nói, nơi này nhắc tới phu nhân là kế phu nhân, Đồng Quốc Cương đối nữ sắc một chuyện không thế nào để bụng, phu thê gian nhiều năm tôn trọng nhau như khách, thường lui tới nghỉ ngơi nhiều ở thư phòng bên kia. Bên kia, Hà Sa Lễ Thị phái ra chính mình ma ma sau, tất cả nôn nóng mà chờ kết quả. Hách Sa Lý Thị tuyệt đối không thể ngã xuống tới, nếu không trong thiên viện mặt những người đó lại muốn một lần nữa bò đến nàng trên đầu, nàng vạn không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Hà Sa Lễ Thị kinh ngạc một chút, quay đầu lại, thấy là Đồng Quốc Duy, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, lao ra như thế nào lại đây. Con dưới hiên ánh sáng Đồng Quốc Duy thoạt nhìn thần sắc căm trầm, nếu lấy mạng ác quỷ, Hà Sa Lễ Thị trong lòng thẳng run run. Đồng Quốc Duy mọi nơi đánh giá vài lần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hà Sa Lễ Thị trong lòng giống như tiểu cổ ở gõ, chột ra hỏi, lão gia đang xem cái gì đâu. Đồng Quốc Duy ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, bên người không cái hầu hạ người, này liền nước trà đều không có. Người đảo. Lão gia tưởng uống cái gì, thiếp thân tự mình cho người đảo. Hà Sa Lễ Thị tiến lên một bước hỏi. Thôi. Đồng Quốc Duy xua xua tay, đi theo bên cạnh người ma ma đi nơi nào. Vì cái Đồng Quốc Duy sẽ hỏi ma ma. Hắn cũng không phải là một cái sẽ chú ý loại này chi tiết người. Hà Sa Lễ Thị trong lòng cả kinh, ma ma. Cách thái nói nàng muốn ra phủ, nhưng có việc này. Đồng Quốc Duy khuỵu tay đặt tại trên bàn, chậm rãi hỏi. Hà Sa Lễ Thị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ma ma đi cấp Long Khoa Đa mua thuốc. Cái gì dược muốn ra phủ mua? Ngươi nói đến ta nghe một chút. Đồng Quốc Duy nói. Là Hà Sa Lễ Thị ấp úng nói, chính là thành đông đầu chỗ đó có cái bạch dược đặc biệt hảo sử, thiếp thân muốn cho ma ma đi mua điểm. Nguyên là như thế. Đồng Quốc Duy gật đầu nói. Thấy Đồng Quốc Duy tin cái này lý do, Hà Sa Lễ Thị trong lòng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nên sẽ không biết lọt vào đùa giỡn cô nương chính là kia người nhà đi, nhân ra hận không thể Long Khoa Đa đi tìm chết, ngươi cảm thấy sẽ bán dược cho ngươi. Đồng Quốc Duy ngữ khí bình đạm, nói ra sự tình không đơn giản. Sự tình vừa ra, Đồng Quốc Duy khiến cho người đi tra xét, gia nhân này lấy chế tạo thuốc trị thương vì nghề nghiệp, ở trong kinh thành có chút danh tiếng. Này Hà Sa Lễ Thị thật đúng là không biết cái này, cương mặt nói. Thiếp thân xác thật không biết việc này, một khi đã như vậy, thần thiếp liền làm ma ma trở về đi. Nàng hồi không được. Đồng Quốc Duy bông nhiên nói. Này, này có ý tứ gì? Hà Sa Lễ Thị trong lòng có bất hảo dự cảm. Ma ma bị đại ca người khấu xuống dưới, nàng nói là ngươi làm nàng đi cấp tắc ngạch đồ mật báo, ngươi cũng biết việc này. Đồng Quốc Duy nói. Nàng đi cấp Long Khoa Đa đi mua cái dược mà thôi. Hà Sa Lễ Thị mạnh miệng mà nói, ma ma là nàng nhũ ma ma. Đoạn sẽ không dễ dàng công đạo, điểm này tin tưởng nàng vẫn phải có. Chính là nàng không phải nói như vậy, nàng nói chính là người phân phó. Đồng Quốc Duy chậm rãi nói. Ta không tin, thiếp thân muốn cùng nàng đối chất. Hà Sa Lễ Thị không tin ma ma sẽ dễ dàng phản bội chính mình. Dung hình, máu chảy đầm địa, liền không kéo lên đây, miễn cho sợ hãi phu nhân. Đồng Quốc Duy nói, kỳ thật ma ma liền nhốt ở phòng chất tuổi bên trong, hắn chính là cố ý dọa một cái Hà Sa Lễ Thị. Hà Sa Lễ Thị đột nhiên cả kinh. Hoảng loạn bất kham mà ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Quốc Duy trong lòng biết được việc này tất nhiên cùng nàng thoát không khai căn hệ, thật là ngu xuẩn phụ nhân, nàng đây là muốn toàn bộ Đồng giai thị nhất tộc chôn cùng sao? Nếu là làm hoàng thượng biết là bọn họ cấp tắc ngạch đồ mật báo, Đồng giai thị nhất tộc đều phải lọt vào ghét bỏ, hiện giờ bọn họ đã thua tiền một cái hoàng quý phi, một cái Long Khoa Đa, còn chưa đủ sao? Ngươi có biết hay không nàng là đi mật báo? Đồng Quốc Duy chờ nàng hồi đáp, dường như nàng trả lời cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì. Nhìn Đồng Quốc Duy nếu như lưới dao sắc bén ánh mắt, Hà Sa Lễ Thị ngăn không được run run một chút, túi đầu, không dám cùng chi đối diện, cả người run như run rẩy. Ngươi có biết hay không? Đồng Quốc Duy lại hỏi một lần, thanh âm lánh nếu xương lạnh. Ta không biết. Hà Sa Lễ Thị nhẫn hạ tâm trung sợ hãi, liều mạng mà lắc đầu, nàng sợ hãi nếu là chính mình thừa nhận, Đồng Quốc Duy sẽ không bỏ qua nàng. Rốt cuộc, tắc ngạch đồ xui xẻo lúc sau. Đồng Quốc Duy muốn nhân cơ hội lộng chết một cái nhà mẹ đẻ thất thế nữ nhân cũng không phải cái gì việc khó, không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, không có trượng phu yêu thương, nàng tại đây hậu trạch chỉ biết sống không bằng chết. Ngươi không biết liền hảo. Đồng Quốc Duy nói, này ma ma đi theo ngươi đã đến rồi trong phủ nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn là hướng về Hách Xá Lý Thị, dám can đảm ruồng bỏ chủ nhân, thật là dưỡng không thân bạch nhã lang, ngươi nói có phải hay không. Hà Sa Lễ Thị biết, Đồng Quốc Duy mặt ngoài nói chính là ma ma. Trên thực tế lời này chính là nói cho nàng nghe, trầm thấp thanh âm giống như một cái rắn độc chậm rãi cuốn lấy nàng, treo cổ nàng hy vọng. Loại này nô tài đánh chết xứng đáng, có phải hay không? Đồng Quốc Duy ở Hà Sa Lễ Thị trong mắt thấy được sợ hãi hương vị. Là. Đúng vậy. Bị Đồng Quốc Duy như vậy nhìn, Hà Sa Lễ Thị cuống quýt gật đầu. Nếu phu nhân cùng ta ý kiến nhất trí, vậy như vậy. Đồng Quốc Duy vừa lòng mà nói, đúng rồi, Long Khoa đa bị thương, ngươi gần nhất liền truyền tâm chiếu cố hắn đi, quảng ra. Sự tình từ đại tẩu nhọc lòng là được. Nay ở Hà Sa Lễ Thị nghe tới giống như sét đánh giữa trời quang, so mất đi nhũ ma ma đối nàng đánh sâu vào đại, hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Đồng Quốc Duy cũng mặc kệ nàng có thể hay không tiếp thu, nói cho hết lời đứng dậy phải rời khỏi. Hà Sa Lễ Thị mở miệng nói, nữ nhi của ta là Hoàng Quý Phi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đồng Quốc Duy dừng lại bước chân, cấp tắc ngạch đồ mật báo thời điểm, như thế nào không nhớ tới chính mình nữ nhi là Hoàng Quý Phi đâu. Ngươi thật nên may mắn ngươi nữ nhi là Hoàng Quý Phi, bằng không. Đồng Quốc Duy hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, phu nhân muốn chiếu cố Long Khoa Đa, không được nàng rời đi trong phủ một bước. Đúng vậy, ngoài cửa thủ người ta nói nói. Hà Sa Lễ Thị biết nàng đây là bị giam lỏng, nhưng là nàng không dám làm ầm ĩ. Đồng Quốc Duy ý tứ thực rõ ràng, nếu không phải vì đồng Hoàng Quý Phi, hôm nay muốn liền sẽ là nàng mệnh. Ra sân, Đồng Quốc Duy làm người mang theo rượu độc đi phòng chất ủi, kết thúc ma ma tánh mạng. Việc này tuyệt không có thể tiết lộ nửa phần, cũng không khả năng lại cấp Hà Sa Lễ Thị nửa phần cơ hội, liền nói ma ma chết bất đắc kỳ tử đi, đem bọn họ người nhà phái đến thôn Trang Thượng, nghiêm thêm giám thị. Đúng vậy, bên người đi theo nô tài nói. Hôm sau, đồng gia huynh đệ hai cùng thượng sổ con thỉnh tội, tự ngôn trị ra không nghiêm, dạy con bất lực, thỉnh cầu hàng chức phạt đồng, đồng thời còn làm đồng giai thị đại phu nhân mang lên một ít chân quý dược liệu đi thăm Bạch Tô Thị. Khang Hy phiên hai người sổ con. Trong lòng cuối cùng cảm thấy có cái thức thời người, sổ con liền trước lưu chúng không phát, Hoàng Quý Phi hôm nay cũng tới. Đúng vậy, ở cửa đại điện quỳ ở đâu? Lương Cửu Công trả lời nói. Người đi khuyên bảo một chút, làm nàng trở về, nàng nếu là không muốn, liền từ nàng đi thôi. Khang Hy nói. Kể từ đó, người ở bên ngoài trong mắt, chuyện này giống như đã có định luận, đồng giai thị nhất tộc gánh hạ sở hữu chịu tội, Hoàng Quý Phi cùng đồng gia hai huynh đệ đều ở vì Long Khoa Đa thu thập cục diện rối rắm. Khang Hy phiên án trên bàn những cái đó cũng có trong nhà người tham dự việc này quan viên đệ đi lên sổ con, mặt trên đều là chút không đau không ngứa nói, cái gì biết vậy chẳng làm, khóc lóc thảm thiết, nghiêm thêm quảng giáo, toàn là chút đường hoàng lý do thoái thác. Khang Hy thậm chí cảm thấy này mấy cái từ trở nên thập phần giá rẻ, là người hay quỷ đều có thể treo ở ngoài miệng nói nói. Lương Cửu Công đi ra ngoài khuyên bảo vài câu, nhưng là Hoàng Quý Phi cũng chưa hề đụng tới, vẫn cứ kiên trì quỳ gối tại chỗ. Quách Nghi lại đây thời điểm. Vừa lúc nhìn thấy cái này cảnh tượng, gần nhất trong cung đều truyền khắp, nói đồng Hoàng Quý Phi bởi vì đệ đệ phạm phải tội lôi chọc đến Hoàng thượng ghét bỏ, lập tức liền phải thất thế. Lời đồn ồn ào huyên áo, đương sự lại không hề phản ứng, mỗi ngày hừng đông liền tới cản thành cung quỳ, trời tối liền trở về, quả thực chính là mở ra đánh tạp hình thức. Thấy Hoàng thượng từ nàng quỳ, những cái đó duy trì Quý Phi nữ hố lộc thị người liền nhảy nhót đi lên, nhưng là Quý Phi bản nhân lại không hề động tĩnh, thậm chí xưng thập ác ca gần nhất không thoải mái. Đóng cửa từ chối tiếp khách, thật làm người không hiểu ra sao. Quách Nghi đi ngang qua là lúc, hơi hơi nhún người hành lễ, lúc này mới lướt qua Hoàng Quý Phi đi đến trước cửa. Lương Công Công, Hoàng thượng hiện tại vội không vội? Không biết nương nương có gì chuyện quan trọng? Lương Cửu Công nói, Hoàng thượng triệu thần tử nói chuyện, trước mắt không tiện quấy rầy. Cũng không có gì sự tình, chính là nghe nói Ngạc Phổ Khố ở cửa cung ăn đốn đấu, buồn cung trong lòng có chút nhớ mong, liền tới hỏi một chút. Quách Nghi nói, Bạch Tô Thị kia đốn béo tấu khiến đại gia gần nhất xem ánh mắt của nàng quái quái, hận không thể vòng quanh nàng đi. Quách Nghi đối loại này hiệu quả thực vừa lòng, miễn cho cái gì đầu trâu mặt ngựa đều dựa vào lại đây. Nương nương không cần lo lắng, Hoàng thượng đã phái thái y để xem qua, nói là chút bị thương ngoài da, không đáng ngại, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Lương Cửu Công dựa theo thái y thì hồi bẩm nội dung nói, kia bổn cung liền an tâm rồi. Quách Nghi nói, ôm ngực nhẹ nhàng thở ra. Ngạc Phổ Khố thiếu gia các nhân thiên tướng. Nương nương không cần lo lắng. Lương Cửu Công nói. Quách Nghi nhàn nhạt cười cười, mượn Lương Công Công cắt ngôn, nếu Hoàng thượng công vụ bận rộn, bổn cung liền cáo lui trước. Nương nương đi thong thả. Lương Cửu Công nhìn theo cấp Nghi Phi rời đi. Nghi Phi đã tới. An bài sự tình tốt, Khang Hy được nhàn liền hỏi nói. Là, tới hỏi Ngạc Phổ Khố thiếu gia thương thế, nô tài thấy Hoàng thượng vội vàng công sự. Liền dựa theo thái y cách nói báo cho Nghi Phi. Lương Cửu Công cấp Khang Hy đưa lên một ly trà thủy. Nghi Phi đối đãi Hoàng Quý Phi thái độ như thế nào? Một cái ái phi, một cái biểu muội, hai người bị cuốn vào chuyện này bên trong, đúng là vô tội, hy vọng không cần bởi vậy sinh hiềm khích. Hai người chưa từng nói chuyện, bất quá Nghi Phi qua lại là lúc cùng Hoàng Quý Phi hành lễ. Lương Cửu Công nói, như thế liền hảo. Khang Hy cảm thán, Nghi Phi loại này không cao ngạo không nóng nảy tính tình rất hợp nàng tâm ý. Hoàng thượng, nên phiên thẻ bài. Lương Cửu Công nhắc nhở nói. Khang Hy quét lục đầu bài liếc mắt một cái, hôm nay liền không ngã, chấm đi cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh ăn đi. Gần nhất tiến hậu cung, mọi người đều đang nói Hoàng Quý Phi sự tình, nhân cơ hội cáo trạng bỏ đá xuống giếng có khối người, hắn phiền thấu, không bằng đi cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Quách Nghi trở về Dực Khôn Cung, thành thành thật thật mà nằm liệt, tháng càng lớn, nàng liền càng không nghĩ nhúc nhích, nếu không phải trong lòng lo lắng Ngạc Phổ Khố, nàng mới sẽ không đi như vậy một chuyến. Nàng trong lòng chỉ mong chuyện này có thể sớm một chút kết thúc, liền có thể mời Ngạch Nương tới trong cung, nàng thật sự rất thích Bạch Tô Thị loại tính cách này, trò chuyện lên cũng thập phần vui sướng. Ở nàng tha thiết chờ đợi chung, nàng tâm nguyện thực mau liền thực hiện. Sự phát ngày thứ 5, đồng Hoàng Quý Phi như cũ đi Cản Thanh Cung cửa quỳ, đồng gia hai huynh đệ cũng là tiếp tục thượng sổ con thỉnh Khang Hy giáng tội, thoạt nhìn giống như mấy ngày hôm trước giống nhau. Liên ở đại gia thả lỏng cảnh giác thời điểm, trên triều đình, đống nhiên có người đứng ra buộc tội nhiều vị đại thần túng tử đùa giỡn đảng hoàng nữ, quần ẩu quý quyến người nhà, nhục mạ hậu phi, nói năng lô mãng trở hơn chịu tội. Đồng gia huynh đệ lại lần nữa bước ra khỏi hàng, thỉnh cầu giáng tội, Khang Hy lần này trực tiếp chuẩn. Chư vị đại thần đều ngửi được một tia không thích hợp hương vị, đang muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến con cháu trên người, nhưng đã không còn kịp rồi. Buộc tội người sớm có chuẩn bị, có lấy ra không ít chứng cứ, cái gì tham ô nhận hối lộ, kết bè kết cánh trưng bày triều đình. Tắc Ngạch Đồ nhìn đến rõ ràng, này đứng ra buộc tội quan viên là Minh Châu nhất phái, chỉ sợ là đã sớm thu thập hảo chứng cứ, chờ cơ hội làm khó dễ, thật là hảo mưu kế. Trình lên đi sổ con thượng tướng mọi người sở phạm chi tội liệt đến danh mạch, chứng cứ tỉ mỉ xác thực, không chấp nhận được chống chế. Khang Hy giận dữ, thuận thế kéo hai cái quan to chức quan, chờ đợi hình bộ phúc thẩm kết tội, mặt khác nên hàng trước, nên phạt đổng lộc phạt đổng lộc. Toàn bộ quá trình, Tắc Ngạch Đồ không dám nhiều lời một chữ. Mắt thấy chính mình nhất phái người nguyên khí đại thương, ở trong lòng đem Đồng Giai Thị cùng Minh Châu mang cái máu chó phun đầu. Hạ chiều lúc sau, Khang Hy đơn độc để lại Đồng Quốc Cương nói chuyện, hắn biết Đồng Giai Thị nhất tộc có thể làm ra như vậy sáng suốt quyết định khẳng định không phải Đồng Quốc Duy chủ ý, hơn phân nửa là vị này công lao. Đồng Hoàng Quý Phi còn ở Càn Thanh Cung phía trước quỳ, này hợp với mấy ngày, sắc mặt tiểu tụy, hao gầy không ít. Khang Hy ở nàng bên cạnh dừng bước chân, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Đã nhiều ngày tới. Khang Hy lần đầu tiên ở nàng bên cạnh dừng lại bước chân, Đồng Hoàng Quý Phi suy đoán sự tình hẳn là đã chấm dứt, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng. Đều tiến vào nói chuyện. Khang Hy liếc hai người liếc mắt một cái, nhấc chân vào trong điện. Hai người đứng ở phía dưới, chờ Khang Hy trước mở miệng. Chấm nghe nói Ngạc Đại Luân cùng Long Khoa đa phạt quỳ. Khang Hy cười hỏi. Hồi Hoàng thượng nói, hai người phạm sai lầm, thần phạt bọn họ quỳ gối từ đường, hảo hảo tư quá. Đồng Quốc Cương nói, là nên hảo hảo tỉnh lại một chút. Khang Hy tán đồng nói, ngược lại nhìn về phía Đồng Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi như thế nào cảm thấy? Hoàng thượng lời nói thật là, thần thiếp huynh đệ phạm sai lầm lý nên đã chịu trừng phạt, thiên ân mênh mông cuồn cuộn, thả bọn họ một con ngựa, bọn họ cũng nên hấp thụ giáo huấn, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đồng Hoàng Quý Phi nói, những câu đều dựa vào đạo lý mà đến. Khang Hy vừa lòng gật gật đầu, kia chấm muốn phạt ngươi, ngươi có thể biết sai. Thần thiếp biết sai, thần thiếp chưa ước thúc hảo người nhà, dẫn tới bọn họ phạm phải này chờ đại sai. Có vi hoàng thượng tín nhiệm, thần thiếp cam nguyện bị phạt. Đồng Hoàng Quý Phi quỳ xuống đất dập đầu, thành tâm thực lòng mà nói. Phụ thân ngươi huynh đệ bởi vì việc này chịu tội, chấm liền phạt ngươi sao lễ tắc 10 cuốn, mặt khác đem từ Quý Phi nữ hố lộc thị hiệp trợ ngươi quản lý lục cung việc, như thế nào? Khang Hy nói, tự hiếu chiêu hoàng. Sau đi lúc sau, trong cung đó là từ Đồng Hoàng Quý Phi quản lý trung lục cung việc, tuy không phải hoàng hậu, nhưng hành hoàng hậu chi trách. Cũng là bởi vậy mới làm Đồng Quốc Duy cùng Long Khoa đa hành sự càng thêm làm cản. Lần này phân ra một nửa quyền lực cấp nữ hô lộc thị, cũng là làm Đồng Giai Thị phát triển trí nhớ, đừng tưởng rằng Hoàng hậu chi vị phi bọn họ Đồng Giai Thị nhất tộc mặc trúc. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng khoan thứ. Đồng Hoàng Quý Phi tạ ơn, thiên tử trước mặt, lôi đình mưa móc, đều là ban ân, một nửa quyền lực mà thôi, đợi cho lúc sau nghĩ cách lấy về tới đó là. Được rồi, đứng lên mà nói đi, Lương Cửu Công, cấp Hoàng Quý Phi dọn đem ghế dựa. Khang Hy phân phó nói, thần sắc hòa hoãn. Đồng Giai Thị hai thúc cháu mới hoàn toàn yên lòng. Tiếp theo, Khang Hy để lại hai người nhàn thoại một chút việc nhà, lấy kỳ trấn an chi ý. Đến đây, chuyện này mới xem như có chân chính kết quả. Đồng Giai Thị hai thúc cháu từ Càn Thanh Cung rời khỏi tới sau, đồng hành một đoạn đường. Nương nương chịu khổ, thân mình còn hảo. Đồng Quốc Cương hỏi, buồn cung không việc gì. Đồng Hoàng Quý Phi nói, có từng phái người đi thăm Ngạc Phổ Khố. Tuy rằng bá phụ cùng phụ thân đều hàng trước, chính mình cũng bị phân quyền, nhưng bởi vậy hoàng thượng vẫn chưa đối Đồng Giai Thị nhất tộc có oán nghiệm, cho nên nàng biết được loại này ngã xuống đáy cốc chỉ là tạm thời mà thôi, ngày sau định có thể khôi phục đỉnh trạng thái. Đã thăm quá, bất quá không thể gặp mặt. Đồng Quốc Cương nói, việc này là Đồng Giai thị nhất tộc sai lầm, còn phải cầu được Quách Lạc La thị thông cảm mới hảo, miễn cho bị thương hai nhà hòa khí. Đồng Hoàng Quý Phi đề điểm nói, Đồng Quốc Cương lập tức minh bạch Hoàng Quý Phi lời nói ngoại chi âm, đây là muốn Đồng Giai thị nhất tộc cùng Quách Lạc La thị nhất tộc giao hảo ý tứ, chẳng lẽ nói trong cung còn đã xảy ra chuyện khác. Long Khoa đã bị thương lúc sau, ta ngạch nương còn hảo. Đồng Hoàng Quý Phi hỏi, Đồng Quốc Cương nghĩ nghĩ trả lời nói, nàng tâm ưu Long Khoa đa thương thế, dục cầu nhà mẹ để người trợ giúp, ngài A Mã lo lắng thân thể của nàng, liền làm nàng toàn tâm toàn ý mà chiếu cố Long Khoa đa. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối không nghĩ làm Đồng Hoàng Quý Phi biết chuyện này, nhưng là Đồng Hoàng Quý Phi cũng không phải cái loại này hảo lừa gạt người, cùng với làm nàng ngày sau biết được giữa lưng sinh oán hận, không bằng hiện tại báo cho, cũng nhìn xem nàng thái độ. Đồng Hoàng Quý Phi tay nắm chặt một chút, nàng rõ ràng ngạch nương cũng không phải cái loại này có cái nhìn đại của người. Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ phạm phải loại này sai lầm, ngạch nương từ trước đến nay đau lòng Long Khoa Đa, như thế cũng hảo, miễn cho nàng hai bên đều cố không đầy đủ, làm buồn cung này làm nữ nhi, cũng ngày ngày lo lắng. Nương nương xin yên tâm, thần tự nhiên phân phó trong nhà người hảo sinh chăm sóc, sẽ không làm ngài ngạch nương lo lắng thân thể. Đồng Quốc Cương thấy Đồng Hoàng Quý Phi xem như cam chịu bọn họ xử trí, lúc này mới tâm an. Có Đồng Quốc Cương những lời này, Đồng Hoàng Quý Phi cũng tâm an. Dù sao nàng cũng có chính mình con đường thám thính trong phủ tin tức, cũng không sợ Đồng Quốc Cương nói dối. Cái này hứa hẹn nếu là nàng A Mã cấp, nàng còn không nhất định tin tưởng, nhưng là nàng này bá phụ sát phạt quyết đoán, không phải cái loại này nói không giữ lời người, nàng cũng yên tâm một ít. Đến ngài lời này, bổn cung xem như an tâm. Đồng Hoàng Quý Phi nói, hai người xem như tại đây sự kiện thượng đạt thành nhất trí hiệp nghị, bổn cung nghe nói Lý Tứ Nhi việc, Long Khoa đang nếu nói bọn họ thiệt tình yêu nhau, chúng ta cũng không cần đồng đánh nguyên ương. Chỉ là đáng thương buồn cung kia đệ muội. Đông nhiên nhắc tới chuyện này, Long Khoa Đa trong lúc nhất thời không biết Hoàng Quý Phi ra sao loại ý tưởng, lẳng lặng nghe nàng lời nói. Long Khoa Đa không mừng nàng, liền không cần trì hoãn nhân ra, từ biệt đôi đảng, từng người sinh hoan. Đồng Hoàng Quý Phi nhàn nhạt nói, dựa theo lúc trước nghi phi lời nói chuẩn bị. Này Đồng Quốc Cương có điểm do dự. Việc này sớm đã mãn thành mưa mưa gió gió, người khác đã sớm chê cười Đồng Giai thị nhất tộc, không bằng làm sảng khoái sự, cũng đừng kêu bị người xem nhẹ. Đồng Hoàng Quý Phi nói, Đồng Quốc Cương biết Hoàng Quý Phi tâm ý đã quyết, dù sao không phải cái gì đại sự, còn có thể vãn hồi một chút thông ra, liền cũng đồng ý. Việc này chính là hậu trạch việc, tạm thời không nóng nảy, bổn cung sẽ nghĩ cách. Đồng Hoàng Quý Phi nói, nàng còn muốn đi cầu Hoàng Thái Hậu đâu, còn có chính là, trong tộc nếu là ưu tú con cháu cũng có thể để bạt một vài, miễn cho để cho người khác cho rằng Đồng Giai thị hậu bối toàn là chút vô năng hạng người. Lúc trước Sở Hữu nói thêm lên đều không có những lời này tới đánh sâu vào đại, từ trước đến nay Thâm Hữu với tâm Đồng Quốc Cương đều không có che lại trên mặt kinh ngạc chi sắc, đây là muốn từ bỏ Long Khoa Đa ý tứ sao? Đây chính là nàng thân đệ đệ A. Đồng Hoàng Quý Phi đoán được Đồng Quốc Cương ý tưởng, cười nói, Long Khoa Đa phạm này đại sai, hẳn là hảo hảo tỉnh lại, thay đổi triệt để lúc sau lại hảo hảo bồi dưỡng cũng không muộn. Đồng Quốc Cương nháy mắt hiểu biết Hoàng Quý Phi ý tứ, lập tức nói, làm phiền nương nương nhọc lòng. Thần sẽ an bài thỏa đáng. Bổn cung xuất thân Đồng Giai thị nhất tộc, quan tâm một chút cũng là hẳn là. Đồng Hoàng Quý Phi dừng lại bước chân, tiền đồ từ từ, ngài bảo trọng. Nương nương cũng bảo trọng. Đồng Quốc Cương chắp tay nói, thẳng đến Đồng Hoàng Quý Phi thân ảnh biến mất, hắn mới đứng dậy, vội vàng trở về an bài sự tình. Quách Nghi lại lần nữa nghe được Long Khoa Đa tin tức, vẫn là Bạch Tô thị tiến cung cùng nàng nói. Đồng Hoàng Quý Phi bị phạt lúc sau, nàng liền hướng hoàng thượng cầu ân điển. Nương quan tâm ngạc phổ khố cơ thỉnh Bạch Tô thị tiến cung. Lần này nàng cuối cùng nhớ rõ đem ba cái nhãi con lưu lại, làm Bạch Tô thị đều trông thấy. Phủ vừa thấy đến ba cái nhãi con, Bạch Tô thị liền cao hứng cực kỳ. Đã nhiều ngày, nghe ngạc phổ khố ngày ngày nhắc mãi này mấy cái hài tử như thế nào đáng yêu, nàng tâm ngứa mà không được, hiện giờ gặp mặt, ôm liền không nghĩ buông tay, ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Nếu không phải đây đều là hoàng tử vương tôn, nàng hận không thể đều trộm hồi thỉnh kinh đi. Quách Nghi không biết ngạch nương trong lòng thế nhưng có như vậy gan lớn ý tưởng, nàng lúc này ngồi ở một bên, trong lòng ghen, ưu oán mà nhìn chính mình ngạch nương. Từ nhìn thấy này đó nhãi con, ngạch nương trong lòng liền không có bản thân, sớm biết rằng liền đem này đó nhãi con đều chi ra đi, hừ. Cùng bọn nhãi con thân thiết một phen lúc sau, Bạch Tô thị lúc này mới nhớ tới chính mình là tiến cung thăm quê nữ, nhưng xem nữ nhi thần sắc, bao lớn cá nhân, còn cùng hài tử ghen. Quách Nghi hừ một tiếng, ta khi còn nhỏ. Cũng thấy ngạch nương như vậy đãi ta a. Bạch Tô thị hồi tưởng một chút, ngươi khi còn nhỏ phá lệ thảo người ngại, đánh không sợ, mắng không nghe, nào có như vậy đáng yêu. Quách Nghi. Chương 111 chua. Lời này quả thực chính là vô pháp tiếp, Quách Nghi mạnh mẽ xoay chuyển đề tài, Ngạc Phổ Khố thân thể hiện giờ thế nào? Hảo thật sự đâu, mỗi ngày đều phái nô tài đi trên đường lưu một vòng, chờ bọn nô tài sau khi trở về đem các loại khích lệ hắn đồn đãi đương thoại bản từ nghe. Bạch Tô Thị hận không thể phiên một cái xem thường, vui dạo dực đến không được. Loại này phong cách hành sự. Như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc? Quách Nghi ánh mắt dừng ở chính ghé vào giường đất duyên cùng các ca ca cùng nhau xem vẽ bổn giận đường trên người. Hắn chân sau đứng thẳng, một cái chân khác mu bàn chân đáp ở cẳng chân thượng, ghé vào chỗ đó xoắn đến xoắn đi, khoe khoang thật sự. Tục ngữ nói, cháu ngoại giống câu, vẫn là có điểm đạo lý. Đúng rồi, ta nhưng thật ra nghe được một cái tin đồn thú vị, nói Đồng Quốc Duy ở Giang Ninh cấp Long Khoa đa chỉnh cái huyện lệnh chức quan, ngoại phóng đi. Nhắc tới Ngạc Phổ Khố, Bạch Tô Thị nhớ tới Long Khoa đa. Nàng đối với này đó quan lại con cháu một chút ấn tượng tốt đều không có, lại nói tiếp mỗi người xuất thân cao quý, hành sự lại cùng du côn lưu manh không hề khác nhau. Kia hắn đồng ý. Quách Nghi hiếu kỳ nói, lấy Long Khoa đa kia Long Ngạo Thiên tại chỗ xoay tròn cất cánh tính cách có thể tiếp thu thất phẩm tiểu quan, còn không có nháo phiên thiên. Ta nghe xong Nhan Thị, chính là Đồng Quốc Cương phu nhân, nàng nói Đồng Quốc Cương từ trong cung trở về lúc sau liền đi từ đường cùng hai người nói chuyện lời nói, hai người đều đồng ý rời đi kinh thành. Bạch Tô Thị nói, Hoàn Nhan Thị tuy không có mặt, lại là đoán được vài phần nói chuyện nội dung. Ngày đó, Đồng Quốc Cương cùng Ngạc Đại Luân nói xong lời nói sau, từ đường ra tới liền triệu kiến mấy cái trước kia hầu hạ Ngạc Đại Luân lão nhân đi thư phòng. Nàng nghe bọn hạ nhân nói Đồng Quốc Cương ở thư phòng đã phát thật lớn hỏa, sau lại Ngạc Đại Luân nhũ mẫu trực tiếp đánh chết, người nhà bị bắn đi, người khác ăn bản tử lúc sau toàn bộ bị đuổi ra phủ. Nói đến, cái này con riêng từ trước đến nay cùng nàng không thân cận, khi còn bé cùng nàng đối địch, trưởng thành cùng Pháp Hải hai huynh đệ nói chuyện khi mặt sưng mày xỉa, một cái hài tử nơi nào tới như vậy đại địch ý. Tất nhiên là có người xúi giục. Nàng là nghe qua hầu hạ Ngạc Đại Luân người ở trước mặt hắn nhắc tới quá có mẹ kế cùng kế huynh đệ liền có cha kế như vậy châm ngòi ly gián nói, xong việc, nàng còn từng cùng Đồng Quốc Cương để ra một miệng. Không biết là cố kỵ Ngạc Đại Luân tâm tình, vẫn là bởi vì những người này là tiên phu nhân của hồi môn, Đồng Quốc Cương chỉ là tiểu trường đại giới một phen, rồi sau đó Ngạc Đại Luân càng thêm cựu thị nàng, này đó hạ nhân cũng đi theo xử chút ngáng chân, nàng liền đơn giản đều mặc kệ. Hiện giờ Đồng Quốc Cương cùng Ngạc Đại Luân đem lời nói ra, phát hiện tất cả đều là hạ nhân châm ngòi ly gián phụ tử tình, nàng suy đoán Đồng Quốc Cương trong lòng chỉ sợ là biết vậy chẳng làm, nhưng này liền giống vậy thụ trưởng thành, ngươi mới phát hiện nó là cái cây lệ tán, lại có ích lợi gì đâu. Đến nỗi Long Khoa Đa, chỉ cần mang theo Lý Tứ Nhi, quá ngọt ngào hai người thế giới, chân trời góc biển hắn đều nguyện ý, huống hồ ở hắn làm ở Mỹ hạ, Đồng Quốc Duy rốt cuộc đáp ứng rồi hắn hưu thê yêu cầu, bất quá cũng nói do phải đợi thượng một đoạn thời gian. Rốt cuộc mới hoàng thượng mới trách cứ bọn họ. Thả lần này ngoại phóng không làm cho bọn họ mang theo hài tử, lý do là hài tử còn nhỏ, qua lại buôn ba dễ dàng sinh bệnh, chỉ có Long Khoa đa loại này một đầu góc tình tình ái ái nhân tài tạm thời không có phát hiện chân tướng, Lý Tứ Nhi nhưng thật ra thông minh chút, chết sống không đồng ý. Nhưng nàng không đồng ý cũng vô dụng, Đồng Quốc Cương những câu có lý, thả thân là một nhà chi trường, điểm này chủ vẫn là làm. Lý Tứ Nhi cũng biết do nếu không phải Long Khoa đa lấy chết tương bức, dùng mệnh che chở chính mình, Đồng Giai Thị nhất tộc đã sớm đem chính mình lộng chết, nháo quá một trận, thấy không có hiệu quả liền ngừng nghỉ. Huống hồ, nàng cho rằng chính mình chỉ cần có thể khống chế trụ Long Khoa đa tâm, chờ trở về liền có thể danh chính ngôn thuận mà phụ chính, đến lúc đó, thân phận địa vị, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Hai người thật là cùng nhau bắt đầu làm mộng đẹp. Quách Nghi hiện tại đã biết Đồng Hoàng Quý Phi đi tìm Hoàng Thái Hậu nói chuyện này, nếu nói Hoàng Thái Hậu có cái gì ghét nhất sự tình, kia nhất định là sủng thiếp diệt thê. Hoàng Thái Hậu chính là tiên đế bất công người bị hại, không ngừng nàng, còn có nàng cô Mạnh Cổ Thanh. Mạnh Cổ Thanh về tới Đại Thảo Nguyên, một lần nữa trở thành Thảo Nguyên Minh Châu, mà nàng chỉ có thể lao với thâm cung. Cho nên, nghe được Đồng Hoàng Quý Phi thỉnh cầu, Hoàng Thái Hậu không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi, làm Tề Ma Ma tự mình đi một chuyến Đồng Giai Thị trong phủ, tuyên ý chỉ. Đồng Quốc Cương cũng là thập phần phối hợp, thấy cháu dâu luyến tiếp nhi tử, cho phép này mang về nhà mẹ để nuôi nấng. Đồng Giai Thị ấn nguyện cấp tiền bạc. Quách Nghi nghe được sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này đại khái là đại thanh trong lịch sử cái thứ nhất chi trả nuôi nấng phí ly hôn án. Ngươi nói Đồng Giai Thị vì sao như vậy hào phóng, loại này thế ra không phải nhất chú ý cái gọi là quy củ sao. Như thế nào còn nguyện ý làm người đem hài tử mang đi? Bạch Tô Thị hỏi. Hài tử còn có thể tái sinh, mặt mũi không có đã có thể hoàn toàn không có. Quách Nghi nói. Hiện tại đồng giai thị nhất thiếu đệ nhất chính là thanh danh, rốt cuộc kia đám người nhưng đều là ỷ vào Long Khoa Đa cũng ở, mới tùy ý làm vậy. Thứ hai chính là minh hữu, đồng giai thị lấy lui làm tiến, bảo toàn chính mình, khiến cho chính mình biến thành những người khác cái đinh trong mắt, có thể tranh thủ một cái minh hữu cũng hảo. Cái gì là tốt minh hữu? Quan hệ thông gia. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta mới đến trong kinh điểm này thời gian, liền cảm thấy nơi này thật là đầm rồng hang hổ, có tiến vô gia a. Bạch Tô Thị nói, thịnh kinh kia địa phương tuy rằng cũng có chút cái gì quy củ chế độ, nhưng là không giống nơi này, động bất động buộc tội, bút mực miệng lưỡi giết người với vô hình. Đảo cũng không đến mức, ngài cùng Hoàn Nhan Thị quan hệ không phải còn có thể sao. Quách Nghi cười nói, nghe được Bạch Tô Thị đề ra hai lần, liền biết nàng là đối Hoàn Nhan Thị cảm quan không tồi. Ta cảm thấy trong kinh thật là nhàm chán, nghĩ nếu là nhiều nhận thức người, bình thường còn có thể đi lại một chút. Bạch Tô Thị nói, lại bổ sung một câu, huống hồ, ta thấy nàng cũng là cái minh bạch người. Ngài có thể ở chỗ này giao cái bằng hữu, ta thực vui vẻ. Quách Nghi nói, nàng chỉ có thể ngẫu nhiên mời Bạch Tô Thị tiến cung, cho nên vẫn là hy vọng Bạch Tô Thị có thể có chính mình sinh hoạt. Bạch Tô Thị nhìn nàng một cái, không phải ngươi nói sao? Ta nói cái gì? Quách Nghi đầy mặt mờ mịt. Không phải ngươi ở trong cung cấp Hoàng Quý Phi rót cái gì mê hồn canh, Hoàng Quý Phi mới cùng bọn hắn nói, muốn cùng chúng ta Quách Lạc La Thị giao hảo sao? Bạch Tô Thị nghe xong Nhan Thị cách nói, này giao hảo ý tứ chính là đồng Hoàng Quý Phi tự mình cùng đồng quốc cương nói. Bất quá, Bạch Tô Thị nghe xong chỉ là cười cười, tỏ vẻ chính mình chỉ là một người đàn bà, nam nhân chỉ là cái thải nhân sâm, hơn nữa sự tình trong nhà đều là các nam nhân làm chủ, nàng cắm không thượng lời nói. Đến nỗi lời này Hoàn Nhan Thị tin hay không liền tùy ý, Hoàn Nhan Thị đương nhiên không tin, quan tâm bảo vì tá lãnh, tham dự là nội vụ phủ mua bán, kia chính là cái công việc béo bở, người bình thường đều tưởng cũng không dám tưởng vị trí. Nghe xong Bạch Tô Thị nói, Quách Nghi phủ nhận nói, ta không có, ta không phải. Lại đem phía trước nàng cùng Hoàng Quý Phi lời nói một lần nữa nói một lần. Khó trách đâu. Bạch Tô Thị nói thầm hai tiếng, Long Khoa Đa đắc tội ngươi. Hắn làm hại Ngạc Phổ Khố bị đánh. Quách Nghi siêu cấp bên vực người mình, Ngạc Phổ Khố cùng Bạch Tô Thị đối nàng hảo, nàng tự nhiên cũng sẽ đem hai người để ở trong lòng. Hắn cùng Lý Tư Nhi cái gọi là thiệt tình tình yêu thành lập ở người khác thống khổ thượng, làm bộ làm tịch. Tình yêu một chuyện đúng là bình thường, nhưng không thể xa vào trong đó, vô luận nam nữ. Bạch Tô Thị trịnh trọng nói. Có thể à, này tư tưởng đủ tiền vệ, Quách Nghi ám chọc chọc mà xem xét Bạch Tô Thị liếc mắt một cái, vị này sẽ không cũng là cái xuyên qua đi. Thiên vương cái địa hổ. Quách Nghi nhỏ giọng nói thầm nói. Bạch Tô Thị hồ nghi mà nhìn nàng một cái, gác này thần thần thao thao làm gì đâu. Tốt, chắp đầu thất bại, Quách Nghi thở dài, còn tưởng rằng có thể đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trong đâu. Không có gì. Quách Nghi chạy nhanh lừa gạt qua đi, ngàn vạn đừng chắp đầu không thành công, ngược lại đem chính mình áo choàng cấp chỉnh rớt. Dẫn đường nhìn một hồi thư, lại lặng lẽ lưu lại đây, ôm ngạch nương cánh tay, trộm đánh giá Quách La mụ mụ. Đường đường làm sao vậy nha? Bạch Tô Thị hỏi, nàng đã sớm làm Quách La mụ mụ, nhưng vẫn như cũ đối loại này đáng yêu tiểu nhãi con không có bất luận cái gì sức chống cự. Quách La mụ mụ, kia khác ra khi nào có thể tới? Âm Dương phía trước lại nhảy hồi lâu. Hắn biết Quách La mụ mụ là kia khắc ra ngạch đường, lại bắt đầu, đường đường đã đợi đã lâu à. Một bên bĩu môi cảm thán, một bên nâng thịt thịt khuôn mặt nhỏ, kia bụ bấm khuôn mặt nhỏ chỉ có thể xem tới được collagen, nhìn không tới một chút ưu sầu. Bạch Tô Thị bị manh đến tâm can thẳng run, vây tay, lại đây Quách La mụ mụ bên này. Dẫn đường nhảy nhót mà quăng vào Bạch Tô Thị trong lòng ngực, dựa vào nàng ấm áp ôm ấp. Người kia khắc ra còn ở trong nhà dưỡng thương, chờ thương dưỡng hảo liền tới xem ngươi. Bạch Tô Thị nói. Khó trách Ngạc Phổ Khố nơi nơi cấp bọn nhãi con vơ vét món đồ chơi đâu, này cũng thật sự là quá đáng yêu. Kia khác ra là bị tấu thí thí sao? Dẫn đường cố ý hỏi, ngũ ca ca nghịch ngợm thời điểm liền sẽ bị tấu thí thí nha. Lần trước Ngạc Phổ Khố ở Càn Thanh Cung bồi bọn họ chơi thời điểm, dẫn đường liền gặp qua hắn thương thế, này sẽ liền chỉ do cố ý kéo dâm ngũ ca ca. Ai làm ngũ ca ca gần nhất đều không bồi hắn chơi đâu. Đang cùng giận hữu khoa tay múa chân hắn phong trạch viên mà có bao nhiêu đại giận kỳ ngay vậy. Xoát điệu một chút xoay đầu, kéo trường ngữ điệu âm chắc chắc nói, đường đường bảo bảo vừa mới đang nói cái gì đâu. Đang nói ngũ ca ca ngoan ngoãn. Dẫn đường sắc mặt không thay đổi, túi đầu moi túi tiền thượng phong kim nút thắt. Này túi tiền là đều lỗ thị cho hắn phủng, màu xanh ngọc cùng cung tường hồng cắt một cái, theo xinh đẹp lao hổ đầu trong mắt dùng là tiểu kim nút thắt, dẫn đường đặc biệt thích, mỗi ngày đều phải mang ở trên người. Quách Nghi nghe được dẫn đường nói, xem xét hắn liếc mắt một cái, tuổi nhỏ liền gian tà. Đường đường cũng muốn ngoan ngoan nga. Dận Kỳ dầm gì một tiếng, tính, không cùng hắn so đo. Bạch Tô Thị cười đến miệng đều khép không được, tiểu gia hỏa này còn rất sẽ xem người sắc mặt, kia khác ra cũng không phải là nghịch ngợm bị tấu. Đó là như thế nào nha? Dẫn đường ngửa đầu tò mò hỏi, thật là không có người nói cho hắn kia khắc ra là vì cái gì mặt mũi bầm dập. Người kia khắc ra đâu, là vì bảo hộ người khác mới có thể đánh nhau nga. Bạch Tô Thị nói, đương nhiên, đánh nhau là không đúng. Kia đường đường về sau cũng muốn người bảo hộ đâu. Dẫn đường lập tức dựng thẳng tiểu ngực lời thề son sắt mà nói. Vậy ngươi muốn bảo vệ ai nha? Bạch Tô Thị theo hỏi. Bảo hộ Quách La mụ mụ, bảo hộ Ngạch Nương, bảo hộ ca ca. Đang nói lời hay phương diện này, dẫn đường liền không có thua quá. Quả nhiên đậu đến Bạch Tô Thị cười ha ha, hành, Quách Lạc mụ mụ chờ ngươi trưởng thành bảo hộ Nga. Không thành vấn đề. Dẫn đường miệng đầy đáp ứng qua đi, lại bắt đầu hướng người, Quách La mụ mụ, ngươi muốn nói cho kia khắc ra, đường đường tưởng hắn, làm hắn cũng nghĩ đường đường Nga. Quách Nghi nghe được răng đau, này nhau dính dính kính nhi làm người khởi nổi da gà, thật là không dứt, lại cứ mọi người đều còn ăn này một bộ, rốt cuộc khả khả ai ai không có mắt túi hấu tể ai không chống cự được đâu. Dẫn đường còn duỗi tiểu béo tay cấp Bạch Tô Thị đấm đấm chân, xem Bạch Tô Thị kia cười tủm tỉm bộ dáng cũng là thực hưởng thụ. Quách Nghi xem đến thẳng thở dài, hy vọng Dẫn đường tâm nguyện sớm một chút thực hiện, đừng suốt ngày tận diễn kịch. Cũng may chỉ cách nửa tháng thời gian, hắn liền mộng tưởng trở thành sự thật, gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm kia khắc ra. Càn Thanh cung nội, Khang Hy triệu kiến Ngạc Phổ Khố, dò hỏi thương thế, thả làm thứ nhất cùng dùng bữa, lấy kỳ thân cận. Nay bữa cơm tự nhiên sẽ không thiếu Nghi Phi cùng ba cái nhãi con. Dẫn đường nghe nói kia khắc ra tới, cũng không cần người ôm, chính mình lưu loát mà từ Cản Thành cung cao cao trên ngạch cửa phiên lại đây, thẳng đến hướng Ngạc Phổ Khố, trong miệng ồn ào, kia khắc ra, đường đường tới, tiếp được bảo bảo. Ngạc Phổ Khố mở ra đôi tay, đem Dẫn đường ôm cái rắn chắc, cao cao mà giơ lên, Dẫn đường cười khanh khách. Khang Hy một bên ám đạo Dẫn đường vẫn là như vậy nhau dính dính, một bên chua xót vì sao hắn chưa bao giờ đối chính mình nhào vào trong ngực. Càng làm cho hắn ăn tranh sự tình còn ở phía sau. Nghi Phi mang theo mặt khác hai đứa nhỏ hành quá lễ lúc sau, cũng vẫn luôn vây quanh Ngạc Phổ Khố, hỏi cái này hỏi kia, hắn nghiễm nhiên đã không có địa vị. Khu Khang Hy thanh một chút giọng nói, biểu thị công khai một chút chính mình chủ quyền. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được Nghi Phi tò mò hỏi, Hoàng thượng giọng nói không thoải mái sao. Khang Hy trong lòng đắc ý, Nghi Phi quả nhiên vẫn là quan tâm chính mình, gần nhất ban đêm gió lớn, là có chút không thoải mái. Hoàng thượng bảo trọng long thể a. Quách Nghi thuận miệng nói một câu. Liền chuyển hướng Ngạc Phổ Khố bên kia, nghe được đi, gần đây vẫn là nhiều chú ý thân thể, cũng cùng Ngạch Nương nói thượng một tiếng, nhưng đừng bị bệnh. Khang Hy. Như vậy có lệ quá mức ca, nhưng hắn lại kéo không dưới mặt đem lời này nói ra, chỉ có thể tự mình trấn an, bọn họ hồi lâu không thấy, thân cận điểm cũng là hẳn là. Hàn huyên hảo một trận lúc sau, Quách Nghi mới ngồi trở lại Khang Hy. Bên người, thấy hắn sắc mặt xú xú, Hoàng thượng là nơi nào không thoải mái sao? Yêu cầu tuyên thái y ỉa đến xem sao? Chấm không thoải mái. Chấm nơi nào đều không thoải mái. Không ngại, bất quá là ban đêm phong hàn, khu khụ, Khang Hy ho khan hai tiếng. Quách Nghi chạy nhanh đem trên bàn trà nóng đưa qua đi, lại nói, Hoàng thượng uống trước một ngụm, Lương công công, cấp Hoàng thượng phao ly mật ong thủy đi. Dạ. Lương Cửu công nhìn Hoàng thượng kia cố làm ra vẻ bộ dáng, đáy lòng ấm mà vụng trộm nhạc. Uống lên mật ong thủy Khang Hy chỉnh trái tim từ lanh toan trong nước mặt vớt lên, chấm gặp ngươi lo lắng Ngạc Phổ Khố, liền triệu hắn tiến cung tới. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, lập tức nói tiếp, Hoàng thượng như thế hậu đãi, thần thiếp cảm động đến rơi nước mắt. Khang Hy mỉm cười, Nghi Phi quả nhiên thực sẽ đến sự a. Một bên Dận Kỳ ba người chính phiên Ngạc Phổ Khố mang tiến vào món đồ chơi, nghe Ngạc Phổ Khố giảng mỗi cái món đồ chơi chuyện xưa, trong miệng hoa hoa kinh ngạc cảm thán mà không ngừng, làm người tưởng làm như không thấy đều không được. Khang Hy bĩu môi, hắn nội kho không thể so này túi dân gian chi vật chân quý sao. Cũng không gặp bọn họ cái dạng này a. Dẫn đường ôm đi như vậy một khối to hồng bảo thạch, cũng liền chơi ba bốn thiên, liền vứt chi sau đầu, tức giận Nga. Lại xem hiện tại dẫn đường, hận không thể dán ở Ngạc Phổ Khố trên người, quả thực chính là một khối nhau dính dính ra châu đường, xả đều xả không xuống dưới. Khang Hy toan đến nha đều là đau, dẫn đường đối hắn nhưng không có thái độ này, chấm xem bọn nhỏ nhưng thật ra thực thích Ngạc Phổ Khố, bọn họ ở chấm trước mặt nhưng không có như vậy hoạt bát. Quách Nghi bưng lên chén trà chậm rãi uống một ngụm, có chút người à. Thật là càng sống càng đi trở về, liền loại này phi giấm đều phải hạp hai khẩu. Dẫn đường này đều nhiều ít tuổi, thế nhưng còn muốn ngồi ở kia khắc ra trên vai nhìn dẫn đường cười ở Ngạc Phổ Khố trên vai, Khang Hy lại bắt đầu chỉ trò trò. Dẫn đường một tuổi rưỡi, ngài vài tuổi. Quách Nghi tiếp tục uống mật ong thủy, dùng ý niệm hồi phục Khang Hy nói. Dùng một lần cấp nhiều như vậy món đồ chơi, chấm lo lắng bọn họ mê mội mất cả ý chí à. Nói đến giống như Ngạc Phổ Khố có thể thường xuyên tiến cung giống nhau, Quách Nghi lại nhấp một ngụm mật ong thủy. Khang Hy phun tào một hồi lâu, cuối cùng là trong lòng cân bằng không ít, tính, Ngạc Phổ Khố khó được tiến cung một chuyến, hắn cần gì phải so đo đâu. Thấy Khang Hy khôi phục bình thường, Quách Nghi buông đã uống không cái ly nói, Hoàng thượng là A Mã, Ngạc Phổ Khố là kia khắc gia, A Mã có giáo dục chi trách, kia khắc gia cùng chi ngọn nhạc, sao có thể giống nhau đâu. Khang Hy vừa nghe, nhưng còn không phải là như vậy, lại liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự tình, có vài phần cảm khái, chấm gần nhất cảm giác sâu sắc nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha A. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên nhớ tới lời này. Quách Nghi nhìn thoáng qua Khang Hy, đây là như thế nào thấy cảnh thương tình. Ngươi nói, Long Khoa Đa kia đám người, cái nào không phải quan lại con cháu, cái nào không phải thế gia quý tộc, thiên tử dưới chân, lại hành này hoang đường việc, chấm cha tới cha đi, nguyên lai thân là phụ thân tay chân cũng không sạch sẽ. Khang Hy chán ghét nói, hay là đây là thượng bất chính hạ tắc loạn. Quách Nghi nói, nhìn chính nào muốn Ngạc Phổ Khố từng cái nâng lên cao bọn ngai con, bất quá thần thiếp không lo lắng cái này, rốt cuộc có hoàng thượng làm tấm gương, thần thiếp cảm thấy các gã ca về sau quả quyết sẽ không như thế hành sự. Bọn họ nếu là như thế hành sự đâu? Khang Hy bỗng nhiên muốn biết Nghi Phi là như thế nào tưởng. Thật muốn là như thế, thần thiếp chỉ sợ là muốn cùng bọn hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Quách Nghi nói, chẳng làm nên trò chống gì liền tính, còn tưởng cường đoạt dân nữ, nàng khẳng định muốn đem chân cấp đánh gãy, miễn cho ra cửa họa họa cô nương khác. Có phải hay không có điểm qua? Khang Hy sửng sốt, phạm sai lầm mà thôi, hảo hảo dạy dỗ một phen liền thành. Quách Nghi lắc đầu nói, sai phân lớn nhỏ, hắn nếu là hãm hại lừa gạt, loại này sai lầm thần thiếp nguyện ý lại dạy dỗ, nhưng là nếu là phạm phải này đó quan lại con cháu lang thang ác hành, thần thiếp là trăm triệu không thể tha thứ. Khang Hy không nói gì. Thả thần thiếp càng sẽ cảm thấy là chính mình khuyết điểm, tuy nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, mẫu thân cũng là từng có sai đi. Nói có lý. Khang Hy nói tiếp, chấm gần nhất làm người điều tra Long Khoa Đa một chuyện. Nghe được Long Khoa Đa tên, Quách Nghi lô thai lập tức chi lên, nàng quá muốn biết Long Khoa Đa kết cục, Hoàng thượng điều tra ra cái gì. Khang Hy nếu nhắc tới cái này đề tài, hiển nhiên là nguyện ý cùng nàng nói. Chấm, nguyên bản cho rằng Long Khoa Đa cùng Lý Tư Nhi một chuyện. Hoàn toàn đúng vậy, hắn học đồng quốc duy sủng thiếp diệt thế đâu, không nghĩ tới nơi này còn có gì xa lễ thị bức tích. Khang Hy nói, hắn tra được chuyện này sau, lại không thể cùng Hoàng Quý Phi nói, ở trong lòng nghẹn đã lâu, không phun không mau. Thật vậy chăng? Quách Nghi kinh ngạc nói, hà xa lễ thị ở bên trong lại làm cái gì? Lý Tứ Nhi nguyên bản là Long Khoa Đa nhạc phụ chi thiếp, dự tiệc khi, hai người thông đồng, Long Khoa Đa liền há mồm muốn người. Khang Hy vạn phần chán ghét nói, này. Đi nhân ra trong nhà làm khách, cùng nhân vật chính tiểu thiếp làm đến cùng nhau, nghệ thuật quả nhiên nơi phát ra với sinh hoạt. Quách Nghi bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, thuận tiện giẫm Long Khoa Đa một chân, ra vẻ khó có thể mở miệng bộ dáng, Long Khoa Đa như thế nào tiếp rằng này. Vô sỉ. Khang Hy nghe vậy hừ một tiếng, còn có càng quá mức đâu, hắn mua được chính mình thê tử mang lại đây của hồi môn nha hoàn, mượn này cùng Lý Tư Nhi tư thông, bị thê tử phát hiện lúc sau, không biết hối cải, tuyên bố muốn hưu thê. Sự tình bại lộ sau, hà sa lễ thị đè nặng việc này, không dám để cho đồng quốc cương cùng đồng quốc duy biết, không ngừng không khuyên bảo Long Khoa Đa cải tà quy chính, ngược lại còn ở Long Khoa Đa một khóc hai nháo ba thắt cổ diễn kịch hạ trợ chủ vi ngược. Long Khoa Đa thừa dịp bá phụ cùng phụ thân đều không ở trong phủ, lấy hưu thêm một chuyện uy hiếp nhạc phụ, hà sa lễ thị nhân cơ hội trách cứ Long Khoa Đa thê tử ghen ghét thành tánh, độc chiếm phu quân. Hai mẹ con hợp nhau hỏa tới đem Lý Tứ Nhi lộng tiến vào trong phủ. Chờ đến Đồng Quốc Duy bọn họ biết đến thời điểm, ván đã đóng thuyền, Đồng Quốc Cương đã phát đốn tính tình, Đồng Quốc Duy lại cảm thấy một nữ nhân dâu dịa, hai người đều không có bẻ quá Long Khoa Đa. Hà Sa Lễ Thị cho rằng việc này thành, Long Khoa Đa là có thể hồi tâm, kết quả nàng xem nhẹ Lý Tứ Nhi năng lực. Tự vào phủ lúc sau, Lý Tứ Nhi đem nhu nhược không thể tự gánh vác, ủy khuất vô tội chọc người chịu mến phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đem Long Khoa Đa đắn đo đến gắt gao. Phàm là Hà Sa Lễ Thị ngữ khí trọng. Lý Tứ Nhi một hồi đến chính mình trong viện liền sẽ té xỉu, Long Khoa Đa liền tới trách tội ngạch nương, hai mẹ con một xảo lên, toàn bộ trong phủ gà bay chó sủa. Cuối cùng lại lấy Long Khoa Đa lọt vào Đồng Quốc Cương Đồng Quốc Duy một đốn răn rẻ vì kết thúc, cho nên vì nhi tử, Hà Sa Lễ Thị chỉ có thể nén lên giận, vòng quanh Lý Tứ Nhi đi. Đương gia chủ mẫu khuất phục với nhi tử thiếp thất, Lý Tứ Nhi hành sự càng thêm không kiêng nể gì, dẫn tới toàn bộ đồng giai thị hậu trạch loạn thành một mảnh. Xuất hiện Lý Tứ Nhi khắc khe chính thê cùng con vợ cả hoang đường sự cũng chẳng có gì lạ. Quách Nghi tưởng, Hà Sa Lễ Thị cái này kêu làm dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đi, vì cái gì nghe tới mạc danh mà có điểm sáng đâu. Ở ác gặp ác ca. Từ khi biết Long Khoa Đa muốn ngoại phóng, Hà Sa Lệ Thị liền bị bệnh, lại nghe được Lý Từ Nhi tùy hắn tiền nhiệm sau, trực tiếp hộc máu, hiện tại còn ở trên giường nằm đâu. Khang Hy thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới Đồng Giai Thị nội trạch loạn đến đây chờ nông nỗi, làm trò cười cho thiên hạ. Long Khoa Đa đã ngoại phóng sao? Quách Nghi hỏi. Khang Hy liếc nàng liếc mắt một cái, nàng đây là biết rõ cô hỏi đi, Bạch Tô Thị cùng Hoàn Nhan Thị giao hảo, thả Bạch Tô Thị không lâu trước đây còn vào cung, khẳng định sẽ nói, ngươi sẽ không biết. Hảo đi, Trang Vô Chi thất bại, Quách Nghi cười nói, thần thiếp nhưng thật ra nghe Ngạch Nương nhắc tới một miệng, còn tưởng rằng nói chơi đâu, không nghĩ tới là thật sự. Khang Hy lười đến chọc thủng nàng, bất quá thấy nàng cảm thấy hứng thú, lại nhiều lời vài câu, Long Khoa Đa nhưng không chỉ là ngoại phóng đơn giản như vậy. Hắn đi địa phương chính là Quách Tú lúc trước ngốc nô huyện, nơi này chính là thuế má yếu địa, xưa nay bị chịu chú mục, có Quách Tú Châu Ngọc ở đằng trước, hắn phải làm ra thành tích sợ là khó với lên trời. Quách Nghi líu lưỡi, Đồng Giai Thị đối chính mình trong tộc con cháu như vậy hung tàn sao? Nay sợ là hận không thể Long Khoa Đa cả đời đều con đường làm quan vô vọng đi. Ngươi tưởng Đồng Giai Thị chính mình tưởng tuyển cái này địa phương sao? Khang Hy nhìn đến thần sắc của nàng, liền biết nàng ý tưởng, chính trị một chuyện. Như thế nào như thế đơn giản? Đó là, Quách Nghi trong đầu một cái giật mình, lần này nhất xui xẻo chính là Tắc Ngạch Đồ người, Tắc Ngạch Đồ nhất định sẽ cắn ngược lại một cái, cho nên Long Khoa Đa là bị Đồng Giai Thị thả ra cấp Tắc Ngạch Đồ tiết hận sao? Nay tàn nhẫn, vẫn là Đồng Quốc Cương tàn nhẫn à, nàng có lý do hoài nghi Đồng Hoàng Quý Phi cũng không phải loại này an bài, nhưng Đồng Quốc Cương tuyệt đối sẽ thuận nước đẩy thuyền. Ô ô ô, Long, Khoa thật tốt thảm, nhưng là nàng hảo vui vẻ làm sao bây giờ? Nếu là có thể, nàng đều tưởng cấp Tắc Ngạch Đồ đưa lên một mặt phụ nữ chi nữ cờ thưởng. Còn có sao? Quách Nghi để sát vào, đôi mắt sáng lấp lánh, hy vọng Khang Hy còn có thể nói nhiều điểm về Long Khoa Đa thảm sự, làm nàng vui vẻ một chút. Ngươi liền như vậy không thích Long Khoa Đa. Khang Hy không nhìn xuống, nhéo một chút nàng chóp mũi. Nghiết xong lúc sau, lại theo bản năng mà nhìn Giận Đường liếc mắt một cái, thấy hắn chính vội vàng cùng Ngạc Phổ Khố chơi đùa, cũng không có chú ý tới bên này, trộm nhẹ nhàng thở ra. Quách Nghi nhịn không được cười, Khang Hy liền như vậy sợ Giận Đường sao? Ngươi còn cười, hắn nếu là ở chỗ này gào thượng một giọng nói, chấm mặt mũi chỉ sợ toàn không có. Khang Hy nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hoàng thượng mau nói một chút Long Khoa Đa đi. Quách Nghi thúc giục nói, ngại con khi nào đều có thể giáo dục, nhưng là Long Khoa Đa chuyện xưa bỏ lỡ lúc sau, về sau rất khó có cơ hội nhắc lại. Ngươi sẽ không sợ Hoàng Quý Phi đã biết oán trách ngươi. Khang Hy nhịn không được nói, thấy Nghi Phi cùng Đồng Hoàng Quý Phi quan hệ hảo. Hắn nguyên bản cho rằng Nghi Phi ít nhất muốn làm bộ lo lắng một chút, không nghĩ tới cười đến như vậy vui vẻ. Việc này liền Hoàng thượng cùng thần thiếp biết, thần thiếp bản thân tổng sẽ không nói lỡ miệng. Quách Nghi không cho là đúng mà nói. Cho nên Hoàng Quý Phi đã biết, tất nhiên là chấm nói, ngươi là ý tứ này đi. Khang Hy cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi là gan chính là càng lúc càng lớn. Đây đều là Hoàng thượng suy đoán, thần thiếp nhưng không có nói như vậy quá. Quách Nghi nheo nheo mắt, nàng sẽ thừa nhận sao? Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ai nha, Hoàng thượng, ngài đừng chạy để, chạy nhanh nói nha, sao lại đâu. Khang Hy bất đắc dĩ, vì nghe Long Khoa Đa bắt quái, Nghi Phi liền làm lũng đều dùng tới. Hắn tâm lại bắt đầu chua lòm, bất quá cũng may vẫn là đem bắt quái nói đi xuống. Đồng Quốc Duy báo cho Long Khoa Đa, hiện nay mọi người đều nhìn chằm chằm Đồng Giai Thị, vì bày ra nhận sai thái độ, này đi Ngô huyện, liền dựa theo thường nhân đi ra ngoài chi tình hình chung chuẩn bị tiền tài chờ công việc, ngày sau bổ khuyết thêm. Long Khoa Đa tưởng tượng, xác thật như thế, liền đồng ý. Bất quá, hắn từ trước đến nay sống trong nhung lụa quán, hiện giờ không chỉ có ăn uống giảm bớt, liền có thể sai xử nô tài đều thiếu, dọc theo đường đi tính tình nôn nóng không ít, bên người người đều đi theo tao hương. Lý Tứ Nhi cảm giác càng hơn, trước kia liền tính là hầu hạ tao lão nhân, cũng không có thiếu ý thiếu thực quá, hiện giờ vì giữ được nàng ở Long Khoa Đa trong lòng săn sóc hình tượng, nàng ngược lại là còn muốn đích thân đi hầu hạ người. Một ngày hai ngày còn hảo. Mười ngày nửa tháng nàng nơi nào chịu nổi, thả tưởng tượng tới rồi Ngô huyện còn có một hai năm quan cảnh, như thế, nàng này trong lòng liền bắt đầu có ý tưởng khác. Vừa lúc bọn họ đi thuyền hạ Giang Ninh, trên thuyền có vị phú thương, Lý Tứ Nhi trò cũ trọng thi, cùng kia phú thương mắt đi mày lại, ỷ vào chính mình tư sắc biên ra vừa ra giai nhân gặp người không tốt chuyện xưa, làm phú thương tâm sinh thương tiếc. Hành đến Thương Châu bến tàu thời điểm, Lý Tứ Nhi tâm một hành, cuốn Long Khoa Đa tiền tài cùng phú thương hạ thuyền. Cũng may hầu hạ Long Khoa Đa người bên trong liền có Đồng Quốc Cương phái tới giám thị Lý Tứ Nhi, một phát hiện Lý Tứ Nhi động tác, liền nói cho Long Khoa Đa. Long Khoa Đa khởi điểm căn bản không tin, phóng ngựa đuổi kịp phú thương đoàn xe, nghe được Lý Tứ Nhi cùng phú thương nôn xưng là như thế nào gặp hắn khắc khe, chỉnh trái tim bị Lý Tứ Nhi từng câu từng chữ thọc cái nát nhừ, bạo nộ tiến lên một cái tắt đem Lý Tứ Nhi chịu ngã xuống đất, tiện nhân. Chương 112 bí mật bạn chơi cùng. Phú Thương nguyên bản đối Lý Tứ Nhi nói bán tín bán nghi, rốt cuộc Lý Tứ Nhi tuy rằng quần áo giống nhau, nhưng là giơ tay nhấc chân gian để lộ ra phú quý khí chất là che giấu không được. Bất quá, Lý Tứ Nhi sinh mạng Mỹ, này một trương miệng lại quá sẽ hứng người, nàng lời nói có thể hay không tin lại có quan hệ gì đâu. Hiện giờ thấy Lý Tứ Nhi bị đánh, hắn còn theo bản năng đỗ lại ở phía trước. Long Khoa Đa thấy người này còn dám ngăn đón chính mình, càng thêm mà trong cơn giận dữ, xông lên đi cùng thương nhân vặn đánh vào cùng nhau, trong miệng không sạch sẽ mà mắng, gian phu. Ta muốn giết các ngươi. Thương nhân ăn Long Khoa Đa mấy quyền, cũng dùng ra toàn thân sức lực phản kích, các ngươi còn thất thần làm gì. Thương nhân lần này ra cửa còn mang theo một ít tiểu nhị, lúc trước đều bị này biến cố kinh ngạc một chút, hiện giờ bị người quát lớn một tiếng, phản ứng lại đây, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Vì làm mặt ngoài công phu, Long Khoa Đa mang nô tải cũng không nhiều, thấy thế hô lớn, đó là kinh thành đồng giai thị Long Khoa Đa thiếu gia, các ngươi chạy nhanh dừng tay. Hiện trường sớm đã loạn thành một đoàn, căn bản không có ai chú ý đi nghe, bọn nô tải không có cách nào, chạy nhanh chui vào đi vớt người, nghề hà thế đơn lực mỏng, bị Phú Thương mang lại đây người ấn ở trên mặt đất tấu một đốn. Chờ đến quan phủ người đuổi lại đây, đã là hơn 15 phút lúc sau. Huyện quan đem hai đám người tách ra, hỏi, chuyện gì ẩu đả? Phú Thương đang bị chính mình mang tiểu nhị đỡ đến một bên nghỉ tạm, nghe vậy lập tức nói, ai biết hắn đâu. Vừa lên tới giống như chó điên giống nhau mà phát lại đầy cắn người. Long Khoa Đa sốc sốc mí mắt, hung ác nham hiểm mà nhìn hắn một cái, nói, Chu đại nhân, ta đi ngang qua nơi đây, người này bắt cóc gia quyến của ta, ta nhất thời tức giận bất quá, liền động thủ. Ngươi nhận thức ta. Huyện lệnh Chu đại nhân nghi hoặc nói, trên dưới đánh giá Long Khoa Đa hai mắt, có vài phần quen mặt, nhưng là bởi vì mặt mũi bầm dập đến quá lợi hại. Thật sự là nhận không ra. Gia phụ chính là Đồng Quốc Duy, nô nãi thứ ba tử Long Khoa Đa. Long Khoa Đa không chút để ý mà nói, hắn là hôn trướng, nhưng là khoe khoang khởi thân phận tới lại là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nguyên lai là ngài đại giá quang lâm A. Chu đại nhân ở trong lòng tiêu khổ, Long Khoa Đa muốn đi Ngô Giang đi nhậm chức việc, hắn tự nhiên là biết được, bất quá hắn hẳn là ngồi thuyền thẳng tới Giang Ninh, như thế nào sẽ xuất hiện ở Thương Châu bến tàu đâu. Chu đại nhân nhìn đứng ở một bên chịu chịu khóc khóc tuyệt mỹ nữ tử. Trên mặt thình lình một cái xương đỏ bàn tay ấn, 89 phần 10 chính là vị này ra động tay. Nghĩ đến trong kinh thành mặt truyền lưu ra tới nữ tử này thân phận, Chu đại nhân cả người đều biến yếu, hắn đối với Phú Thương đưa mắt ra hiệu. Phú Thương một cái giật mình, Long Khoa Đa đại danh hắn tự nhiên là nghe qua, chẳng lẽ nữ tử này chính là một cái khác vai chính. Thảo Dân kinh thương bởi vậy đi ngang qua, nữ tử này nói muốn đi trong thành, Thảo Dân liền chuẩn bị mang lên đoạn đường, cái gì lừa bán, đều là hiểu lầm. Phú Thương cười làm lành nói, ở trong lòng đem Lý Tứ Nhi mắng trăm ngàn biến, thật là rắn giết tâm địa. Ngài xem, hắn nói là hiểu lầm Chu đại nhân lại xem Long Khoa Đa, không có người muốn nhìn đến chính mình nữ nhân cùng người khác nam nhân chạy, hy vọng vị này ra có thể theo cái này bậc thang xuống dưới, mọi người đều hảo. Nguyên lai là ta hiểu lầm Long Khoa Đa cười lạnh nói. Chuyện này là Thảo Dân có lỗi, Thảo Dân không nên tùy tiện làm người đi nhờ. Phú Thương lau lau trên đầu mồ hôi, có đến miệng vết thương, nhịn không được nhe răng trợn mắt. Tuy rằng Long Khoa Đa trên người thương thế càng vì làm cho người ta sợ hãi, nhưng là hắn vừa mới vẫn luôn gắt gao đè nặng Phú Thương, cho nên Phú Thương trên người cũng treo không ít màu. Hơn nữa Thảo Dân ngộ thương rồi Long Khoa Đa đại nhân, nguyện ý bồi thường đại nhân tiền bạc lấy làm xin lỗi. Phú Thương chắp tay tiếp tục nói. Long Khoa Đa hiện tại trong lòng lửa giận vẫn là nhảy dựng, nếu không phải cố hiện tại thân phận, hắn chỉ hận không được thân thủ đem hai người thiên đao vạn quả. Trường hợp lập tức tựa hồ đọc lại, Chu đại nhân nhìn về phía Lý Tứ Nhi. Ngươi là muốn ngồi xe đi trong thành sao? Phú Thương đã tuyệt không khả năng lại tiếp nhận nàng, hơn nữa Long Khoa Đa hiện tại liền nhìn chằm chằm nàng, Lý Tứ Nhi động cũng không dám núp ních, chỉ có thể gật đầu nói, thiếp thân có điểm không quá thoải mái, muốn đi trong thành nhìn xem bệnh. Long Khoa Đa âm chắc chắc mà cười cười, Chu đại nhân thấy được, đây đều là một hồi hiểu lầm, bồi thường gì đó liền tính, rốt cuộc ta cũng thương tới rồi người khác, hiện giờ hiểu lầm giải khai liền hảo. Chu đại nhân vội không ngừng mà phụ họa, đúng, dĩ hòa vi quý. Long Khoa Đa đại nhân lòng mang rộng lớn, ngươi còn không nói lời cảm tạ. Phú Thương liên tục chắp tay nói, đa tạ Long Khoa Đa đại nhân. Long Khoa Đa trong lòng nghẹn một cổ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là hiểu lầm, ta không hy vọng về sau truyền ra đi, bằng không. Từ xưa đều là dân không cùng quan đấu, ai cũng không có việc gì sẽ đi đắc tội đồng giai thị đâu. Chu đại nhân càng là đối gần nhất mưa gió lược có nghe thấy, căn bản là không nghĩ trộn lẫn đi vào, đó là tự nhiên. Long Khoa Đa đại nhân muốn hay không đi ta trong phủ uống trà, nghỉ ngơi một hồi. Long Khoa Đa cả người đều đau đến muốn mệnh, lần trước cùng Ngạc Phổ Khố đánh nhau thương thế còn không có hảo, hiện giờ thêm tân thương, càng là đau đớn khó nhịn, hắn nghẹn một hơi, đa tạ Chu đại nhân ý tốt, đây là việc nhỏ, ta chính mình bị thuốc trị thương, không nhọc ngươi nhọc lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Chu đại nhân nói, thấy vậy chỗ đã không có gì sự tình, liền nói, kia tại hạ. Liền cáo lui trước. Làm phiền Chu đại nhân. Long Khoa đang ngoài miệng nói làm phiền, ngồi ở chỗ kia lại là cũng chưa hề đụng tới, dựa theo hắn ý tưởng, chính mình nguyện ý ở trong lời nói khách sáo một chút, đã là thiên đại ban ân. Chu đại nhân chỉ có thể ở trong lòng phun tào một chút vị này ra cái giá đại, một bên chạy nhanh đi rồi. Phú Thương thấy tình thế không đúng, cuống quýt nói, thảo dân cũng cáo lui. Nói xong, liền mang theo một đống người phần phật mà đi rồi. Hiện tại liền dư lại Long Khoa đa người, Long Khoa đa nhấc lên mí mắt nhìn Lý Tứ Nhi liếc mắt một cái, lại đây, chẳng lẽ còn muốn ra đi thỉnh ngươi. Lý Tứ Nhi cỏ tới cỏ lui mà đi đến Long Khoa đa trước mặt, bị Long Khoa đa một phen lôi kéo quỷ dạp xuống đất. Long Khoa đa kiềm nàng cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng, lúc trước không phải nói muốn cùng ra đồng cam cộng khổ sao. Như thế nào vừa thấy ra thất thế liền lập tức bỏ tới rồi người khác trong lòng ngực. Ngươi thật đúng là tiện a. Nói ra đối đãi ngươi không tốt, ra chỉ kém không đem tâm đều đảo cho ngươi, ngươi làm như vậy thật làm ra thương tâm. Long Khoa đa thấp giọng nỉ non, nhìn như thâm tình, kỳ thật giống như một cái độc miệng ở Lý Tứ Nhi bên thai phun tin tử. Lý Tứ Nhi cả người lạnh băng, trên mặt như cũng là cái loại này nhu nhược đáng thương lã chã trực khóc bộ dáng, trong đầu lại ở bay nhanh mà nghĩ đối sách, Long Khoa đa đã nghe được nàng lời nói, nàng muốn như thế nào biện giải đâu. Đều là Phú Thương xảo ngôn lệnh sắc. Nói thiếp thân. Nói ngài đem thiếp thân coi như nô tỳ sai sử, nói ngài không yêu quý thiếp thân trong lòng ủy khuất Lý Tứ Nhi thấp giọng khóc nói. Cho nên ngươi liền đi theo người khác đi rồi. Long Khoa đa hiển nhiên không phải thực tin tưởng nàng lời nói. Gia nhân thiếp thân đã chịu không ít phê bình, thiếp thân vẫn luôn trong lòng khó an, này dọc theo đường đi lại đối thiếp thân cũng là xa cách, khi thì giận chó đánh mèo, thiếp thân cho rằng gia đã chán ghét thiếp thân Lý Tứ Nhi thút tha thút thít, giống như mang vũ hoa lê. Thiếp thân tại đây trên đời không nơi nương tựa. Rời đi ra lại có thể đi nơi nào đâu, kia Phú Thương quán thích nghe loại này nói dối, thiếp thân chỉ có thể đón y nói hùa hắn nước mắt theo Lý Tứ Nhi gương mặt quần cuộn rơi xuống, mắt rưng rưng, tình thâm ý thiết mà nhìn Long Khoa Đa. Dù sao cũng là chính mình thiệt tình từng yêu nữ nhân, Long Khoa Đa cũng biết chính mình gần nhất tính tình không tốt lắm, nghe được lời này, cổ họng khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng, bên mà cắm vào một đạo thanh âm, ra, vừa mới kia Phú Thương trước khi đi thời điểm trộm tắc 500 lượng ở nô tài trong bao quần áo. Long Khoa Đa đang có sở xúc động, vừa nghe đến cái kia Phú Thương, trong lòng liền bắt đầu phạm ghê tởm, lại xem Lý Tứ Nhi gương mặt này, càng thêm phiền chán. Kia nô tài lại nói, chúng ta hiện tại không xu dính túi, chút tiền ấy vừa lúc giải lửa xém lông mày a. Long Khoa Đa mặt hắt như đáy nổi, nháy mắt nghĩ tới chính mình không có tiền chính là bởi vì Lý Tứ Nhi cuốn đi sở hữu vàng bạc, đoạn tuyệt hắn đường lui. Một cái luôn miệng nói niệm hắn nữ nhân, hành sự lại là như thế ngon độc, nàng tất nhiên không có suy xét quá. Không có này đó tiền tài hắn muốn như thế nào tới Ngô Giang. Đều nói con hát vô nghĩa, ra cũng ở trên người của ngươi thật là thể hội đến triệt triệt để a. Long Khoa đa cảm động tan thành mây khói, cười lạnh nhìn Lý Tứ Nhi, duỗi tay vô vô nàng mặt, ngươi này há mồm sợ là một chữ đều không thể tin, ngày xưa nói ta nhạc phụ bức ngươi, ngạch nương khi dễ ngươi, phu nhân làm nhục ngươi, sợ đều không phải thật sự. Long Khoa đa trên mặt lộ ra một tia trào phúng chi ý, hắn ban đầu không phải không có hoài nghi quá. Chỉ là quá yêu thương Lý Tứ Nhi, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, từ. Nàng đi, hiện tại hồi tưởng khởi đủ loại, chỉ cảm thấy làm bộ làm tịch, lệnh người dục nôn. Thiếp thân là thiệt tình, gia nhất định phải tin tưởng thiếp thân Lý Tứ Nhi thầm mắng nô tài nhiều chuyện, bái Long Khoa Đa chân chiều thượng bò. Hiển nhiên thoát ly tình yêu Long Khoa Đa bắt đầu trường đầu góc, một chân đem Lý Tứ Nhi xốc đến một bên, đừng phế cái này sức lực, mặc kệ ra yêu không yêu người, có đau hay không người, đời này kiếp này, ngươi cũng đừng nghĩ khắc phản cao chi. Ngày nào đó xuống địa ngục, ra cũng sẽ mang theo ngươi. Lý Tứ Nhi ngã ngồi trên mặt đất, không có thể nói ra lời nói tới, như vậy lãnh khốc vô tình Long Khoa Đa, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, thật giống như một con ác quỷ. Cấp gia nhìn chằm chằm nàng, nếu là có cái gì dị động, liền lập tức cùng gia hội báo. Long Khoa Đa đối với bọn nô tài phân phó nói, ngược lại nhìn về phía Lý Tứ Nhi, ngươi nếu là muốn chạy, ra cũng không ngại đánh gãy chân của ngươi, biết không? Lý Tứ Nhi một cái run run. Không dám nói lời nào. Đứng ở một bên nô tài lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trước khi đi, nhị lao ra đem hắn gọi vào thư phòng đi, nói cho hắn giám thị Long Khoa Đa, đồng thời hồi kinh là lúc, hắn cùng Lý Tứ Nhi chỉ có thể trở về một cái, còn hảo Lý Tứ Nhi ái mộ hư vinh vinh, bằng không hắn còn không hảo tìm cơ hội đâu. Long Khoa Đa ở nô tài nâng hạ lên xe ngựa, hắn hắn nhưng thật ra tưởng cưỡi ngựa, nhưng là này một thân đau đớn, nhưng không phải do hắn tới tạo. Hắn nhìn thoáng qua Lý Tứ Nhi, lạnh nhạt nói, không phải nói ra đem ngươi làm tròn nô tỳ sai xử sao? Ra gặp ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nô tỳ? Xe ngựa một đường hướng tới Giang Ninh chạy tới, trong xe thường thường truyền đến nam tử trách cứ, còn có nữ tử kinh hô ăn đau thanh. Long Khoa Đa đem lòng tràn đầy tức giận đều phát tiết ở Lý Tứ Nhi trên người, dọc theo đường đi hơi có không hài lòng liền tức giận mắng làm đục, động thủ đẩy nương. Lý Tứ Nhi giấu đi trong mắt hận ý, xuống xe ngựa, sửa sang lại trên quần áo lá trà, nàng thái dương bị tạp rất lớn một khối xương đỏ, trên người càng là đâm thanh vài chỗ. Nàng xem như minh bạch, không chỉ là Long Khoa Đa làm nô tài nhìn chằm chằm nàng, còn có những người khác cũng như vậy an bài, phàm là nàng hơi chút hông đến Long Khoa có điểm niềm vui. Kia nô tài liền nhảy ra tới chuyện xưa nhắc lại, chọn chắt Long Khoa Đa tâm hoa tử nói, lúc trước nỗ lực liền toàn bộ hưởng phí. Cho tới bây giờ, nàng đã cùng đường bị lối, Long Khoa Đa từng nói, xuống địa ngục cũng muốn nàng ngồi, kia nàng liền đưa hắn đoạn đường. Tới rồi Ngô huyện, Long Khoa Đa làm từng bước tiền nhiệm, phía trước người thống trị đến không tồi, hắn chỉ cần duyên chiếu tiền nhân chi chế độ cũ, nô giang chi chính sự liền vô đại sai. Bởi vì ra thế nguyên nhân, Long Khoa Đa phủ vừa đến nhậm, liền có người tặng tài bảo mỹ nhân. Vừa đến Ngô Giang thời điểm, Đồng Quốc Duy liền phái người ngầm tặng tiền bạc lại đây, cũng luôn mãi cảnh cáo không được thu tiền tài. Cho nên, phàm là đưa tiền, hắn một mực tịch thu, nhưng thật ra mỹ nhân thu nạp 2-3 cái. Lý Tứ Nhi gặp như vậy cha tấn đã phong thái không hề, mặc cho ai xem đều như là cái hầu hạ người lão mụ tử, Long Khoa Đa tự nhiên cũng không có hứng thú. Nửa năm lúc sau, Long Khoa Đa chợt thấy thân thể của mình có khác thường, chuyện phòng the không cử còn dễ dàng sớm. Nhưng loại sự tình này hắn cũng không hảo trắng trợn táo bạo đến tìm đại phu, liền lại kéo một tháng. Cuối cùng, thật sự là chịu không nổi, hắn mới cải trang giả dạng tìm cái y quán xem bệnh, đại phu một phen mạch, liền ngôn trúng độc, hơn nữa này độc nhiều xuất từ với tần lâu sở quán pháo hoa nơi, sẽ làm nam nhân đánh mất sinh sản năng lực. Long Khoa Đa trong lòng lại kinh lại hận, có thể làm ra loại chuyện này người được chọn căn bản đều không cần đoán. Cho nên nổi giận đùng đùng mà trở về trong phủ, đem ngồi ở ghế trên Lý Tứ Nhi gạt ngã. Máng, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi hạ độc? Ngươi này độc phụ. Lý Tứ Nhi từ trên mặt đất bò dậy, búng búng trên người hồi, ngâm ngâm cười nói, ai nha, ra phát hiện à, này tư vị dễ chịu sao? Long Khoa Đa tiến lên một bước, bóp chặt nàng cổ, đem nàng hơi hơi xách lên, chỉ có thể hai chân mũi chân chạm đất, ngươi tin hay không ra bóp trên ngươi? Lý Tứ Nhi bị véo đến nói không nên lời nói, sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh bại lộ, bóp chết. Ta cũng vô dụng. Chị không hết. Long Khoa Đa biết nàng nói chính là lời nói thật, đại phu cũng nói như vậy, nói là đã dùng hơn nửa năm, đã xem như vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Long Khoa Đa buông lòng tay, Lý Tứ Nhi té ngã trên mặt đất, ho khan không ngừng. Da không hảo quá, về sau tất nhiên làm ngươi càng khổ sở, ngươi tiện nhân này, chờ xem. Long Khoa Đa làm người đi lấy roi ngựa, hắn một hai phải chịu chết tiện nhân này không? Có thể. Lý Tứ Nhi nằm liệt ngồi. Nhìn chằm chằm Long Khoa Đa cười khanh khách nói, gia đã từng nói xuống địa ngục đều phải thiếp thân bồi, thiếp thân này nửa năm chính như thân ở địa ngục, hiện giờ làm gia cũng tới bồi bồi thiếp thân. Nói xong, tiếp tục cười, tiếng cười thê lương mà lại bi thảm. Bị chọc giận Long Khoa Đa hạ tử thủ, Lý Tứ Nhi trên mặt đất ôm đầu kêu thảm thiết kêu rên, cuối cùng đau ngất xỉu đi, bị nô tải ném về phòng đóng lại. Lý Tứ Nhi nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, thần sắc chết lặng, hiện giờ không có người quản nàng chết sống, càng sẽ không cho nàng thượng dược. Nàng nhìn chằm chằm màu xanh lơ trướng đỉnh, lẩm bẩm nói, đau a, nguyên lai là như vậy đau a. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, khi còn nhỏ ở Lê Viên học nghệ hàn thử dậy sớm, điểm nào làm không hảo đều phải ai thượng một đốn roi, sau lại có chút danh tiếng, nhưng là cũng đến ở danh giác trước mặt không lưng túi đầu. Rồi sau đó, bởi vì dung mạo xuất sắc, nàng bị một cái thương nhân bao xuống dưới đưa cho Long Khoa Đa nhạc phụ. Kia tao lão nhân đối nàng đảo vẫn là không tồi, bất quá sợ vợ, phu nhân nói 102. Chính mình bị phạt không biết bao nhiêu lần, lại sau lại gặp Long Khoa Đa đối nàng là thật sự hảo a. Nếu là không có kinh thành kia có sự, nàng cùng Long Khoa Đa như vậy quá cả đời khá tốt, lại cứ trời cao không thể gặp nàng hảo, một hai phải ở nàng mật đường trong chén thêm một muỗng toái bột phấn. Muốn quá ngày lành có cái gì sai sao? Gánh hát bên trong mắt thấy nghe thấy tất cả đều là loại này phủng cao dâm thấp, cho nên nàng ở trong lòng phát quá thề, chung có một ngày, cũng muốn đem người khác đạp lên dưới chân. Lý Tứ Nhi cười cười, trong lòng lại cảm thấy khổ thực, nàng sợ nhất chịu khổ, cho nên độc dược đều tuyển ngọn, miễn cho chính mình lâm trận lùi bước. Cười một hồi, nàng dây rủa từ trên giường bò dậy, chịu đựng đau nhức, chậm rãi dịch đến cái bàn biên, cầm lấy trên bàn cây đèn, từ tận cùng bên trong bắt đầu một chỗ đốt lửa, hoàng tuyền trên đường, nàng phải đi trước một bước. Hỏa thế dần dần lên, nàng hoảng hốt bên trong nghe được ngoài phòng có người hô to đi lấy nước, đồng thời trong bụng dâng lên một trận kịch liệt quặn đau. Nàng nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào ghế dựa run rẩy, ý thức tan rã hết suy nghĩ, nếu là biết ngọt độc dược như vậy đau, nàng hẳn là tuyển một loại khác. Đáng tiếc không còn kịp rồi a. Hỏa thế dập tắt lúc sau, từ trong phòng tìm được một khối cháy đen thi thể, Long Khoa Đa che lại cái mũi cau mày, chán ghét nói, thật là tiện nghi nàng, ném đến bãi tha ma đi. Nhưng, Lý Tứ Nhi chết cũng không có mang đi Long Khoa Đa trong lòng oán hận, phát hiện chính mình không thể giao hợp lúc sau, hắn trên giường sự thượng càng thêm biến thái. Cũng may Đồng Quốc Duy xếp vào có nhãn tuyến, kịp thời đem việc này hội báo trở lại kinh thành, Đồng Quốc Duy cùng Đồng Quốc Cương hiệp thương lúc sau, cuối cùng quyết định hoàn toàn từ bỏ Long Khoa Đa. Tìm kiện việc nhỏ, đem Long Khoa Đa buộc tội rất chức quan, sau đó triệu hồi kinh thành, giam cầm ở kinh giao thôn trang bên trong, thủ hắn chính là Đồng Quốc Cương người, trăm triệu sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Ban đầu thời điểm, Long Khoa Đa còn nháo quá một trận, tuy rằng hắn hiện tại không thể sinh dục, nhưng là hắn còn có thê tử cùng nhi tử, lại rất mau biết được, thê tử cùng chính mình hòa ly một năm sau, tái giá trong kinh tuần phòng doanh một cái tiểu tướng. Hiện giờ nhật tử quá đến ngọt ngọt ngào ngào. Đến nỗi hai cái nhi tử Nhạc Hưng A Hòa Ngọc Trụ, hiện giờ đã lớn lên, chịu Đồng Quốc Cương giáo dục rất nhiều, phân biệt đúng sai, tới gặp quá Long Khoa Đa vài lần, nghe Long Khoa Đa nhục mạ chính mình mẫu thân, tâm sinh bất mãn, càng thêm không thân cận. Tức giận đến Long Khoa Đa một loại mắng to, cảm xúc càng thêm thay đổi thất thường, táo bạo như sấm. Chỉ có Hà Sa Lễ Thị kiên trì lưu tại thôn trang thượng bồi Long Khoa Đa, mỗi ngày cùng nhau mắng Lý Tứ Nhi. Phục lại qua 2 năm, bởi vì mượn rượu tiêu sầu, Long Khoa Đa vốn là chúng độc thân thể bắt đầu tan tác, ngày ngày đau đớn, kêu rên không dứt, kéo dài hơi tàn nửa năm sau bệnh chết. Mà Hà Sa Lễ Thị trải qua tang tử chi đau, chưa gượng dậy nổi, triền miên giường bệnh, chỉ ăn một năm công phu, cũng đi theo không có. Hiện giờ, sự tình còn chưa tới lúc này, Quách Nghi chỉ nghe được Khang Hy nói bọn họ ở Thương Châu bến tàu đánh một trận, Long Khoa Đa cùng Lý Tứ Nhi tâm sinh hiểm khích. Nàng nghĩ, này kế tiếp, chỉ sợ là muốn ngược luyến tình thâm cái này cái bản, đại khái chính là ta yêu ngươi nói nhưng là ngươi thương tổn ta, ta còn tưởng do dự muốn hay không cùng ngươi ở bên nhau loại này dối rắm tiết mục. Thỏa mãn. Khang Hy nói xong lời nói, tiếp nhận Nghi Phi phủng lại đây chung trà, hỏi. Quách Nghi gật gật đầu, phi thường vừa lòng, tới trước. Nơi này, mặt sau lại ngồi sổn một cái đại kết cục, hoàng thượng ngài vất vả. Nhìn Nghi Phi ân cần thái độ, Khang Hy thập phần hưởng thụ, thở dài nói, buồn vì lương đống chi tài. Nghề hà hãm sâu ôn nhu hương, liền trà xanh bạch liên hoa đều nhìn không ra tới, lại là phi chẳng phân biệt, còn lương đống chi tài, hóa ra khởi động đại thanh triều đều là loại này lương đống. Khó trách mặt sau sụp đến rối tinh rối mù. Loại này đại nghịch bất đạo nói, Quách Nghi chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, tới rồi bên miệng đó là, nghe hoàng thượng lời này, thần thiếp trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết là ôn nhu hương lợi hại vẫn là Long Khoa Đa lợi hại hơn. Người đều có nhược điểm. Có lẽ Lý Tứ Nhi chính là tìm được rồi Long Khoa Đa nhược điểm đâu. Khang Hy nơi nào nghe không hiểu Nghi Phi bẩn thỉu đâu. Cho nên Khang Hy nhược điểm là thân tình, thấy hắn thường lui tới hành sự sẽ biết, phàm là đề cập đến hai vị này lao thái thái, hắn kia tâm đều mau thiên đến Thái Bình Dương bờ đối diện đi. Quách Nghi nói, Hoàng thượng lời này thật là. Hoàng thượng, cơm chưa dọn xong. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Vậy dùng bữa đi. Khang Hy nói. Quách Nghi làm cẩn cô mang theo bọn nhỏ đi giặt sạch tay, mới làm thượng bàn. Hồng Miên chân càng mau, trở về lấy dẫn đường thường dùng ăn cơm dụng cụ, tiến lên dọn xong. Dẫn đường một bên hướng trong miệng uy cơm, một bên nhìn Ngạc Phổ Khố. Khang Hy ở trong lòng nói thầm, này ăn một bữa cơm đều niệm niệm không tha sao. Ngạc Phổ Khố thấy hắn bản thân ăn cơm liền nói, đường đường có thể chính mình ăn cơm, giỏi quá. Dẫn đường lập tức giơ ngón tay cái lên, cao hứng mà túi đầu lùa cơm. Khang Hy dùng cơm xong. Khang Hy để lại Ngạc Phổ Khố nói chuyện, Quách Nghi mang theo ba cái hải tử trở về đi. Dẫn đường một hồi rực khôn cùng, cầm vài món đồ chơi lại đi bộ đi ra ngoài, Quách Nghi thấy hắn lén lút, liền hỏi nói, đường đường đi chỗ nào nha? Dẫn đường chuyển qua tiểu thân mình, nói thầm nói, đường đường đi ra ngoài chơi a. Đi nơi nào chơi? Quách Nghi ngồi xuống hỏi. Đi ra ngoài chơi a. Dẫn đường chấp vô tội đôi mắt, tay nhỏ bối ở sau người, tàng trụ món đồ chơi. Tiểu tể tử còn sẽ đánh thái cực a. Quách Nghi lại hỏi. Đó là cùng ai cùng nhau chơi nha. Dẫn đường túi đầu, thân thể đổi tới đổi lui, hiển nhiên là không quá tưởng trả lời. Ngươi lén lút chỉ nói cho Ngạch Nương một người được không? Quách Nghi tò mò, nay thần thần bí bí chính là muốn cùng ai cùng nhau chơi. Dẫn đường nghĩ nghĩ, đặng đặng đặng chạy tiến lên, cảnh giác mà nhìn quanh một chút bốn phía, bám vào Ngạch Nương bên tai nói, đường đường cùng tứ ca ca chơi đâu. Giận chân. Ngươi này cùng giống làm ăn trộm, không giống như là cùng tứ ca ca đi chơi, nhưng thật ra muốn đi trộm tứ ca ca. Quách Nghi Thu liễm chủ kinh ngạc chi sắc, hỏi, kia vì sao phải gạt ngạch nương? Đây là chúng ta bí mật, đường đường đáp ứng rồi không thể nói. Dẫn đường đúng lý hợp tình mà nói. Hành đi, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo bảo mật Nga. Quách Nghi vừa nói, một bên lại là suy nghĩ giận chân như thế, là để phòng ai đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Đức Phi đi. Ngươi thực thích cùng hắn chơi sao? Quách Nghi hỏi, nếu là không có Đức Phi, nàng là không sao cả giận đường thích cùng ai chơi đùa. Nhưng là có cái Đức Phi, nàng khó tránh khỏi nhiều lo lắng điểm. Dẫn đường bị hỏi đến trong lòng hốt hoảng, khẩn trương mà nhìn ngạch đường, gật gật đầu, thực thích. Hảo đi, kia đi thôi, đừng rời khỏi nhũ mẫu biết không. Quách Nghi dặn dò nói, lại gọi tới Tấn Phúc, làm hắn tìm cá nhân đi theo chú ý điểm, đừng làm cho người chui chỗ trống, thuận tiện nhắc nhở đều lô thị hai câu. Được đến ngạch nương cho phép, dẫn đường vô cùng cao hứng mà ôm hắn tiểu món đồ chơi đi tìm tứ ca ca. Trong khoảng thời gian này, ngũ ca ca trồng trọn, thất ca ca bảo đầu gỗ, chính mình liền không có tiểu bạn chơi cùng. Cho nên, hắn thường xuyên nơi nơi đi bộ, ngẫu nhiên đụng phải Hạ Học giận chân, hai người chơi sẽ, vì thế dẫn đường liền dưỡng thành thói quen, mỗi cách hai ngày đi ngồi xổm một ngồi xổm. Hôm nay có món đồ chơi mới, đương nhiên cũng muốn cùng tứ ca ca chia sẻ mới đúng a. Chương 113 giả huynh đệ. Tuy rằng giận chân cùng giận đường làm tốt bảo mật công tác, nhưng là nghề hà giận chân bên người có cái tiểu quý tử. Giận chân đối hắn có điều hoài nghi, cũng chính là nhân sinh nhật ngày ấy buổi tối phát hiện chính mình tượng đất bị động, mặt sau Tô Bồi Thịnh em thầm giám thị, cái gì đều không có phát hiện. Bất luận là ngôn hành cử chỉ cũng hảo, hành tung quỹ đạo cũng thế, tiểu quý tử đều trước sau như một, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Giận chân thậm chí đều có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình tưởng quá nhiều, rốt cuộc chỉ là một cái tượng đất vị trí. Di động hộp gỗ cũng có thể sinh ra như vậy vấn đề đi, hơn nữa tiểu quý tử vẫn là hoàng quý phi cho hắn chọn lựa người. Liên như vậy lòng mang nghi hoặc, nhật tử từng ngày mà qua đi, thẳng đến gần nhất, Tô Bồi Thịnh cùng hắn bẩm báo, nói tiểu quý tử ném xuống giám thị người, hành tung không rõ. Dận chân nghe xong thẳng nhíu mày, ngươi hảo hảo cha cha hắn gần nhất gặp qua người nào, đặc biệt những cái đó không phải chúng ta trong viện người. Dận chân dừng một chút, đưa ngạch nương. Bên kia cũng cha cha. Tô Bồi Thịnh sửng sốt, bay nhanh mà ứng hạ. Trong lòng lại là cầu nguyện tiểu quý tử nhưng ngàn vạn đừng cùng Đức Phi dính lên quan hệ, bằng không không ngừng tứ A ca không tha cho hắn, hoàng quý phi cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bên kia, tiểu quý tử thoát khỏi theo dõi người, lặng lẽ đi Vĩnh Hòa cùng, nô tài cấp nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, ngươi cùng ngươi huynh trưởng gặp mặt sao? Đức Phi cười hỏi, này trong cung thái giám cung nữ mỗi tháng ở bên ngoài sẽ có một lần trợ. Ngoài cung người dựa theo tiểu quý tử tướng mạo đặc thù tìm được một cái có vài phần tương tự người. Lại đem tiểu quý tử cuộc đời đều nói cho đối phương, làm đối phương giả trang này huynh đệ. Hiện giờ ở bên ngoài gặp qua vài lần, tiểu quý tử đã hoàn toàn tin tưởng đó chính là hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ. Lao nương nương vướng bận, nô tài cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu quý tử chạy nhanh dập đầu nói, về sau tiểu quý tử nguyện ý vì nương nương hiệu khuyển mã chi lao. Người giúp đỡ bổn cung chăm sóc giận chân, bổn cung cảm kích người còn không kịp đâu. Đức Phi cười nói, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Phía trước liền nói quá. Nếu là không có chuyện khẩn cấp, không cần tùy tiện cùng Vĩnh Hòa cung dính răng đến, miễn cho hoàng quý phi trong lòng không mau, liên lụy giận chân. Nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiểu quý tử nói. Đức Phi nga một tiếng, hơi hơi chiều sau tựa lưng vào ghế ngồi, nói đến nghe một chút. Tứ A ca cùng 9 A ca gần nhất thường thường gặp mặt, nô tài nghe nói là không sai biệt lắm mỗi hai ngày liền sẽ thấy thượng một mặt. Tiểu quý tử nói, hắn dù chưa từng chính mắt nhìn thấy quá, nhưng hắn tìm người khác hỏi qua vài lần. Lại căn cứ từ AK tâm tình liền phỏng đoán ra tới. Đức Phi đáp ở ghế trên tay bắt lấy lưng ghế, thanh âm lại là vững vàng, nói, bọn họ gặp mặt làm gì. Cụ thể nô tài cũng không biết, bất quá 9 AK rất được tứ AK thích. Tiểu quý tử nói, phóng thân đệ đệ không yêu thương, nhưng thật ra đối hải tử khác thân thiện thật sự. Đức Phi hừ một tiếng, rất là bất mãn. Tứ AK cũng là thích 6 AK, bất quá là việc học bận rộn tiểu quý tử muốn vì tứ AK nói một câu. Mỗi lần từ AK tới xem qua Đức Phi lúc sau, tâm tình không phải thực hảo, hắn đã từng lén hỏi qua Tô Bồi Thịnh. Nhưng là Tô Bồi Thịnh thận trọng thực, một chút đều không có lộ ra, hắn tưởng có thể là 6 AK không thích từ AK đi, rốt cuộc cũng không phải cùng nhau lớn lên, có ngăn cách cũng thực bình thường. Thôi, hắn liền ta cái này thân ngạch nương đều không thân cận, trong mắt như thế nào lại sẽ có giận tội đâu. Đức Phi tự rêu nói, đáng tiếc, giận tội trong lòng vẫn luôn nhớ thương cái này ca ca. Hai người đang ở đại điện chung nói chuyện. Cách đó không xa Hồng Sơn Mộc trụ sau, lộ ra một cái tiểu thân ảnh, nghe lén vài câu bay nhanh lưu khai. Bổn cung trong lòng thật là lo lắng giận chân. Đức phi thật dài mà thở dài một hơi. Tiểu quý tử sửng sốt một chút, vội vàng thiết nói, nương nương lời này. Chẳng lẽ tư A ca có cái gì nguy hiểm sao? Đức phi tay che lại ngực, thần sắc ưu sầu nói, nghi phi lúc trước làm ngũ A ca cùng thất A ca đi được gần, thất A ca theo sau liền dọn vào Dực Khôn cung, hiện giờ lại làm chín A ca tới tiếp xúc giận chân, bổn cung này trong lòng thật sự là bất an, ngươi nói này nghi phi là muốn làm cái gì? Khả năng chính là bọn nhỏ chi gian chơi đến hảo đi. Tiểu quý tử trần chờ nói. Thôi, hy vọng là bổn cung nghĩ đến nhiều. Đức phi buông xuống. Đôi mắt, ngón tay ở trên tay vịn gõ quá, phòng người chi tâm không thể vô, bổn cung liền đem giận chân phó thắc cùng ngươi, ngươi nhưng trăm triệu không xong lấy nhẹ tâm. Nô tài tuân mệnh. Chờ đến tiểu quý tử đi rồi, Đức phi thu liễm khởi sở hữu cảm xúc, lạnh nhạt nói, cấp bên ngoài người truyền cái lời nói, làm cho bọn họ bức khẩn điểm, liền mấy ngày nay, bổn cung muốn xem đến kết quả. Thanh vân hành lễ lui xuống. Giận chân hạ học. Chính đi ở hồi A ca sở trên đường, còn hảo hôm nay tam ca trả lời ra canh phu tử vấn đề, bằng không chúng ta lại muốn đi theo ai huấn. Từ thang bân tới dạy học lúc sau, bọn họ việc học khẩn trương không ít, đại ca lâu lâu mà chống đối phu tử, còn có thứ bị Hoàng A Mã phát hiện, an hảo một đồn nói. Giận chân đang nói chuyện, dư quang bên trong một đạo nho nhỏ hắc ảnh phát lại đây, sợ tới mức hắn cả người giống như tạc mao miêu giống nhau, cương ở tại chỗ. Lớn mật, Tô Bồi Thịnh cũng bị hoảng sợ. Tưởng cái nào không có mắt bó tuổi. Tiểu hắc ảnh ủy khuất khuất mà đốn tại chỗ, đôi mắt nhìn ba mà nhìn chằm chằm giận chân, không dám tiến lên. Giận chân lúc này mới nhận ra tới là giận tộ. Nô tài đáng chết, dọa tới rồi 6 AK. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh chịu chính mình một bạt hai. Giận tộ không có lý Tô Bồi Thịnh, như cũ nhìn chằm chằm giận chân. Giận chân tâm tình phức tạp, ngươi như thế nào chạy tới? Ngạch nương biết không? Nếu như bị ngạch nương biết giận tộ trộm chuồn ra tới tìm chính mình, lần sau đi Thỉnh An, khẳng định lại bị lời nói lạnh nhạt một phen. Giận tổ nghe vậy thần sắc hoảng loạn, gục đầu xuống, mặt nhăn lại tới, tay nhỏ bối ở sau người, một chân tiêm trên mặt đất nhẹ nhàng cọ. Thấy thế, giận chân liền biết hắn là trộm chuồn ra tới, ta làm Tô Bồi Thịnh đưa ngươi trở về. Giận tổ ngẩng đầu, nhìn chăm chăm giận chân, bỗng nhiên tiến lên, đem giấu ở phía sau một cái đồng chế chạm giống là lướt cầu nhét vào giận chân trong tay, cấp ca ca. Giận chân vừa thấy kia cầu mặt trên ma đến thập phần bóng loáng. Tất nhiên là giận tộ thường đồ chơi, hắn đi qua Vĩnh Hòa cung vài lần, biết giận tộ món đồ chơi cũng không nhiều, hắn nghĩ nghĩ, đem là lướt cầu nhét trở lại giận tộ trong lòng ngực, ta không cần. Giận tộ hốc mắt lập tức đỏ, tay nhỏ trống, không cần, không cần. Trong thanh âm hỗn loạn khóc nức nở, dường như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Giận chân luống cuống tay chân mà bắt tay thu hồi tới, hù dọa hắn nói, cho ta, ngươi đã có thể không có thể chơi. Giận tộ thấy hắn nguyện ý nhận lấy tới. Vừa mới còn mây đen màn sân khấu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập vui vẻ, dơ lên khỏe miệng biên cái tiểu má lún đồng tiền nhợt nhạt tràn ra, ân, cấp ca ca. Ta thật sự nhận lấy Nga. Giận chân túi đầu, nhìn hắn nói. Ân ân, ta cũng là ca ca đệ đệ Nga. Giận tộ gật gật đầu, nói câu ở giận chân nghe tới có chút không thể hiểu được nói. Giận chân thấy hắn là thật sự tưởng đưa, lại bắt đầu do dự muốn hay không thu, nếu như bị Đức Ngạch Nương đã biết làm sao bây giờ đâu. Giận tộ vừa thấy hắn do dự. Trên mặt tươi cười phai nhạt chút, theo sau chạy nhanh lui, ca ca nhận lấy, liền không thể trả lại cho ta lạc. Nói vội vàng vội mà chạy ra, còn bị vướng đến thiếu chút nữa quăng ngã lảo đảo một chút, xem đến giận chân tâm đi theo nhắc lên. Tô Bồi Thịnh, ngươi đi theo lục đệ đi, chờ hắn vào Vĩnh Hòa cung lại trở về. Giận chân túi đầu vướt ve trong tay là lưỡi cầu. Ra, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh theo đi lên, tứ A ca trong lòng vẫn là có cái này đệ đệ, chẳng qua Đức Phi luôn là cách hướng đồng Hoàng Quý Phi sự tình. Ngăn đón không cho thấy, liền giống như để phòng cướp giống nhau. Tuy rằng không thể hiểu được thu được một cái là lướt cầu, bất quá giận chân trong lòng cũng là vui vẻ, hắn sợ người khác nhìn đến, trước thu vào chính mình túi tiền, chờ một người thời điểm lại lấy ra tới thưởng thức. Kia một bên, giận tộ đem đồ vật cho ca ca lúc sau, liền dọc theo đường cũ chạy chậm trở về. Ca ca thu bát đệ món đồ chơi, cùng bát đệ quan hệ hảo, hiện giờ thu chính mình món đồ chơi, có phải hay không cũng cùng chính mình quan hệ hảo nha. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt vui dạo dực, cả người hận không thể ra bên ngoài mà bảy màu phao phao. Người đi đâu? Giận tộ mới vừa nhìn không ai, chuẩn bị trộm lưu tiến thư phòng, liền nghe được phía sau truyền đến ngạch nương thanh âm, hắn cực kỳ khẩn trương mà xoay người, đi ra ngoài đát. Đi nơi nào? Chạy. Như vậy một thân hãn. Đức Phi tiến lên, lấy khăn cấp giận tộ lau mồ hôi. Nhi thần cảm thấy đọc sách có điểm mệt, liền đi ra ngoài xoay chuyển, không nghĩ tới đi tới không có người địa phương, có điểm sợ hãi, liền đã trở lại. Giận tộ nhỏ giọng nói, hắn không thể nói cho ngạch nương, chính mình đi gặp ca ca, bằng không về sau liền sẽ không còn được gặp lại. Đứa nhỏ ngốc, đi ra ngoài như thế nào không mang theo nhũ mẫu cùng nô tài đâu, vạn nhất đi lạc, ngạch nương đến nhiều lo lắng à. Đức Phi cho hắn sát xong hắn lúc sau, nắm tay trở về thư phòng. Dận Tộ thấy ngạch nương không hề truy vấn, ở trong lòng cái miệng nhỏ mà thở phi phò, quá hiểm. Ngạch nương buổi sáng làm ngươi bối thơ học xong sao? Đức Phi hỏi. Nhi thần. Nhi thần Dận Tộ ấp úng. Đức Phi sắc mặt lạnh xuống dưới, đem Dận Tộ kéo đến chính mình trước mặt. Dận Tộ khẩn trương mà liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hai chỉ tay nhỏ ở trước mặt câu tới nét đi. Ngạch nương đã nói với ngươi, ngươi là ngạch nương hy vọng. Đức Phi lời nói thâm thiế mà nói, ngươi mặt trên mấy cái ca ca không phải trưởng chính là đích, đến ngươi hoàng A Mã thích, mà ngươi, chỉ có thể bằng vào chính mình năng lực, biết không? Dận Tộ ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi ngũ ca tuổi tác so ngươi chỉ trường một tuổi, nhưng hiện giờ đã ở Cản Thành cung tiến học, ngươi thất đệ so ngươi tuổi nhỏ, cũng vào ngươi hoàng A Mã mắt, duy độc ngươi, nếu là không tranh, liền không có người sẽ thích ngươi. Đức Phi nói. Dận Tộ nước mắt đều mau rơi xuống, méo miệng. Rốt cuộc là không có thể nói ra cái gì phản bác nói. Nam tử hán như thế nào có thể tùy tiện khóc đâu. Ngọc không mài không sáng, Đức Phi đè nén xuống trong lòng đau lòng, nói, chúng ta buổi chiều lại hảo hảo bối một hồi, ngạch nương buổi tối cho ngươi chuẩn bị ngươi thích nhất ngọc dung bánh được không? Hảo. Dận Tộ thấp thấp mà ứng thanh. Thật ngoan. Đức Phi sờ sờ hắn đầu, cười nói, đi thôi. Lo lắng Dận Tộ lại lần nữa trộm chơi, Đức Phi dứt khoát ngồi ở một bên giám sát. Cũng may Dận Tộ ngoan ngoãn mà ngồi ở án thư trước mặt, có nề nếp mà công thư, làm nàng trong lòng rất là an ủi. Tiểu quý tử hôm nay cùng nàng nói sự tình, làm nàng trong lòng cực không thoải mái. Ban đầu thời điểm, ngũ A ca dưỡng ở Hoàng Thái Hậu trong cung, thất A ca dưỡng ở Huệ Phi trong cung, hai người đều thập phần bình thường. Ở này đó tiểu A ca bên trong nhất xuất sắc chính là chính mình nhi tử. Chính là bọn họ từ theo nghi phi sau, một hồi chồng chọn một hồi tái thuyền, làm chút thượng không được mặt bản hiếm lạ ngoạn ý nhi. Lại cứ hoàng thượng cũng đối bọn họ nhìn với con mắt khác, liên quan nghi phi cũng đi theo phục sủng. Không chỉ như vậy, liền nàng thân sinh nhi tử Dận Chân cũng cùng Dực Khôn cung giao hảo. So bất quá hoàng quý phi, nàng có thể nhẫn, nhưng là liền nghi phi đều so bất quá, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Tiểu quý tử này bất cờ, nàng nhất định phải mau chóng dùng tới. Nàng lúc trước thu mua tiểu quý tử, đó là nhìn chúng tiểu quý tử thân phận. Hắn là Dận Chân bên người hầu hạ người. Vẫn là đồng hoàng quý phi tự mình chọn lựa, chỉ cần nàng bản thân cũng đủ cẩn thận, ngày sau tất nhiên sẽ không bị hoài nghi đến. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hiện giờ vừa lúc là dùng đến này cái cờ thời điểm. Đức Phi gọi tới Thanh Vân, thấp giọng phân phó nói, ngươi tìm người đi dẫn đường một chút tiểu quý tử, cho hắn biết muốn như thế nào hành sự, bổn cung muốn 10 ngày trong vòng nhìn đến kết quả. Chiêu này ở kính tần trên người dùng quá, dẫn đường kính tần giải rác về nghi phi lời đồn, họa thủy đông dẫn, quả nhiên cuối cùng kính tần suối quẩy. Nghi phi cũng không có thảo hảo. Tuy rằng hoàng thượng lòng có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, thả hắn người này quá nhớ cũ tình, mắt nhắm mắt mở, sự tình cũng liền đi qua, nhìn xem nàng hiện tại không phải sự tình gì đều không có sao. Cho nên lần này, nàng nhất định cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Từ A-ca sân nội, tiểu quý tử lại thất thần, bị bên cạnh thái giám đẩy một phen, từ A-ca lập tức muốn hạ học, chạy nhanh đi ngự thiện phòng đem canh canh lấy trở về, đừng chậm trễ chuyện này. Tiểu quý tử vội vàng gật đầu nói là, ai, ngươi sao lại thế này à, gần nhất mất hồn mất vía, làm việc nhi cũng không để bụng, nếu là làm chủ tử thấy được, nhất định phải nặng nghề mà trừng phạt ngươi. Ngươi nọ tới gần nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta liền. Hai ngày này không thoải mái, cảm giác như là chứ lạnh, nghỉ ngơi hai ngày, à, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Tiểu quý tử đuổi. Khẩn giải thích nói, sợ người nọ đuổi theo hỏi. Người nọ nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn một cái, được rồi, không quan tâm thế nào. Đến đem chuyện này làm tốt, thật muốn là bị bệnh, đi lấy phó dược uống, nhưng đừng đem bệnh khí quá cho chủ tử. Không biết lời này chọc trúng tiểu quý tử điểm nào, hắn cả người sắc mặt trắng bệnh, biểu tình trinh lăng một chút. Bị bệnh uống thuốc. Hắn là không bệnh, nhưng là hắn huynh đệ. Là kéo đến không được. Xem ngươi sắc mặt kém như vậy, ta thế ngươi đi một chuyến đi. Ngươi nọ nói. Không cần. Không cần, ta bản thân đi là được. Tiểu quý tử liên tục xua tay, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Người nọ nhìn hắn hoảng loạn bóng dáng, nói thầm nói, từng ngày, thần thần bí bí. Tiểu quý tử lấy xong rồi đồ ăn, chính dẫn theo hồi A ca sở, biểu tình buồn bực, liền nghe được phía trước chô rẽ chô có hai cái thái giám đang ở nói chuyện. Trong đó một người đắc ý nói, ta gần nhất bang chủ tử đem sự tình làm tốt, được 20 lượng ban thưởng. Năng lực A. Bên cạnh một người đẩy bả vai một chút, mau cùng ta nói nói, là sự tình gì? Liên quan đến mạng người, ta làm sao có thể nói cho ngươi nghe, dù sao sự tình làm tốt có thưởng là được. Người nọ còn nói thêm, kia cứ như vậy, ngươi muội muội của hồi môn chẳng phải là liền giải quyết. Một người khác nói, muội muội tựa hồ là người nọ đau chân, nghe được lời này, người nọ nói, lúc trước liền tưởng, ta đời này đều ra không được, không bằng vì ta muội muội bác thượng một phen, cho nàng mưu cái hảo tiền đồ. Ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Một người khác tiếp tục nói, ta cũng có ý nghĩ như vậy, cũng không biết như thế nào mới có thể được đến chủ tử ban thưởng. Này không đơn giản, liền xem nhân gia muốn đồ vật là cái gì, hoặc là hắn tưởng đối phó người là ai, ngươi nếu có thể giúp đỡ, ban thưởng khẳng định là không thiếu được. Ngươi nọ nói, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Tiểu quý tử cấp muốn tiến lên lại nhiều nghe chút, không ngờ đá tới rồi một viên đá, phanh lập tức kinh động phía trước người. Một trận sột sột soạt soạt hoảng loạn, chờ đến tiểu quý tử xoay cong đuổi theo trước, lại người nào đều không có nhìn đến. Nghe thế sao một phen lời nói, tiểu quý tử trong lòng lại là khiếp sợ lại là hoảng loạn, chạy nhanh xoay người trở về. Này dọc theo đường đi đều ở suy tư chủ tử muốn chính là cái gì, tứ A ca muốn hoàng thượng khích lệ, hoàng quý phi cùng đức phi yêu thương, này hai điểm với hắn tới nói, khó như lên trời. Hoàng quý phi xuất thân cao quý, bên người đắc dụng nô tài nhiều thực, nơi nào luân được đến hắn. Nhưng là đức phi. Từ đức phi lời nói chung có thể phỏng đoán, nàng không thích tứ A ca cùng Dực Khôn cung đi được gần, điểm này hắn có thể làm được sao? Tiểu quý tử lại nghĩ tới hắn mới nhận trở về huynh đệ, người là đức phi hỗ trợ tìm được, còn nghĩ cách làm cho bọn họ gặp mặt, đã xem như thiên đại ban ân. Hiện giờ chính mình huynh đệ sinh bệnh, hắn nếu là trợ giúp đức phi ly gián tứ A ca cùng Dực Khôn cung cảm tình, có phải hay không liền tính là hoàn lại đức phi ân tình? Còn có, chính là hướng đức phi thỉnh cầu một chút ban thưởng, cấp đến hắn huynh đệ, làm hắn huynh đệ có thể sống sót. Chính như lúc trước nghe được nói, hắn đời này đều không rời đi trong cung, hiện giờ cũng không chịu tứ A ca tín nhiệm, ai biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì, nói không chừng chọc chủ tử không cao hứng bị đánh chết cũng là có khả năng. Chi bằng, hiện tại bất cứ giá nào này mệnh, vì chính mình huynh đệ đánh bạc một phen, nghĩ đến chỗ này, tiểu quý tử khẽ cắn môi, âm thầm làm quyết định. Tứ A ca hôm nay tâm tình không tồi nha. Tiểu quý tử đoan thủy tiến vào, chờ tứ A ca tẩy xong tay. Lại truyền lên khăn lông. Tứ A ca hôm nay được phu tử khích lệ. Tô Bồi Thịnh đắc ý nói, chúng ta tứ A ca thông minh nhất. Nói bừa, lời này nếu là truyền ra đi, ta đều đi theo e lệ. Dận chân ngồi xuống, một bên uống canh canh, một bên nói. Hắc hắc, chúng ta liền người một nhà nói nói, như thế nào có thể truyền tới bên ngoài đi. Tô Bồi Thịnh cười nói. Tiểu quý tử đi theo phụ hòa nói, đó là, tứ A ca từ trước đến nay thông minh lại khắc khổ. Tất nhiên có thể được phu tử xem với con mắt khác. Chờ đến từ A ca ăn xong rồi, tiểu quý tử đem đồ vật còn hồi ngự thiện phòng, thừa dịp cơ hội này, đi Vĩnh Hòa cùng một chuyến. Ngươi nói ngươi có thể giúp được bổn cung. Đức phi nhướng mày sao, không nghĩ tới tin tức tốt tới nhanh như vậy, nhưng là nàng che giấu trụ chính mình hưng phấn. Trầm rãi nói, là cái gì biện pháp? Cái này nô tài không thể nói, còn thỉnh đức phi nương nương nhất định phải tin tưởng nô tài nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Tiểu quý tử dập đầu nói, hành đi, ngươi từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, bổn cung tất nhiên là tin tưởng ngươi. Theo sau, Đức Phi nói ra tiểu quý tử nhất muốn nghe đến nói, vô luận sự tình thành công cùng không, bổn cung đều phải thật mạnh ban thưởng ngươi. Ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện? Có thể vì nương nương làm việc, là nô tài phúc phận, không dám không biết trời cao đất dày thảo muốn ban thưởng. Tiểu quý tử nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi tận tâm tận lực vì bổn cung sao lại bạc đãi với ngươi? Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Đức Phi lập tức nói. Như thế, nô tài liền đề cái yêu cầu quá đáng, nô tài huynh đệ sinh bệnh, chữa bệnh yêu cầu tiền, nô tài cả gan cầu nương nương có thể là ban thưởng điểm tiền bạc cùng nô tài huynh đệ cứu mạng. Tiểu quý tử nói, nhắc tới nhà mình huynh đệ, hắn lại nghĩ tới kia tái nhợt da thịt, ngăn không được ho khan thanh, run rẩy tay, trong lòng từng đợt lo lắng. Đức Phi đầu tiên là sửng sốt, mới còn nói thêm, chuyện lớn như vậy, ngươi sao bất đồng buồn cung nói. Liền tính không giúp bổn cung làm việc, bổn cung cũng sẽ đem tiền bạc cho ngươi. Nương nương bang nô tài tìm được huynh đệ, đã là trời cao đất rộng tri ân, nô tài cũng nghĩ hồi báo một vài. Tiểu quý tử thiệt tình thực lòng mà nói. Được rồi, bổn cung đã biết, chuyện này thành cùng không thành, bổn cung đều sẽ tìm người đem tiền bạc đưa qua đi, ngươi thả an tâm. Đức Phi nói. Nô tài tạ Đức Phi nương nương. Tiểu quý tử cung cung kính kính mà cấp Đức Phi dập đầu lạy ba cái sau, lui xuống. Chờ đến người đi rồi. Đức Phi bưng trà lên nhấp một ngụm, hắn tìm tiểu quý tử muốn bao nhiêu tiền. 80 lượng. Thanh Vân nói. A Đức Phi buông chung trà, lau lau miệng, hắn có biết hay không này tiền tiểu quý tử đến tích cóp đã nhiều năm, bất quá hiệu quả nhưng thật ra khá tốt, ngươi xem này không phải chính mình nghĩ cách tới lấy lòng buồn cung sao. Nay tiểu quý tử đầu góc cũng là cái thành thực, thế nhưng vì một cái nhận thức không đến nửa năm huynh đệ liền bối chủ, còn chủ động tưởng cho người ta đương thương xử, xứng đáng hắn bị lừa. Bất quá, này cũng không phải tiểu quý tử lần đầu tiên mắc mưu, lúc trước nàng lừa hắn nói chính mình là lo lắng giận chân, thỉnh hắn giúp vì chăm sóc, hắn không tin, lãnh ngôn cự tuyệt. Chính là mặt sau thấy chính mình chỉ là hỏi một chút giận chân quá đến được không vui vẻ không như vậy vấn đề linh tinh, chưa bao giờ hỏi đến chuyện khác, ngôn ngữ bên trong lộ ra cũng là đối giận chân tưởng niệm, hắn ngược lại ngượng ngùng. Sau lại, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một ít giận chân tin tức, nàng chính mình lại từ trong đó suy đoán ra mặt khác tin tức, cứ như vậy một chút hoàn toàn đem hắn biến thành người một nhà, cho tới bây giờ, hắn chỉ sợ cũng là cảm thấy chính mình là thật sự quan tâm giận chân mới tìm thượng hắn đi. Đều là nương nương như hoa hảo. Thanh Vân đứng ở một bên chạy nhanh nói. Buồn cung nhưng thật ra muốn nhìn một chút này tiểu quý tử có thể chơi ra cái gì đa dạng, thật là làm người chờ mong a. Đức Phi gợi lên khỏe môi cười cười, ngươi cũng chuẩn bị tốt, đem cái đuôi quét đến sạch sẽ. Nô thì biết, hạ viện kia hai cái thái giám đã điều đến mặt khác trong cung làm việc, huống hồ tiểu quý tử cũng không có nhìn đến bọn họ mặt, càng là không thể nào chỉ ra và xác nhận. Thanh Vân nói, ngoài cung người cũng đã chuẩn bị tốt, một khi trong cung truyền ra tới tin tức, liền lập tức làm người rời đi kinh thành. Ân, ngươi làm việc, bổn cung tự nhiên là yên tâm, hiện giờ liền chờ xem tiểu quý tử có thể cho bổn cung mang đến bao lớn kinh hỉ, hy vọng bổn cung không có nhìn lầm người. Đức Phi cười, tươi cười ôn nhu chung mang theo một tia sát khí. Tiểu quý tử ly Vĩnh Hòa cung sau, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng quyết định vẫn là từ tứ A-ca xuống tay, từ nghi phi nương nương bị miễn đi thỉnh an, tứ A-ca là hiện giờ nhất thường có thể tiếp xúc nói rực khôn cung người. Đã nhiều ngày mỗi đến hạ học thời gian, tiểu quý tử liền nương lấy đồ ăn nguyên do trước tiên ra cửa, đang âm thầm quan sát tứ A-ca hành động. Nhìn phía trước vội vàng mà qua hai cái hình bóng quen thuộc, tiểu quý tử lập tức theo đi lên. Tứ A-ca hôm nay cũng muốn cùng 9 A-ca gặp mặt, nhưng thấy 9 A-ca lôi kéo tứ A-ca góc áo, ngửa đầu lại nhảy mà niệm cái gì, tứ A-ca một bên gật đầu ứng hòa, một bên cười, nhìn dáng vẻ, tâm tình là thập phần sung sướng. Tô Bồi Thịnh liền đứng ở cách đó không xa canh chừng. Tiểu quý tử sợ bị phát hiện, không dám dựa đến thân cận quá. Không bao lâu, nghi phi xuất hiện, cùng tứ A ca nói. Hai câu lời nói, mới lanh không ngừng huy tay nhỏ 9 A ca rời đi. Hai ngày này hắn không ngừng một lần nhìn thấy quá nghi phi nương nương xuất hiện, liền nhờ người hỏi thăm một chút, mới biết được, nguyên lai trong khoảng thời gian này, nghi phi đều sẽ ra tới tan họp bước, đã là mỗi ngày lệ thường. Tiểu quý tử mày nhăn lại, liền có chủ ý. Chương 114 té ngã. Quách nghi gần nhất càng thêm lười nhác. Nếu không phải cẩn cô thúc giục nàng lên đi một chút, nàng căn bản vừa động đều không nghĩ động, bất quá ngồi lâu rồi, xương cùng cũng chịu không nổi. Hiện giờ, liền thật sự ứng câu nói kia, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hơn nữa càng tiếp cận sắp sinh kỳ, nàng trong lòng càng đế, sinh hài tử chính là muốn sấm quỷ môn quan sự tình, vì chính mình lịch kiếp thành công, hết thảy đều có thể trợ giúp nàng thuận sản thi thố, nàng đều nguyện ý cắn răng kiên trì một chút. Vì sự chính mình tốt xấu có thể động đậy một chút, nàng cho chính mình mỗi ngày an bài điểm nhiệm vụ, nếu không đi tiếp giận chân hạ học, nếu không liền đi tiếp giận hữu hồi cung, hoặc là đi tiếp giận đường dạo quanh. Mà nay ngày lại là lưu giận đường thời gian, nho nhỏ nhân nhi bước chân, chắp tay sau lưng, tựa như đại gia dạo quanh. Quách nghi, chính mình trên tay liền kém một cái lôi kéo thẳng. Chờ đến vừa thấy đến nơi xa đi tới giận chân, giận đường lập tức một chân chân ga, đạn tháo ra thang vèo mà lập tức chạy trốn đi ra ngoài, trong miệng còn thét to, hắc hắc ha ha nga nha nha. Dận chân cũng thói quen, lập tức nửa ngồi xổm tiếp được người, phụ hòa thanh, ha ha. Quách nghi vô ngữ, tựa như xem hai cái thiểu năng trí tuệ, không phát hiện à, chính mình nhi tử còn mang theo hàng trí bờ UFF, trước kia thanh tú hảo lãnh tiểu tứ ca, hiện tại như thế nào như vậy? Một lời khó nói hết. Nhìn đến nghi phi cũng ở, dận chân cũng có chút ngượng ngùng, bên thai lén lút đỏ, cấp nghi phi nương nương thỉnh an. Các ngươi chậm rãi liêu, buồn cung đi nghỉ một lát. Quách nghi mới không nghĩ nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu chơi đùa đâu. Bọn họ cảm thấy câu thúc, chính mình cũng đi theo phạm xấu hổ. Quách nghi một bên chậm rãi đi lại, một bên nói, buồn cung nhìn giận đường gần nhất vội vô cùng, buổi sáng muốn cùng giận hữu lưu luyến chia tay, buổi chiều muốn tới thấy tư A ca, buổi tối lại muốn quấn lấy giận kỳ. Cũng may đối phương đều là thân thân các ca ca, bằng không quả thực chính là trẻ nhỏ bản thời gian quản lý đại sư. 9 A ca từ trước đến nay thích náo nhiệt, lúc trước ngày ngày dính ngũ A ca cùng thất A ca, hiện giờ hai cái ca ca đều có chuyện phải làm. Tự nhiên nhằm chán, không bằng làm hắn cùng bát A ca cùng nhau chơi bái. Cẩn cô nói, Quách nghi không quá nguyện ý, tuy rằng hiện giờ bát A ca vẫn là một cái tiểu khả ái, ai cũng không biết về sau sẽ biến thành bộ rắn gì, cho nên có thể không tiếp cận, vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Bổn cung nhìn hắn cùng Bát A Ca cũng không lắm thân thiện, liền thôi bỏ đi. Quách Nghi nói, tiểu hài tử không đều là chơi chơi liền thân thiện, nhưng xem Nghi Phi đối Bát A Ca có chút chú ý bộ dáng, Cẩn cô cũng không để những lời này, nàng nghe nói vệ thị không lâu trước đây đi Huệ Phi chỗ đó, cấp Huệ Phi tặng chút theo sống, Huệ Phi còn rất thích. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ đem giận kỳ đồ vật thu hảo, đưa đến Hoàng Thái Hậu trong cung. Quách Nghi bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Phía trước đưa đến phong trạch viên khoai tây đã nảy mầm, Khang Hy gần nhất vội vàng trên triều đình sự tình, tự nhiên là không rảnh bồi giận kỳ đi, nàng thân mình trọng, liền tính muốn đi, Khang Hy cũng sẽ không đồng ý. Lúc trước nàng đi phong trạch viên, cảm thấy phong trạch viên ly hoàng cung gần, phun tào là cuối tuần kinh giao đạp thanh, hiện giờ liền đạp thanh cơ hội cũng đã không có, ai, đây là cái gọi là lúc ấy chỉ nói là tầm thường A. Hiện giờ cái này mùa, vừa lúc là hoa thắm liêu xanh, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Mặc cho này cảnh xuân quá hảo, cùng nàng quan hệ cũng không lớn, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở cái này dân cư thưa thất hoa viên nhỏ thưởng thưởng cảnh. Rốt cuộc Cẩn cô nhắc nhở nói sợ người nhiều va chạm, Quách Nghi thâm chấp nhận, cung đấu kịch bên trong thật sự là quá nhiều loại này cảnh tượng, vẫn là tránh người tương đối hảo. Nô tỳ hiểu được, bất quá thất A Ca muốn hay không đi. Cẩn cô hỏi. Quách Nghi lúc này mới nghĩ đến còn không có cùng giận hữu nói chuyện này đâu, ai, này quên sự đầu óc, mang thai lúc sau. Thường xuyên sẽ có lực chú ý không tập trung trạng thái, chờ buổi tối hỏi một chút hắn đi, nguyện ý đi liền cùng đi, không muốn liền tính. À, hảo muốn mang bọn nhãi con đi đạp thanh à, nướng bờ bờ cờ chi lên, diều bay lên tới, tiểu rượu nếm lên. Đúng vậy. Cẩn cô gật đầu nói. Quách Nghi nhẹ nhàng lắc lắc quạt tròn, nhìn xa qua đi, dẫn đường cầm giận kỳ phía trước loại khoai tây nhật ký, đang ở từng trang mà cấp giận chân giảng. Nếu là nàng nhớ không lầm, giận chân giống như đã từ giận kỳ trong miệng nghe được qua. Hiện giờ lại đến một lần. Nàng nhìn giận chân thần sắc. Dường như lộ ra vài phần sống không còn gì luyến tiếp. Cái kia công công là. Quách Nghi thấy tứ A-ca bên người trừ bỏ Tô Bồi Thịnh còn lập một cái thái giám. Mấy ngày trước đây đều không có gặp qua đâu. Đó là tiểu quý tử, cũng là hầu hạ tứ A-ca. Cẩn cô nhìn liếc mắt một cái, liền nhận ra tới. Lần trước thỉnh triệu thái y thì chính là hắn. Như thế nhắc tới, Quách Nghi mơ hồ có điểm ấn tượng. Nàng lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tiểu quý tử vừa nhấc mắt vừa vặn đối thượng tầm mắt, Quách Nghi còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy hắn hoảng loạn mà cúi đầu. Quách Nghi, tựa hồ là cũng phát hiện chính mình có chút giấu đầu lòi đuôi, tiểu quý tử phục mà lại ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau vài giây. Quách Nghi, hảo đi, nay quả thực chính là đem khả nghi viết ở trên mặt hảo không. Buồn cung phía trước cùng hắn không quen biết đi. Một cái là hoàng đế phi tử, một cái là A Ca thái giám, trung gian cách nửa cái Thái Bình Dương. Chính mình hẳn là sẽ không đắc tội quá hắn đi. Nương nương như thế nào hỏi cái này? Nếu không phải tứ A-ca phát sốt lần đó, ngài chỉ sợ cũng không biết còn có này hào người đi. Cẩn cô nói. Ban đầu thời điểm, Nghi Phi cùng Hoàng Quý Phi quan hệ giống nhau, cũng sẽ không quan tâm tứ A-ca bên người là ai đi theo hầu hạ. Bổn cung thấy hắn ánh mắt né tránh, cảm giác hành tích rất khả nghi. Quách Nghi nói, Cẩn cô đối trong cung này có thể so nàng quen thuộc, nói không chừng có thể nghĩ đến cái gì liên hệ. Cung đấu điều thứ nhất chính là, ngàn vạn đừng xem nhẹ rất bất luận cái gì khả nghi manh mối. Cẩn cô hồ nghi một chút, đây là đồng hoàng quý phi cấp tứ A-ca tìm nô tài, hẳn là không có gì vấn đề đi. Không thành vấn đề liền không thành vấn đề, ngài vì sao phải thêm cái đi tự, này hảo không đồng ý yên ổn xuống dưới tâm, lại nhắc tới. Ước chừng là đoán được nghi phi suy nghĩ cái gì, cẩn cô lại nói, nô tỳ nhìn chằm chằm điểm, ngài không cần lo lắng, này rõ như ban ngày, hắn cũng không dám chỉnh cái gì âm mưu. Trước kia nàng cảm thấy nương nương tùy tiện dễ dàng bị tính kê châm ngòi, nhưng từ khi nương nương mang thai lúc sau, lại có chút trông gà hóa quốc, nhưng này có thai người há có thể lo lắng quá nặng. Nàng chỉ có thể từ bên an ủi. Hào đi. Quách Nghi cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, nàng cùng tiểu quý tử cũng không có gì gấp mắt, cùng tứ A-ca, hoàng quý phi quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ ngây người 30 phút, dẫn chân liền đứng dậy phải về A-ca sở, ngốc đến lâu lắm. Nói không chừng sẽ khiến cho người khác chú ý. Thấy hai người bắt đầu muốn cáo biệt, Quách Nghi tiến lên, một không cẩn thận liền thấy được giận chân như chút được gánh nặng bộ dáng, nhịn không được lặng lẽ vui vẻ, quả nhiên loại khoai tây nhiệt tình không phải mỗi người đều có thể tiêu thụ. Hiện giờ giận đường đã thuần thục nắm giữ cáo biệt kỹ xảo, thấu tiến lên ôm giận chân, vui tươi hớn hở nói, tứ ca ca, đường đường bảo bảo phải đi đát, ngươi nếu muốn ta nga. Tuy trải qua quá vài lần, giận chân vẫn như cũ có chút chân tay luôn cuống, đỏ bên hai. Thật sự là vô pháp nói ra như vậy nhau dính dính nói, chỉ là vô giận đường bối, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Quách Nghi nhìn tình cảnh này buồn cười cực kỳ, lấy bọn họ hiện tại thâm hậu như vậy tình nghĩa, ngày sau tất nhiên sẽ không dễ dàng trở mặt thành thù. Hảo, làm tứ ca ca chạy nhanh trở về dùng bữa tối, chúng ta cũng trở về. Quách Nghi nói. Dẫn đường gật gật đầu, xoay người đi đến ngạch nương bên người, phía sau dắt lấy ngạch nương. Bọn họ hiện giờ ở dưỡng tính trai cái này địa phương, muốn cùng nhau đi đến Long Phúc Môn lại tách ra, bất quá vì tị hiểm, Dận Chân mỗi lần đều cố ý đi được thập phần chậm. Lúc này mới vừa đi hai bước xa, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một cổ cự lực đâm lại đây, đang muốn đỡ tưởng ổn định thân hình, dưới chân lại là vừa trượt, cả người lảo đảo hai bước hướng phía trước nhào qua đi. Mắt thấy liền phải đụng phải phía trước đi tới Nghi Phi, hắn cả người trong lòng trống rỗng, trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi. Tô Bồi Thịnh thấy thế chạy nhanh kéo người, chính là hắn phản ứng tốc độ theo không kịp, liền một mảnh góc áo đều không có dính vào. Nhưng thật ra Quách Nghi bởi vì lo lắng tiểu quý tử, trong lòng vẫn luôn dẫn theo, dư quang chung một cái bóng đen phát lại đây, nàng lông tơ đều dựng lên. Nếu là thường lui tới, nàng có lẽ còn có thể né tránh điểm, nhưng là hiện giờ kéo một cái thật lớn bụng, trong tay còn nắm một cái nhãi con, cả người giống như bị định ở tại chỗ, trơ mắt mà nhìn đối phương phát lại đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng cảm giác ngược bị người thật mạnh va chạm, cả người cũng trọng tâm không xong mà hướng phía trước phát. Qua đi, tay còn theo bản năng mà bảo vệ bụng. Đây là nàng lần đầu tiên ở trong lòng tràn ngập vô hạn khủng hoảng, nàng hài tử. Quách Nghi cảm thấy chính mình muốn xong. Sự tình phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, Cẩn Cô đều không có phản ứng lại đây, cả người trực tiếp cả kinh trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Chỉ có Hồng Miên, phản ứng so thường nhân nhanh không ít, nhìn thấy Tư A Ca phát lại đây thời điểm, một trưởng đem Cẩn Cô đẩy ra, giữ chặt Nghi Phi cánh tay. Nhưng chính là bốn người trọng lượng, nàng cũng bị kéo vượt mức quy định mau vọt hai bước, một phen quỳ rạp xuống đất, cắn răng gắt gao ôm Nghi Phi eo hạ. Cẩn Cô cái chán đụng phải tường, chịu đau dưới, tỉnh táo lại, hoảng loạn tiến lên đỡ Nghi Phi, nương nương, không có việc gì đi, không có việc gì đi. Quách Nghi cả người sợ tới mức hoàn toàn phản ứng không kịp, người đều là hoảng hốt, bị Cẩn Cô khắp một phen hổ khẩu mới tỉnh lại, cả người một cái giật mình, chân mềm đến giống như mì sợi, nhắm thẳng trên mặt đất hoạt. Dẫn đường cũng là bị dọa đến quá sức, từ trên mặt đất bỏ lên phát lại đây ôm Nghi Phi cổ, ngạch nương, ngạch nương. Quách Nghi giờ phút này hoàn toàn cố không được hình tượng, nam liệt ngồi dưới đất, bị Dận Đường tiểu cánh tay một ôm, gian nan nói, Nhi à, ngươi phóng nhẹ nhàng một chút, ngạch nương mau thấu bất quá khí tới. Nàng nhưng không nghĩ chính mình không quăng ngã ra vấn đề, ngược lại bị Nhi nhãi con cấp thít chặt. Trong cổ mặt một mảnh ấm áp, nàng chạy nhanh sờ sờ Dận Đường đầu nhỏ, ngạch nương không có việc gì, đừng khóc ca. Dận Đường rầm rì chôn đầu. Đừng sợ, đừng sợ, nàng nhỏ giọng an ủi, lại ý bảo Cẩn Cô đi đem Hồng Miên cấp kéo tới. Vừa mới kia lập tức, nàng đều nghe được đầu gối khái đến đá phiến thanh âm, khẳng định rơi không nhẹ. Hồng Miên, ngươi không sao chứ? Nô tỳ không có việc gì. Hồng Miên nói, sau lưng mồ hôi lạnh ướt rầm rề, cả người phát run, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình vừa mới nếu là không có ôm lấy Nghi Phi, sẽ là cái dạng gì kết quả. Thấy Hồng Miên còn có thể miễn cưỡng đứng lên, Quách Nghi phỏng đoán xương cốt hẳn là không có gì sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến đang bị Tô Bồi Thịnh từ trên mặt đất nâng dậy tới Tứ A Ca, nghi hoặc nói, Tứ A Ca không có việc gì đi. Là không đứng vững. Tứ A Ca đang muốn há mồm, một bên tiểu quý tử lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, nương nương tha mạng, là nô tài vừa mới chân hoạt, mới đụng vào Tứ A Ca, hết thể cùng Tứ A Ca không quan hệ. Quách Nghi bản thân liền đối tiểu quý tử có vài phần hoài nghi, liền nói, như vậy san bằng lộ, ngươi cũng có thể chân hoạt. Hay là ngươi được nữ chủ đất bằng quăng ngã ra truyền tuyệt học. Tiểu quý tử trong miệng liên tiếp mà nói chính mình không phải cố ý, liên tục dập đầu, trên trán một mảnh phát thanh. Nhưng thật ra Cẩn Cô thận trọng, để sát vào kiểm tra mặt đất, nương nương, này đá phiến thượng có một tầng du. Chương 115 trùng hợp. Quách Nghi trong lòng ngăn không được nghi hoặc, chẳng lẽ không phải tiểu quý tử sao? Nhưng đầu tiên là hắn để lộ ra lệnh người ta nghi ngờ chỗ, rồi sau đó cũng là hắn trước đụng phải Tứ A Ca, này cũng thật sự là quá trùng hợp đi. Tầng này du đổ đến cực kỳ mỏng. Cẩn Cô tiếp tục xem xét, trên mặt đất dấu chân không nhiều lắm, hẳn là lộng đi lên không bao lâu, lớn như vậy một mảnh diện tích, thoạt nhìn xác thật không giống như là cái gì ngoài ý muốn. Nay cung nói là ra ngự hoa viên đi thông Tây Lục cung con đường chi nhất, dấu chân thiếu, thuyết minh dẫm quá này phiến du tích người không nhiều lắm, kia tuyệt đối là mới giải lên đi không ít. Đáng tiếc bọn họ tới thời điểm đi không phải con đường này, cũng không thể đủ đối lập. Quách Nghi thẳng cảm thán, Cẩn Cô đây là hồn mẹ cần sao? Nàng nhìn kia phiến du tích, hãy còn có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn tiểu quý tử liếc mắt một cái, hắn quỳ trên mặt đất túi đầu, cả người run đến dường như đều phải tan thành từng mảnh giống nhau. Nhìn không ra là vì cái này ngoài ý muốn mà sợ hãi, vẫn là sợ hai chính mình bị tra xét ra tới. Cung đấu quá khó khăn, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu một cái máy phát hiện nói dối mới được. Nương nương, việc này không bằng giao cho nội vụ phủ đi tra đi. Cẩn cô cô hiển nhiên cũng nghĩ đến Nghi Phi lúc trước nhắc tới quá sự tình, chính là tiểu quý tử là tứ A ca người, nghĩ đến càng sâu điểm, hắn là đồng hoàng quý phi người, từ Nghi Phi xử lý dễ dàng bị thương hòa khí. Quách Nghi đang muốn gật đầu, lại nhìn giận chân nói, này du chiếu vào trên mặt đất cũng không biết có phải hay không nhằm vào người ta, hoặc là chỉ là một cái ngoài ý muốn, vẫn là làm người điều tra rõ tương đối an tâm, ngươi cảm thấy như thế nào? Giận chân nhấp môi không nói gì, ánh mắt thường thường mà dừng ở vẫn luôn không có ngẩng đầu giận đường trên người, hắn có phải hay không cũng dọa tới rồi. Có thể hay không cảm thấy chính mình thương tổn Nghi Phi nương nương. Nghi Phi nương nương nói được là, vẫn là điều tra rõ một chút tương đối hảo. Giận chân rũ xuống tới đôi mắt nói. Hắn ban đầu liền có vài phần hoài nghi tiểu quý tử, nếu không phải cái này nô tài là đồng ngạch nương chọn lựa, lo lắng đồng ngạch nương biết sau cảm thấy chính mình đang nghi, hắn đã sớm nghĩ cách cấp điều đi rồi. Trước hai ngày tiểu quý tử vừa vặn gặp được hắn cùng giận đường gặp mặt, thế chính mình sẽ cho bọn họ đánh hiểm trợ. Hắn mặc kệ tiểu quý tử đi theo, cũng là muốn biết là ai đang âm thầm cùng tiểu quý tử liên hệ, nhưng mấy ngày nay tiểu quý tử ở A Ca sở cùng ngự thiện phòng hai điểm một đường, cũng chưa từng cùng ai từng có quá nhiều tiếp xúc, càng không có truyền tin tức đi ra ngoài. Liên ở hắn đều mau nghĩ lầm là chính mình trách lầm tiểu quý tử thời điểm, hôm nay đột nhiên tới như vậy vừa ra, làm hắn đối tiểu quý tử hoài nghi lên tới đỉnh điểm. Hắn hồi ức một chút, nói không chừng tiểu quý tử đã sớm biết chính mình cùng giận đường gặp mặt việc, tin tức cũng đã sớm truyền đi ra ngoài, hiện giờ cố ý tiếp cận, chính là tưởng nhân cơ hội mưu hại Nghi Phi. Buồn cười chính mình còn tưởng rằng hết thảy đều ở chính mình trong khống chế, đem hắn đặt ở bên người, cho hắn cơ hội thừa dịp. Thấy giận chân cũng đồng ý, Quách Nghi gật gật đầu, cùng Cẩn cô cô nói, vậy như vậy xử lý đi. Cẩn cô cô nghĩ trước đem Nghi Phi từ trên mặt đất nâng dậy tới, Quách Nghi vô giận đường bối, trước buông ra tay, làm ngạch nương lên. Dẫn đường lúc này mới buông ra tay, nhưng là không chịu rời xa nửa bước. Quách Nghi từ hắn đi, ở Cẩn cô cô nâng hạ, chậm rãi đứng lên, này chân còn có điểm sử không thượng sức lực, chỉ có thể dựa vào vách tường. Dẫn chân chạy nhanh làm Tô Bồi Thịnh đi đỡ một phen, ai biết dẫn đường lập tức xông lên trước, một phen ngăn đón, không được tới gần ngạch nương. Tô Bồi Thịnh mặt lộ vẻ xấu hổ, cười làm lành nói, chín A ca, nô tài chỉ là tưởng giúp Nghi Phi nương nương một phen, không có ý xấu. Dẫn chân cũng khẩn trương mà nói, đúng vậy, Tô Bồi Thịnh chỉ là tưởng hỗ trợ mà thôi, đường đường ngoan ngoãn. Các ngươi đều xấu xa, không được khi dễ ngạch nương. Dẫn đường hồng hốc mắt, lông mi bị nước mắt xuống nước, ướt rầm rề, phẫn nộ nói, không được kêu ta đường đường. Hắn thấy được, chính là tứ ca ca nô tài đụng vào ngạch nương, làm hại ngạch nương thiếu chút nữa bị thương. Nghe được dẫn đường lời này, dẫn chân tâm hảo giống bị kim đâm một chút, nói, hảo, không như vậy kêu ngươi, ngươi đừng nóng giận được không. Dẫn đường hừ một tiếng. Xoay đầu không xem hắn, tứ ca ca cũng đụng vào ngạch nương. Dận chân trong lòng khó chịu cực kỳ, phảng phất bị người dùng đao từng khối mà cắt đầu quả tim thịt. Tuy rằng hắn là trong lúc vô tình đụng vào Nghi Phi nương nương, chính là dù sao cũng là hắn đem tiểu quý tử đặt ở bên người, hại. Nghi Phi nương nương. Quách Nghi thấy hắn một bộ gà con hổ mẫu bộ dáng, trong lòng phun tào, ngươi không cho Tô Bồi Thịnh lại đây đỡ lên một phen, ngạch nương như thế nào từ trên mặt đất lên, trông cậy vào ngươi. Nhìn dận đường cái đầu. Quách Nghi cảm thấy làm hắn cho chính mình đương quải trượng đều ghét bỏ lùng điểm. Mắt thấy thiên trầm rãi đen, này cung trên đường cũng không có gì người, liền ở Quách Nghi heo đâu so tự lực cánh sinh thời điểm, cứu tinh rốt cuộc tới. Ngươi như thế nào như vậy bộ dáng? Khang Hy từ nơi xa đi tới, liền nhìn đến hắn Nghi Phi chính dáng tưởng. Thân thiếp vừa mới thiếu chút nữa té ngã một cái, hiện tại còn chân mềm đâu. Quách Nghi đáp thượng Khang Hy tay, hơi chút mới đứng vững điểm. Khang Hy sờ đến nàng lòng bàn tay một mảnh ướt lánh. Người còn ở hơi hơi phát run, trong lòng biết nàng là sợ hãi, đừng nói nàng, chính mình nghe được thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, liên tục hỏi, có hay không sự. Quách Nghi lắc đầu, tạm thời còn không có cái gì không thoải mái địa phương. Khang Hy hơi hơi thả lỏng, thấy ở đây người đều có chút chật vật, hỏi, như thế nào liền ném tới. Thân thiếp lánh dận đường ở hoa viên nhỏ tàn bộ, gặp được hạ học tứ A Ca, liền cùng đi tới, cũng không biết hai trên mặt đất sái du, tiểu quý tử trượt một chút, đụng ngã tứ A Ca. Tứ A Ca lại đụng vào thần thiếp, lúc này mới lập tức đều quăng ngã. Quách Nghi nhanh nhẹn mà đem sự tình nói một lần, không có nói tiểu quý tử là cố ý, cũng không có nói hắn là vô tình. Nàng hiện tại có chút kinh hồn chưa định, đầu óc cũng không phải rất rõ ràng, thật sự là không có tâm tư phản ứng chuyện này, nếu Khang Hy tiếp nhận, liền quá tốt, thị phi đúng sai, liền từ hắn đi cha đi. Có điều dựa vào sau, Quách Nghi tay ở trên bụng ôn nhu mà sờ sờ, thầm nghĩ, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không ngạch nương nhưng làm sao bây giờ. Tựa hồ cũng cảm nhận được Quách Nghi sợ hãi, trong bụng tiểu bảo bảo dùng sức địa chấn một chút, như là đáp lại nàng giống nhau. Quách Nghi nhịn không được cười cười, tâm tình cũng đi theo hơi hơi nhẹ nhàng điểm. Dẫn chân con hảo. Khang Hy cau mày hỏi. Nhi thần không có việc gì, chỉ là làm Nghi phi nương nương bị kinh, Nhi thần trong lòng thật là sợ hãi. Dẫn chân chắp tay nói. Không ngại, lại không phải ngươi cố ý. Khang Hy nhìn nhìn mặt đất phía trên, hiện giờ sắc trời thoáng tối tăm chút, liền một chút dấu vết cũng nhìn không ra tới. Lương Cửu Công, kêu hai cái kiệu đưa Nghi phi cùng tứ A ca trở về. Khang Hy trấn an nói, việc này giao cho chấm đi, các ngươi bị kinh hách, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đúng rồi, đều kêu thái y đi lại đây nhìn xem, khai cái an thần phương thuốc. Tạ hoàng thượng quan tâm, tạ phụ hoàng quan tâm. Khang Hy còn làm người thỉnh Triệu Tề lại đây, cha một chút sao lại thế này. Triệu Tề đại buổi tối bị kêu lên tới, trong lòng buồn khổ thật sự, vừa thấy, vẫn là lão người quen, Nghi phi nương nương. Nghe nói là Nghi phi nương nương thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nghi phi nương nương này sợ là muốn đi tìm cái Bồ Tát đi cúi chào, xui xẻo thành cái dạng này còn dám ra cửa. Quách Nghi cũng không biết Triệu Tề trong lòng ở phun tảo chính mình, nàng mang theo vẫn luôn dính nàng không buông tay giận đường thượng kiệu liền tính toán đi trở về. Từ nay về sau, nàng liền không ra Dực Khôn cung môn, ai đều đừng nghĩ lừa nàng đi ra ngoài. Giận chân mắt trông mong mà nhìn giận đường, chỉ tiếp giận đường toàn bộ hành trình đều nhăn khuôn mặt nhỏ, cả người tâm tư đều treo ở Nghi phi trên người. Lại là liếc mắt một cái đều không có nhìn hắn. Chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy người, giận chân mới rầu rĩ không vui trên mặt đất điệu, trở về A ca sở. Một hồi đi, thái y đã chờ ở, giận chân trên người cũng không có quá nhiều ngoại thương, chỉ có mấy chỗ ứ thương, thái y để lại điểm rượu thuốc, làm tô bồi thịnh đợi lát nữa cấp xoa xoa, còn khai tề an thần dược, làm uống lên ngủ tiếp. Tiểu quý tử đang chuẩn bị đi lấy thuốc, lại bị giận chân gọi lại, tiểu quý tử, hôm nay việc, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Kia thật là ngoài ý muốn. Tiểu quý tử chạy nhanh quỳ xuống đất nói. Dận chân không có phản ứng hắn nói, ta vẫn luôn rất tưởng biết ngươi rốt cuộc là ai người, hiện giờ cũng không quan trọng. Thứ A ca, nô tài tuyệt đối. Ngươi liền đi cầu nguyện Hoàng A Mã cha không đến ngươi trên người đi, lấy ngươi mưu hại con vua điểm này, chỉ sợ cũng là muốn chu chín tộc đi. Dận chân nói. Tiểu quý tử còn tưởng dập đầu, dận chân bực bội mà nói, đi xuống đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Chờ đến tiểu quý. Tử bị tô bồi thịnh mang theo đi xuống, giận chân lập tức phát gục ở bên trong chăn, sờ đến chính mình cất giấu giận đường tiểu trò chơi ghép hình, trò chơi ghép hình thượng giận đường vui tươi hớn hở, tựa như hôm nay cáo biệt thời điểm, chính là trong nháy mắt, hắn chính là sinh chính mình khí, không để ý tới người, chính mình nên làm thế nào cho phải đâu. Tô bồi thịnh không quan tâm mà đem người cấp kéo vào trụ nhà ở, ngươi cho ta câu lời chắc chắn, có phải hay không ngươi làm? Không phải, nô tài như thế nào sẽ làm hại tứ á ca đâu? Tiểu quý tử nói, ta đối tứ A ca trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không bối chủ, ta có thể thề. Tô bồi thịnh phỉ nổ, cười lạnh nói, thề nếu là hữu dụng, yêu cầu thận hình tư làm chi. Cũng chính là hiện tại không có gì chứng cứ, bằng không đã sớm đưa ngươi đi vào. Không chỉ như vậy, hắn lo lắng chính là, một khi đem tiểu quý tử giao ra đi, tứ A ca cùng Hoàng Quý Phi đều sẽ liên lụy tiến mưu hại Nghi Phi một chuyện, đến lúc đó cũng thật chính là rối loạn bộ. Nghĩ vậy nhi, tô bồi thịnh cũng có vài phần khó hiểu. Ai, ta liền không nghĩ ra, ngươi đi theo chủ tử không hảo sao. Chủ tử cũng không giống đại A ca như vậy động tác đánh chửi nô tài, ngươi vì sao liền một hai phải phản bội chủ tử đâu. Ta không có tiểu quý tử chạy nhanh nói, thần sắc xúc động, ta biết các ngươi tại hoài nghi ta, nhưng là ta thật sự không phải cố ý trước chân, tất nhiên là có người cố ý ở miếng đất kia thượng giải du, tưởng mưu hại tư A ca cùng Nghi Phi. Du khẳng định là cố ý sái, cùng ngươi có hay không quan hệ nhưng khó mà nói. Hết thể đều chờ hoàng thượng điều tra kết quả đi. Tô bồi thịnh nói, thấy tiểu quý tử ngậm miệng gì đó đều không nói bộ dáng, lại nhịn không được lại nhảy hai câu. Chính như tứ A ca lời nói, ngươi phải hảo hảo cầu nguyện hoàng thượng đừng tra được ngươi, bằng không ngay cả ngươi kia không thấy tung tích huynh đệ. Ha ha, sợ đều là ở chu chín tộc trong phạm vi. Nhắc tới hắn huynh đệ, tiểu quý tử sắc mặt cương một chút, có chút khó coi. Tô bồi thịnh xem ở trong lòng, phân biệt rõ một chút, nên sẽ không ngươi đã tìm được người đi. Không có tiểu quý tử chạy nhanh phủ nhận nói, nếu là có thể tìm, ta tất nhiên là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Tô bồi thịnh nhìn hắn, căn bản là không tin hắn nói, ngươi cùng ngươi kêu huynh đệ phân biệt nhiều năm, chính mình cũng là một đường ăn xin tới kinh thành, chẳng lẽ hắn vừa vặn tới kinh thành còn bị người tìm được rồi, ngươi này du một đầu cũng không nghĩ, loại này may mắn sự tình nơi nào luôn được đến chúng ta. Tiểu quý tử trong lòng lộ bột một chút. Chương 116 năm đó, một ít nguyên bản bị hắn khăng khăng xem nhẹ rất chi tiết một lần nữa hiện lên ở tiểu quý tử trong đầu. Kỳ thật từ gặp mặt chỉ ra, hắn huynh đệ liền có rất nhiều chi tiết không nhớ rõ. Hắn tưởng hai người tuổi nhỏ thất lạc dẫn tới ký ức mơ hồ, nếu không phải đâu. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ mọc dễ nảy mầm, ở đen nhánh ban đêm mọc ra mang thứ dây đằng gắt gao cuốn lấy trái tim, thấm nhập độc tố. Tiểu quý tử trong lòng dâng lên từng đợt khủng hoảng, cả người giống như kiến bò trên chảo nóng ở trong phòng bao quanh đi dạo bước, lo âu làm hắn ngũ tạng đều đốt. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn biết rõ ràng chân tướng, chính là hắn trong lòng biết, nếu là thật là Đức Phi cố ý tính kế hắn, hắn chỉ sợ từ Đức Phi trong miệng căn bản không chiếm được một cái chân thật đáp án. Đi cầu Hoàng Quý Phi sao? Hoàng Quý Phi hiện tại phỏng trừng cũng hận hắn đi. Tiểu quý tử hoang mang lo sợ, chậm rãi dịch tới cửa, bên ngoài im ắng, cũng không có người trông coi, nhưng có lẽ Tô Bồi Thịnh đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm, chờ hắn đi tìm Đức Phi, hảo chảo một cái chính, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn suy đoán, chính mình khả năng đã muốn chạy tới tuyệt lộ. Bất quá nếu là thận hình tư cha không ra cái gì, vì thanh danh suy nghĩ, Tứ A Ca cùng Hoàng Quý Phi cũng sẽ không tùy ý xử trí hắn, nhiều lắm chính là đem hắn đuổi tới nơi khác làm việc, đây cũng là hắn ngay từ đầu tưởng kết quả. Chỉ mong đi. Quách Nghi bên kia cũng là có thái y kìa chờ, trước cho nàng bắt mạch, thái y kéo dâu xưng không có gì trở ngại, chỉ là đã chịu điểm kinh hách, cấp khai an thần dược. Nhưng thật ra Hồng Miên thương tương đối trọng, cẩn cô nhìn thoáng qua, hai đầu gối xương đỏ xanh tím một tảng lớn, còn hơi hơi chảy ra xương đỏ. Xem qua lúc sau. Cẩn cô cùng thái y y miêu tả bệnh trạng, cầm chút thuốc trị thương, một ít thoa ngoài da dược cùng rượu thuốc. Quách Nghi đem cẩn cô kêu lên tới, thì thầm một chút, cẩn cô sắc mặt thay đổi lại biến, không người lui xuống, cùng thái y cùng đi thái y y viện, mang về tới một lọ rượu thuốc, nương nương như thế nào cũng không hé răng. Cẩn cô nhìn Nghi Phi trên eo hai sườn trắng nón làn da thượng, có hai cái chói lọi phát thanh dấu bàn tay, đau lòng cực kỳ. Nếu là nói, Hồng Miên lại muốn nghĩ nhiều. Quách Nghi nói, trở lại Dực Khôn cung cái này quen thuộc địa phương, nàng căng chặt thần kinh chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, làm Lan Tâm đến đây đi, ngươi đem trên trán thương xử lý một chút. Nô tỳ không đau, không có gì đáng ngại. Cẩn cô nói. Nói bậy, đều là thịt lớn lên, như thế nào sẽ không đau. Quách Nghi đạm cười, chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho bổn cung lo lắng. Nô tỳ đa tạ nương nương quan tâm. Cẩn cô đem rượu thuốc đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, lui xuống đi. Lan Tâm tay phi thường nhẹ. Chờ đau đớn địa phương đắp thượng dược, nóng rát đau đớn bị mát lạnh cảm giác bao trùm, Quách Nghi lúc này mới thở dài ra một hơi, dựa lưng vào gối dựa nghỉ ngơi. Dẫn đường thay đổi bộ quần áo, hắn tuy rằng không có bị thương, nhưng là lăn một thân hôi, dơ hề hề, một bước qua ngạch cửa, liền lộc cộc mà chạy tới, chính mình nhanh như chớp mà bò lên trên giường đất, nằm ở Nghi Phi bên người. Ngạch nương không có việc gì, dẫn đường có hay không bị thương nha. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ. Không có đâu. Dẫn đường lắc đầu. Lại đi sờ sờ Nghi Phi bụng, đệ đệ sợ hay sao? Đệ đệ là gan nhưng lớn, ngươi xem hắn cũng chưa phản ứng. Phía trước nhân nàng bản thân cảm xúc dao động đại, trong bụng bảo bảo cũng đi theo sinh động một trận, hiện tại đều bình phục xuống dưới. Dẫn đường tay phóng đi lên liền không thu đã trở lại, đệ đệ thật ngoan. Đường đường cũng ngoan đâu, lại có thể bảo hộ ngạch đường, còn có thể bảo hộ đệ đệ. Quách Nghi ở hắn trên mặt bá một chút. Ta thật sự bảo hộ ngạch nương cùng đệ đệ sao? Dẫn đường nghe vậy, hưng phấn mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, sáng lấp lánh ánh mắt phát ra quang. Đúng rồi. Quách Nghi gật đầu nói, bất quá đâu, ngươi có phải hay không sinh tứ ca ca khí nha? Dẫn đường rồi dám gật gật đầu, buồn bực nói, hắn đụng vào ngạch nương thiếu chút nữa té ngã, đệ đệ cũng thiếu chút nữa quăng ngã. Phía trước nhũ mâu nói với hắn, ngạch nương hiện tại hoài tiểu đệ đệ, không thể tùy ý làm ầm ĩ, nếu là quăng ngã, ngạch nương cùng đệ đệ đều sẽ bị thương, hắn phải bảo vệ bọn họ. Chính là tứ ca ca không phải cố ý nha. Hắn cũng bị người đụng phải một chút. Quách Nghi nhắc nhở nói. Kia phải làm sao bây giờ đâu? Dẫn đường tiểu. Đầu chuyển nha chuyển, đánh cái kết. Ngươi còn muốn cùng tứ ca ca cùng nhau chơi sao? Quách Nghi hỏi, lúc trước còn nghĩ bọn họ tình nghĩa thâm hậu, trong nháy mắt tình thế liền lòng trời lở đất, này thật đúng là bạch bạch và mặt. Dẫn đường gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn còn muốn cùng tứ ca ca cùng nhau chơi đùa, nhưng là tứ ca ca lại thiếu chút nữa thương tổn ngạch nương. Ngạch nương nói được có đạo lý. Tứ ca ca cũng không phải cố ý, muốn hay không tha thứ hắn đâu. Dẫn đường nội tâm thập phần rối rắm. Quách Nghi làm hắn chậm rãi tưởng chật, nàng lại sửa đúng cũng không muộn. Ngạch nương. Nghi ngạch nương. Nghe nói tin tức hai cái nhãi con cấp hừng hực mà chạy trở về, ở cửa đụng vào một khối, ai ra hai tiếng đồng thời vang lên, xoa xoa chỗ đau, liền chạy nhanh đều lưu tiến bảo. Chậm một chút nhưng đừng nàng không có việc gì, đem nhãi con cấp đâm ra tới vấn đề. Hai cái nhãi con cũng cùng nhau bò lên trên giường đất, Quách Nghi vinh hoạch đoàn sủng địa vị, bị Giận Hưu phủng tay tay hỏi nơi nào đau đau, lại bị Giận Kỳ bưng trà húy thủy, còn bị Giận Đường nơi này hô hô nơi đó hô hô. Nàng hoài nghi chính mình không phải quăng ngã, mà là quăng ngã tàn. Bất quá bị bọn nhãi con chúng tinh cùng nguyệt hống, nàng vẫn là thực vui vẻ, loại này đãi ngộ thật sự là quá khó được. Quách Nghi hưởng thụ nhãi con che chở, cho rằng chuyện này cứ như vậy quá khứ thời điểm, nàng buổi tối làm một giấc mộng. Trong mộng, vẫn là thanh triều, chỉ là nàng không hề là nghi phi, mà là một cái trong suốt người đứng xem. Thời gian là mùa xuân 3 tháng, Khang Hy mang theo hậu phi, con cái ở ngự hoa viên phóng con diều, nghi phi nguyên thân cũng đi thấu náo nhiệt. Trên khán đài, mỗi người trên mặt đều treo tươi cười, phi tần chi gian tiếng cười ngâm ngâm, hài tử chi gian náo nhiệt vui mừng. Nghi phi đứng ở Khang Hy bên người, cười nói, Hoàng thượng, mau xem, cái kia con bướm thật đại a. Nơi nào? Nơi nào? Mọi người vội vàng hỏi. Đám người lập tức náo nhiệt lên, đại gia sôi nổi thăm dò lóc chân, chỉ thấy một con ước chừng có 1 mét lớn lên con bướm từ phía đông chậm rãi dâng lên, nhan sắc ngũ thải ban lan, phía dưới còn chuế mềm mại trường điều nhi, theo gió phất phới. Lớn như vậy con diều lập tức hấp dẫn toàn trường người lực chú ý, mọi người kinh ngạc cảm thán đồng thời, rất nhiều người tệ hướng phía trước dũng đi. Quách Nghi nhìn rõ ràng, lần này cũng là đứng ở Giận chân bên người một cái thái giám ở hắn phía sau dùng sức đẩy, Giận chân cả người một hoài. Lập tức đụng vào hắn bên cạnh Giận Đường, Giận Đường bên cạnh chính là Nghi Phi. Nghi Phi ăn mặc là chậu hoa dày, Giận Đường vóc dáng tiểu, vừa lúc đánh vào Nghi Phi cẳng chân thượng. Chỉ nghe Nghi Phi ai ra một tiếng, mất đi cân bằng, thân hình loạn choạng té lăn quay trên mặt đất. Lần này nàng bên người không có Hồng Miên, bụng hung hăng mà khái ở trên mặt đất, theo sau liền thấy Hồng. Quách Nghi tâm đều đi theo nhắc tới tới, theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng, lại là sờ soạng cái không. Hình ảnh đi theo vừa chuyển. Đó là nàng quen thuộc Dực Khôn Cung. Trong phòng truyền đến Nghi Phi đau tiếng hô, Giận Đường sắc mặt trắng bệnh trộm bái khung cửa hướng trong viện nhìn xung quanh, vội vàng tới rồi nhũ mẫu đều lô thị chạy nhanh đem hắn ôm đi. Hoàng thượng, Nghi Phi nương nương khó sinh, xuất huyết nhiều. Bà mụ ra tới bẩm báo nói. Khang Hy hất mặt, tưởng hết mọi thứ biện pháp. Quách Nghi đều gấp đến độ ở trong sân mặt bắt đầu dạ bước, đáng tiếc nàng phiêu không đi vào, nhìn không tới là tình huống như thế nào. Không biết qua bao lâu, mới nghe được một trận thập phần mỏng manh trẻ con tiếng khóc. Bà mụ lại lần nữa ra tới bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, là cái ác ca, bất quá bởi vì sinh non, thân thể không phải thực hảo. Khang Hy cũng biết sự tình hung hiểm, trách tội những người này cũng không làm nên chuyện gì, Nghi Phi như thế nào. Nghi Phi nương nương xuất huyết nhiều, ngày sau sợ là sinh dục khó khăn. Nhắc tới Nghi Phi, thái y thanh âm đều nhỏ chút. Khang Hy mặc một chút, mới nói, không có việc gì, cấp Nghi Phi đem thân mình điều trị hảo. Còn có 11 ác ca, yêu cầu cái gì dược, đều từ chấm nội kho chúng lấy, nếu là không có, trực tiếp cùng chấm giảng, chấm sẽ nghĩ cách. Lúc sau cảnh tượng biến ảo bay nhanh, trong chốc lát Giận Đường nói là Giận chân đụng phải chính mình, nôn chi chuẩn xác, trong chốc lát Giận chân nói có người đụng phải chính mình, như thế nào giải thích đều nói không rõ. Các loại đứng ra chỉ chứng người đều có nói tứ ác ca không. Động, có nói chính là Giận chân đẩy đến Giận Đường, thật thật giả giả. Khang Hy sức đầu mẹ chán. Mà hậu cung trung thịnh truyền đồng hoàng quý phi ghen ghét Nghi Phi, mượn dùng tư A ca mưu hại con vua. Nghi Phi từ khi biết Giận tư nhân sinh non thân thể không tốt, liền hận cực kỳ phía sau mà người, hiện giờ chứng cứ đều chỉ hướng hoàng quý phi, nàng liền tin, lâu lâu mà ở Khang Hy trước mặt làm ầm ĩ. Lời đồn càng diễn càng liệt, Khang Hy trong lòng nửa tin nửa ngờ, vì lấp kín từ trúng khẩu, đầu tiên là tước đoạt hoàng quý phi trưởng cung chi quyền, rồi sau đó cấm túc suốt 1 năm. Gặp này đại biến, hoàng quý phi lập tức ngã bệnh. Làm nàng thống khổ không chỉ là lục cung chi quyền bị tức xỉ nhục, càng là Khang Hy đối nàng không tín nhiệm, nản lòng thoái chí sau, cả người giống như cục diện đáng buồn, bệnh tình lặp đi lặp lại, không thấy chuyển biến tốt đẹp. Không quá 2 năm, Đồng Quốc Cương chết trận, Đồng Quốc Duy bị liên lụy hàng trước, toàn bộ Đồng giai thị địa vị xuống dốc không thanh. Đồng Hoàng Quý Phi không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa yêu sủng, vì Đồng giai thị nhất tộc tranh đến thở dốc cơ hội, mà yêu sủng bước đầu tiên, đó là rửa sạch trên người nàng lời đồn. Nàng phái người ở trong cung giải rắc lúc trước việc là cái ngoài ý muốn, Giận Đường là bị những người khác sở đánh ngã, bởi vì tuổi nhỏ, không có thấy rõ ràng, lúc này mới dẫn tới hiểu lầm. Ai ngờ, Đức Phi âm thầm quạt gió thêm tuổi, đem lời đồn chuyển vì là Giận Đường chính mình không có đứng vững, đụng ngã Nghi Phi, rồi sau đó cố ý đem sự tình ăn vạ Giận chân trên người. Bởi vì Nghi Phi sinh non việc, Khang Hy vẫn luôn đều đối nàng phá lệ thương tiếc, hơn nữa Nghi Phi xưa nay hành sự trưng dương, không ít người đều chán ghét nàng. Mắt thấy cơ hội tới, đi theo bỏ đá xuống giếng. Chuyện cũ năm xưa lại bắt đầu ở trong cung ồn ào huyên náo, Đức Phi lại dẫn Khang Hy cố ý nghe được Dận Đường phẫn uất chi ngôn, vô luận hay không vì Hoàng Quý Phi cùng Dận Chân việc làm, ra đều phải bọn họ ngã vào vực sâu, vinh thế không được siêu sinh. Nghe nói lời này, Khang Hy cảm thấy Dận Đường lúc trước thật là có nói dối hiểm nghi, có thể là hắn bản thân sai, an vạ Dận Chân trên người, toại mà tâm sinh bất mãn. Hơn nữa, Dận Đường tính tình kiệt ngạo trương dương, tự mãn tự đắc, cùng Khang Hy sở yêu tha thiết khiêm tốn điệu thấp muốn đi khá xa, Khang Hy càng thêm không thích đứa con trai này, trong lòng Thiên Bình dần dần khuynh hướng Hoàng Quý Phi. Thả Hoàng Quý Phi lúc này đã bệnh nặng, thái y công bố chính là ưu tư quá nặng vất vả lâu ngày thành tật dẫn tới, Khang Hy trong lòng rất là áy náy, ở đồng Hoàng Quý Phi bệnh nặng là lúc càng sách phong này vì Hoàng hậu, chỉ là như vậy cũng không có lưu lại này bạc mệnh hồng nhan. Phong hậu cử chỉ chọc giận Dận Đường, thêm chi Khang Hy như có như không răn dạy, càng làm cho Dận Đường lòng mang oán nghiệm, hai cha con hình cùng người lạ. Mà biến cố liền ra ở Khang Hy 35 năm. Chương 117 nằm mơ. Này một năm 7 tháng 25 ngày, từ khi ra đời liền chén thuốc không ngừng triền miên giường bệnh Dận Tư không có thể chịu đựng đi, tang tử chi đau làm nghi phi trong lòng ai đống, lập tức đi theo ngã bệnh. Dận Đường đã bi thương đệ đệ qua đời, lại đau lòng ngạch nương thân thể, càng thêm đối Khang Hy cùng Dận Chân bất mãn, âm thầm tiếp thu Dận Tự mời chào, trở thành bát hoàng tử một đảng, vì Dận Tự cung cấp tiền tài cùng nhân mạch. Đáng tiếc Dận Tự thất bại trong gang tấc, ở đại thế trước mặt, Dận Đường vô lực mà lại bất đắc dĩ, chỉ có thể lén liên hệ những người khác, bình liền tính Dận Chân đăng cơ cũng muốn cấp thiết trí các loại chướng ngại ý tưởng, tiếp tục phản kháng. Quách Nghi cho rằng sự tình đến nơi đây liền kết thúc, ai biết hình ảnh lại chuyển tới một khác chỗ, tuy rằng dung mạo ra đi, nhưng là nàng vẫn là nhận ra đây là Đức Phi, đối diện nam nhân là Dận Chân. Đức Phi thần dung bi thương, chính tự khắp huyết mà nói, ngươi vì sao đem Dận để giam lỏng ở suối nước nóng. Chấm hành sự đều có kết cấu, Hoàng Ngạch Nương chính là hậu cung người, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Dận Chân đối mặt chính mình Ngạch Nương vừa khóc vừa kể lể, chút nào không vì động dung. Kia chính là ngươi đệ đệ A, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Đức Phi nói, vô lực mà lôi kéo Dận Chân vào áo, cùng với đối diện. Như thế nào? Hoàng Ngạch Nương làm thập tứ đệ ném xuống quân vụ ngàn dặm trở về vội về chịu tang khi không nghĩ tới hôm nay sao. Dận Chân một phen ném ra Đức Phi tay, trao phúng nói, hắn hiện giờ kết cục chẳng qua là được làm vua thua làm giặc mà thôi, Hoàng Ngạch Nương thấy được còn thiếu sao. Ngươi biết. Đức Phi kinh sợ. Biết cái gì? Biết Hoàng Ngạch Nương xúi dục thập tứ đệ thay thế. Dận Chân hỏi ngược lại, cùng mẫu sở sinh, địa vị sai lệch quá nhiều, hắn không cấm hoài nghi bản thân rốt cuộc làm sai cái gì, mới làm Hoàng Ngạch Nương như thế chán ghét. Hảo A, ngươi quả nhiên biết. Đức Phi điên cười nói, nàng biết chính mình nhi tử tâm cơ thâm trầm, không nghĩ tới liền chính mình cũng phong bị. Nàng còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này mẫu từ tử hiếu là hắn thật sự bị chính mình cảm động đâu, ngươi có phải hay không chờ xem ta khi nào ra tay. Ha ha ha, thật là hảo mưu tính A. Chấm hiện giờ đem hắn giam lỏng ở suối nước nóng, đã là chấm điểm mấu chốt, ngài coi như hảo ngài cái này Hoàng Thái Hậu, chuyện khác không cần nhọc lòng. Dận Chân trầm dai nói, ngươi thế nhưng như thế nhẫn tâm. Đức Phi biết hắn đây cũng là muốn giam lỏng chính mình ý tứ, trong lòng bi phẫn. Nói đến nhẫn tâm, châm há cập Hoàng Ngạch Nương một phần mười vạn. Dận Chân cả giận nói, nhiều năm bất mãn chút xuống mà ra, Hoàng Ngạch Nương đối lục đệ, thập tứ đệ tất cả suy tính, vì sao cố tình đối nhi tử như thế nhẫn tâm? Chẳng lẽ ta không phải Ngạch Nương nhi tử sao? Ngươi là ta nhi tử sao? Không, ngươi là Đồng Giai Thị nhi tử. Đức Phi thanh âm sắc nhọn mà nói, nếu ngươi muốn thân cận Đồng Giai Thị, ta chỉ có thể đương không có ngươi đứa con trai này, ngươi muốn hận liền hận Đồng Giai Thị. Này chẳng lẽ là nhi thần sai sao? Dận Chân chỉ vào chính mình, đôi mắt sung huyết mà nhìn chằm chằm Đức Phi nói, chẳng lẽ nhi thần liền tưởng như vậy sao? Chẳng lẽ ta liền tưởng sao? Nhìn ngươi cùng Đồng Giai Thị thân cận, ta này tâm liền dường như ở lấy máu giống nhau, ta hận à, ta hận ngươi nhận Đồng Giai Thị vì mẫu, càng hận Đồng Giai Thị đoạt người chi tử. Đức Phi nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngày đêm khó tránh khỏi, ngóng trông nàng nếu là không có, ngươi là có thể trở lại bên cạnh ta. Dận Chân trinh lăng một chút, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Năm đó việc có phải hay không người việc làm? Cái gì Đức Phi nhất thời không phản ứng lại đây? Nghi Phi nương nương lúc trước ở Ngự Hoa Viên kia một quăng ngã, là ngươi làm người làm đi. Dận Chân gắt gao nhìn chằm chằm Đức Phi đôi mắt ép hỏi nói. Không phải ta. Đức Phi chút nào không thấy hoảng hốt mà đỉnh trở về, không phải ngươi đâm Dận Đường sao? Dận Chân lại nói, lúc ấy như thế nào, chấm nhớ rõ rành mạch, Hoàng Ngạch Nương không muốn nói liền tính, chấm có thể chậm rãi điều tra, tổng hội tra được điểm dấu vết để lại, ngài nói đúng không? Nếu là Dận Chân còn chưa đăng cơ, Đức Phi có nắm chắc có thể ở hắn tra được trước hủy thi diệt tích, nhưng hắn hiện giờ đã không phải cái kia thế đơn lực mỏng tứ A-ca, mà là đại thanh triều địa vị tối cao người. Thấy Đức Phi thần sắc hình như có buông lỏng, Dận Chân tiếp tục nói, Hoàng Ngạch Nương nếu là thẳng thắn, chấm liền lưu thập tứ đệ một mạng, nếu là không muốn, kia chấm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi dám? Đức Phi khỏe mắt muốn nứt ra, không thể tin tưởng nói, ngươi thế nhưng dùng giận để tới uy hiếp ta. Xem ra Hoàng Ngạch Nương đã nghe hiểu chấm ý tại ngôn ngoại, kia chấm liền không nhiều lắm luôn. Dận Chân nói, Đức Phi điên cười một hồi lâu, thiếu chút nữa ngăn không được, ngươi quả nhiên là ta hảo nhi tử, tàn nhẫn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật là cực kỳ giống ta. Không tồi, lúc trước việc là ta việc làm, đẩy ngươi thái giám là ta tìm, trong cung lời đồn cũng là ta làm người truyền, dận đường cũng là ta vu hãm, ngươi vừa lòng sao? Quả nhiên là nàng. Nghĩ đến đồng hoàng quý phi mấy năm nay ủy khuất cùng bệnh nặng, nghĩ vậy chút năm hắn cùng dận đường tranh đấu gay gắt, dận chân siết chặt chính mình nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, nhịn sau một lúc lâu, mới từ ngực xẻo ra mấy chữ, thực hảo, thực hảo. Liền nói vài tiếng, xoay người ra cửa, phân phó nói, từ hôm nay trở đi, Hoàng Thái Hậu thân thể có bệnh nhẹ, đóng cửa dưỡng bệnh, bất luận kẻ nào không được thăm, Tô Bồi Thịnh, đem nơi này người đều thay một lần, chấm muốn một con rồi bỏ đều không thể bay ra bay vào. Ra, còn không có chờ dận chân đi hai bước, liền nghe được một tiếng trầm vang, bên trong truyền đến nô tỳ tiếng kinh hô, hắn trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, chạy nhanh quay lại đi, chỉ thấy Đức Phi ngã trên mặt đất, trên trán một mảnh máu tươi đầm địa, cây cột thượng cũng có một khối vết máu. Dận Chân giật mình tại chỗ, Tô Bồi Thịnh không người tiến lên, xem xét Đức Phi hơi thở cùng mạch đập, đều không có động tĩnh, đối với Dận Chân lắc lắc đầu. Đức Phi hiển nhiên một lòng muốn chết, dùng cực đại sức lực đụng phải đi. Trong điện mặt nô tài toàn bộ quỳ xuống đất, run bần bật. Tô Bồi Thịnh, đem nơi này người đều xử trí đi, chiêu cáo thiên hạ, Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nhân bệnh hoang thệ. Không biết qua bao lâu, Dận Chân mới há mồm, gian nan mà phân phó, quay đầu nhìn thoáng qua ngã vào vũng máu bên trong Đức Phi, đi ra ngoài. Quách Nghi cả người đều bị khiếp sợ, thật là có Đức Phi tự sát đồn đãi, nhưng là không nghĩ tới trong đó thế nhưng là cái dạng này nguyên do, nàng rất rõ ràng Đức Phi tự sát cũng không.